Không có chuyện gì, ta chẳng qua là cảm thấy ta mới vừa giống như lâm vào kỳ quái trạng thái. Cổ Đinh lắc lắc đầu. Cha ngươi với ngươi nói rồi cái gì? Hải Hoàng đối với vừa nãy tại Cổ Đinh trên người xảy ra gì gì đó sự tình không biết gì cả, hắn cũng có chút ngạc nhiên. Hắn không nói gì, chỉ là dạy hai ta chiêu võ học chiêu thức. Cổ Đinh kỳ thực cũng không xác định hai người kêu bóng đến cùng phải hay không lão ba, bởi vì hai đạo bóng đen căn bản không nhìn ra tướng mạo đến. Hơn nữa tại Cổ Đinh trong trí nhớ, lão ba mỗi ngày đều say khướt, tinh thần uể oải, sống lưng xưa nay sẽ không có như này hai đạo bóng đen lượn đến mức như vậy đi thẳng qua. Cổ Đinh nói xong, dựa theo ký ức chiêu thức bắt trước đi ra, nhưng trải qua hắn sử dụng, cùng phổ thông chiêu thức không có bất kỳ phân biệt, uy lực không có một chút nào tăng cường. Nhưng Cổ Đinh biết, này hai chiêu tuyệt đối không phải đơn giản bạo lực đối hoành, mà là cực kỳ cao thâm chiêu thức cùng kỹ xảo. Chính mình dùng đến không có hiệu quả, chỉ là bởi vì chính mình chỉ bắt trước một cái động tác đơn giản, không có lĩnh ngộ được chiêu thức tinh tủy vị trí. Ở sau đó ngày bên trong, Cổ Đinh đều không có lại đi sàn bán đấu giá rồi, hắn một mực tại phi thuyền trên sân thi đấu thí chiêu. Sở dĩ tuyển ở nơi này, là bởi vì nơi này dưới đất là đặc thù chất liệu đá chế luyện, lấy Cổ Đinh thực lực, căn bản không cách nào ở cái này trong sân đấu lưu dưới bất cứ dấu vết gì. Hắn một quyền lại một quyền vung ra, chỉ tay lại một chỉ thử nghiệm. Nhưng không có một lần là đúng, cho dù là một tia một hào chấn động sử dụng hiệu quả hoặc là thời gian ngưng trệ hiệu quả đều không có sản sinh. Ngày trôi qua, Cổ Đinh không thu hoạch được gì. Ta cảm thấy ngươi bây giờ là quá mức lưu ý cái này hai chiêu. Ngày mai là buổi đấu giá ngày cuối cùng, ra ngoài tán giải sầu đi. Nói không chừng có thể vỗ tới vật gì tốt, hoặc là tìm điểm địa phương đặc sắc quà vặt, lại hoặc là đi quán rượu đến chút đồ uống. Hải Hoàng đề nghị. Cổ Đinh suy nghĩ một chút, mấy ngày nay xác thực không thu hoạch được gì, hơn nữa chính mình tựa hồ có chút đi vào ngõ cửa rồi, ra ngoài tán giải sầu có lẽ sẽ càng có trợ giúp. Này ngày bên trong, tại Hải Hoàng dò xét dưới, Lý Lì Sở Tuật bọn hắn dùng so với so sánh giá tiền thấp đảo đến hai cái đồ tốt. Buổi đấu giá tiến hành đến cuối cùng một ngày. Cổ Đinh cũng rốt cuộc lần nữa đi theo Lý Lì Sở Tuật bọn hắn xuất hiện tại sàn bán đấu giá. Những ngày qua Cổ Đinh một mực chưa từng xuất hiện, cũng đưa tới không ít người các loại suy đoán. Mà đoán sai đề, không ngoài chính là Cổ Đinh đến cùng từ này tượng đã đạt được đến cái gì. Liền ngay cả Giản Bà Bà, cũng không nhịn được lén lút dò xét một cái Cổ Đinh thân thể, nhưng nàng cũng không phát hiện dị thường gì. Dưới cái nhìn của nàng, Cổ Đinh khả năng vẫn không có mở ra tượng đá bí mật. Cổ Đinh không có ở đây mấy ngày nay, buổi đấu giá đồ cất giữ mặc dù so sánh năm rồi còn phong phú hơn nhiều. Lại cũng không có cho người mang đến quá nhiều kinh hỉ, hắn giá cả cao nhất một cái vật phẩm cũng chỉ vỗ ra không tới 30 tỷ vũ trụ tinh. Là một chỉ có thể trưởng thành đến thượng vị thần linh cấp bậc sủng thú con non. Mà buổi đấu giá này ngày cuối cùng đến, buổi đấu giá bên trong cường giả số lượng nhiều rất nhiều. Cổ Đinh mơ hồ có thể cảm nhận được VIP khu vực những cường giả kia dường như núi cao nặng nề khí tức, thậm chí còn có chút cường giả, dường như biển cả nhất dạng sâu không lường được. Ô Cổ Đinh đột nhiên phát ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Làm sao vậy? Hải Hoàng liền vội vàng hỏi. Ta lại có thể nhận ra được VIP khu vực trong những người đó mạnh yếu. Cổ Đinh cảm thấy có chút kỳ quái. Trước đây đối với vượt qua vị thần linh cường giả, Cổ Đinh là cảm giác không ra mạnh bao nhiêu, nhưng bây giờ lại có thể rõ ràng cảm nhận được những người đó mạnh yếu. Không thể nào, có phải hay không là ảo giác của ngươi? Hải Hoàng cảm thấy không có khả năng lắm. VIP khu vực trong, mạnh nhất là số 7 gian phòng. Bên trong có hai người. Có một người khí tức cho người cảm giác như vô biên vô tận biển rộng, mạnh đến khủng bố. Một người khác khí tức muốn yếu rất nhiều, hắn khí tức như phù vân, thanh thản điềm đạm, tu vi hẳn là chỉ có thượng vị thần linh khoảng trừng. Thứ yếu là phòng số 1 giữa, chỉ có một người. Người kia khí tức rất cuồng bạo, giống như là một tòa núi lửa. Hơn nữa mang theo mùi máu tanh, hắn hẳn là giết qua rất nhiều người. Cùng hai người này khí tức kém đến không nhiều, còn có hai người, phân biệt tại phòng số 4 giữa cùng số 12 gian phòng. Nói cách khác, cực vị thần linh lần này hẳn là đến rồi 4 người. Cổ Đinh lần này phán đoán, để Hải Hoàng á khẩu không biết nói gì, bởi vì Cổ Đinh nói hoàn toàn không sai. Mạnh nhất cái kia số 7 trong phòng, chính là Giản Bà Bà, mặt khác 3 cái gian phòng bên trong xác thực đều có cực vị thần linh cường giả. Ngươi làm sao làm được? Hải Hoàng cảm thấy có chút khó tin. Ta cũng không biết, ngày trước, VIP khu vực trong đến cùng có hay không người ta đều không thể phán đoán. Ta đoán chừng có thể là tu luyện này hai chiêu nguyên nhân. Cổ Đinh cũng không biết tại sao chính mình đột nhiên đối hơi thở phán đoán trở nên mạnh mẽ như vậy. Hắn lại quan sát mình một chút đoàn đội thành viên, phát hiện khí tức cường đại nhất, dĩ nhiên không phải bị ưa lệ, mà là ẻo xạ, thứ yếu là mình, thứ ba mới là bị ưa lệ. Đương nhiên, hơi thở mạnh yếu cũng không trọn vẹn đại biểu thực lực mạnh yếu. Bởi vì kỹ xảo chiến đấu loại này đồ vật, thì không cách nào nói chuyện tức thể hiện ra. Cổ Đinh cũng biết, luận đối võ đạo lý giải, bị hứa lệ muốn bỏ qua trong đội bao quát chính mình ở bên trong thành viên khác một đại con phố. Một phen quan sát sau, Cổ Đinh phát hiện, buổi đấu giá này giữa trường, dĩ nhiên cũng ngồi 10 tên thượng vị thần linh cấp bậc cường giả, vị thần linh càng là có hơn 80 người. Hắn cũng không khỏi được cảm thán, lần này tới cường giả số lượng thật nhiều. Trong hội trường người rất nhanh đều ngồi về vị trí của mình, Cổ Đinh tại nhìn xong một vòng mấy lúc sau, cũng thu hồi ánh mắt của mình, an tĩnh ngồi xuống, chờ đợi ngày cuối cùng buổi đấu giá bắt đầu. Chương 347, then chốt vật. Mỗi một giới Euro buổi đấu giá, ngày cuối cùng đều là đặc sắc nhất. Bởi vì tuyệt đại đa số chân chính vật đáng tiền, đều sẽ đặt tại ngày hôm nay tiến hành bán đấu giá. Mà lần này, bởi Euro di tích cơn lũ côn trùng bạo phát, tất cả mọi người tích phân đều so với trước kia di tích người tham dự cao hơn nhiều, dẫn đến đưa đập tứ tinh thần vật có 12 kiện nhiều. Này 800 năm giữa, phí lỉm tí nạ sổ rổ vũ trụ quốc tính gộp lại có thể so với tứ tinh thần vật vật phẩm cũng có vài món, cũng là một mực chuẩn bị tại lần này đấu giá hội lên bán đi. So với di tích vật phẩm, Cổ Đinh trái lại càng chờ mong từ phí lỉm tí nạ sổ rổ vũ trụ quốc trong quốc khố lấy ra bảo vật. Trên đài đấu giá, cái thứ nhất đồ cất giữ rất nhanh bị người đã bưng lên. Hôm nay là Euro buổi đấu giá ngày cuối cùng, chắc hẳn mọi người đều rất chờ mong đến cùng sẽ có dạng gì đồ cất giữ xuất hiện. Người bán đấu giá trải qua những ngày qua rèn luyện, cùng mọi người ở đây cũng đã không xa lạ gì rồi, nàng chủ trì rõ ràng so với mấy ngày trước rất quen nhiều lắm. Hôm nay cái thứ nhất đồ cất giữ, ta tin tưởng rất nhiều bằng hữu đều sẽ cảm thấy hứng thú. Người bán đấu giá nói xong, mở ra nở rộ đồ cất giữ khay. Khay lên, nở rộ 3 viên trong suốt băng hình dáng hình cầu, mà hình cầu nội bộ, nhưng là có thể thấy rõ ràng 3 viên thực vật loại. Nhìn thấy như vậy đóng băng xử lý tinh thế, rất nhiều bằng hữu hẳn là đều đoán được này 3 viên là cái loại gì. Người bán đấu giá khẽ mỉm cười, sau đó nói tiếp, này 3 viên, đều là yêu thực loại. Cái gọi là yêu thực, nhưng thật ra là nắm giữ tự mình ý thức thực vật, loại này thực vật phần lớn đều có mạnh mẽ tính công kích. Trước đó Cổ Đinh tại Vương Đô Tinh vực đụng phải thị huyết ma đằng, liền là một loại đằng loại yêu thực. Yêu thực loại chỉ cần chọn dùng phương pháp thích hợp, là có thể gieo trồng tiến vào người trong cơ thể, đồng thời cùng sủng thú như thế bị loài người sử dụng. Trên đài đấu giá, người bán đấu giá tiếp tục giới thiệu. Bên trái nhất một cái viên màu đỏ loại, là ám nguyệt huyết đằng loại. Ám nguyệt huyết đằng loại này yêu thực, tại trong vũ trụ hải có không ít mọi người nghe nói qua, nhưng đang ngồi cũng có một nhóm người vẫn không có tiến vào vũ trụ hải, cũng không biết loại thực vật này. Ta chỗ này liền giới thiệu sơ lược một cái được rồi, cặn kẽ tin tức, mọi người có thể đến thiên vong tiến tới đi kiểm tra. Ám nguyệt huyết đằng là một loại hết sức khát máu yêu thực. Hoang dại ám nguyệt huyết đằng yêu thích tại trong đêm khuya săn thức ăn, bọn họ cây mây lên nắm giữ rất nhiều gờ giáp, bọn họ có thể thông qua gờ giáp đến hấp thu bị kẻ săn mồi trong cơ thể huyết dịch. Loại này yêu thực, nương theo chủ nhân có thể trưởng thành đến cực vị thần linh cấp bậc, là phụ trợ công kích tốt giúp đỡ. Một cái viên loại giá khởi đầu, 30 tỷ vũ trụ tinh. Viên thứ hai màu xanh lam loại, là thâm lam hoa mị. Thâm lam hoa mị là ít có phi công kích loại yêu thực. Mặc dù là phi công kích loại, nhưng loại này yêu thực sẽ khai ra hoa mị đóa hoa, tỏa ra say lòng người mê hương, có thể làm cho người sản sinh mãnh liệt ảo giác, là vô cùng nguy hiểm một loại yêu thực. Loại này yêu thực, nghe nói có nhân số lượng không nhiều. Tối thiểu có thể tấn thăng đến thượng vị thần linh cấp bậc. Viên này loại, giá khởi đầu 200 ức vũ trụ tinh. Bên phải nhất viên này màu xanh lục loại, là bất tử đằng. Bất tử đằng, nắm giữ phi thường khủng bố sức sống. Chỉ cần một ít lễ cây mây, lại tăng thêm đầy đủ dinh dưỡng, bọn họ là có thể rất nhanh trưởng thành thành một cái thông thiên dây leo lớn. Mà loại này yêu thực lực công kích tuy rằng không cao lắm, nhưng có thể kéo dài không ngừng cho ký chủ cung cấp sinh mệnh năng lượng chống đỡ, để ký chủ thương thế đạt được khôi phục nhanh chóng. Có thể trưởng thành đến cực vị thần linh cấp bậc, giá khởi đầu 50 tỷ vũ trụ tinh. Lấy này 3 viên yêu thực làm ngày hôm nay bán đấu giá mở màn, đích thật là cái thông minh lựa chọn. Yêu thực năng lượng cao nhất đủ trưởng thành đến cấp bậc, cũng không phải cắm vào sau yêu thực cấp bậc. Bình thường yêu thực loại, cắm vào sau, đến ấu sinh kỳ mới có thể bước đầu sử dụng. Giai đoạn này, yêu thực thực lực tối đa cũng là có thể so với 1-2 tinh thần vật cấp bậc thần vật phụ trợ hiệu quả. Nhưng cho dù tại trong vũ trụ hải, nắm giữ người của yêu thực số lượng cũng không nhiều, hơn nữa này 3 viên loại, đến tiếp sau tiềm lực cũng rất kinh người, cho nên giá khởi đầu là tứ tinh thần vật cấp bậc. Đối này 3 viên loại giới thiệu sau khi hoàn thành, bán đấu giá cũng rốt cuộc chính thức bắt đầu. Đối ám nguyệt huyết đằng, Cổ Đinh không hứng thú gì, nhưng thâm lam hoa mị cùng bất tử đằng, Cổ Đinh là hy vọng có thể chiếm được. Đặc biệt là thâm lam hoa mị, đối lý lì sở tuột trong mắt năng lực tới nói, sẽ có rất lớn phụ trợ hiệu quả. Mà bất tử đằng, đối am hiểu cận chiến ẻo xạ cùng mình đều có chỗ tốt, bất quá chính mình có cao tốc tái sinh năng lực, ẻo xạ càng cần phải kiện món đồ này. Ám Nguyệt huyết đằng rất nhanh cũng bị người lấy 51 tỷ 800 triệu vũ trụ tinh giá cả đấu giá đi. Sắt theo đó, bắt đầu rồi Thâm Lam Hoa Mị bán đấu giá. Thâm Lam Hoa Mị, giá khởi đầu 20 tỷ vũ trụ tinh. 210 ức. Người bán đấu giá âm thanh vừa mới hạ xuống, đã có người gọi giá nói. 220 ức. Người thứ 2 tranh giá người cũng lập tức xuất hiện. 30 tỷ. Người thứ 3 trực tiếp đem giá cả tăng lên một cấp bậc, nhìn qua tựa hồ đối với một cái viên loại tình thế bắt buộc. 350 ức. Cổ Đinh thấy không ai lái khẩu, cấp gia của mình báo giá. 380 ức. Người kia vừa nhìn tranh giá chính là Cổ Đinh, đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng hiển nhiên vẫn còn có chút không quá cam tâm, tiếp tục nâng giá nói. 400 ức. Mà Cổ Đinh mỗi lần gọi giá, lại đều liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Loại này tài đại khí thô hoàn toàn không phải những người khác có thể so sánh. 420 ức. Người kia cắn răng, lại nói ra một lần giá. 450 ức. Cổ Đinh căn bản không có chút gì do dự, liền cấp ra cái giá này. Kỳ thực Thâm Lam Hoa Mị, trên căn bản đối với nắm giữ ảo thuật năng lực người có thể tạo được phụ trợ tác dụng, nhưng loại này người số lượng kỳ thực cũng không nhiều. Cho nên viên này loại, cũng không có người nào khác tham dự vào tranh giá. Thấy Cổ Đinh dễ dàng đem giá cả nhắc tới 450 ức, người cạnh tranh kia cũng biết không có khả năng lắm tranh được qua Cổ Đinh rồi, hắn dứt khoát lựa chọn từ bỏ, Cổ Đinh được toại nguyện mà đã nhận được Thâm Lam Hoa Mị loại. Phía dưới, chúng ta bắt đầu bất tử đằng loại đầu giá, giá khởi đầu cách 50 tỷ vũ trụ tinh. 100 ức. VIP khu vực có người ngay đầu tiên liền trực tiếp tăng giá 100 ức. Nghe được âm thanh đến từ chính VIP khu, có không ít nguyên bản ý định tham dự tranh giá người, bắt đầu có chút do dự có muốn hay không ra giá. Bởi vì làm bọn họ cũng đều biết VIP khu. Chí ít đều là thượng vị thần linh cương giả, thậm chí có thể là cực vị thần linh. Mà Cổ Đinh lại không có do dự nhiều như thế. Hắn thậm chí biết, hô lên giá cả, là phòng số một thời gian người cường giả kia, là một gã cực vị thần linh tồn tại. Nhưng hắn không định lúc này nhượng bộ, mà là trực tiếp định giá nói, 70 tỷ. Thấy Cổ Đinh đấu giá, những người khác đảm cũng lớn lên, cũng sát theo đó báo ra giá tiền của mình. 72 tỷ, 73 tỷ, 75 tỷ, 80 tỷ. Số 1 VIP trong phòng. Lần nữa báo ra một giá cả. 100 ức. Cổ Đinh lần nữa tăng giá 100 ức. Hắn như vậy cùng một tên cực vị thần linh cường giả đối chọi gay gắt, để không ít người âm thầm bội phục sự can đảm của hắn. Nhưng cũng có người cảm thấy, Cổ Đinh loại hành vi này là ngu xuẩn. Một tên cực vị thần linh, một đầu ngón tay liền có thể đẻ chết Cổ Đinh chọn một cái đoàn đội. Đấu giá hội bên trên đoạt bất quá Cổ Đinh, ai biết sàn đấu giá bên ngoài sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Số một VIP trong phòng đang ngồi, là một gã thân hình cao lớn trắng hán, thân cao cùng cường tráng trình độ. Thậm chí càng vượt qua bị ủa lệ. Mái tóc màu đỏ rực, phảng phất chân chính hỏa diễm tại trên da đầu tự do lấp lóe, song đồng chi. Càng là mơ hồ có thể thấy được sáng tỏ ánh lửa. Hắn giờ khắc này sắc mặt cũng quả thực có chút khó coi, ánh mắt có chút hận hận nhìn hướng Cổ Đinh. Nhưng hắn vẫn là cấp ra giá cả, 100 tỷ, 110 tỷ. Cổ Đinh không chút do dự mà cùng giá nói. Tên kia trắng hán. Một cái đập nát trước người bàn trà, liên đối trên bàn một bộ trà cụ, toàn bộ hóa thành bột mịn. Này nước trà, càng là trong nháy mắt hóa thành hơi nước, tràn ngập nhàn rỗi. Hừ, vô chi tiểu bối, các loại buổi đấu giá kết thúc. Lão phu nhất định sẽ làm cho ngươi cả đời ghi khắc, có mấy người là ngươi không treo chọc nổi. Hắn không có lại cùng giá, mà là nhấn VIP khu vực mới có phục vụ cái nút, cho lão phu lại chuẩn bị một cái bàn trà cùng một bộ trà cụ đến. Hơn 1.000 ức vũ trụ tinh, này đã gần như ngũ tinh cấp thần vật giá tiền, cái giá này mua một viên yêu thực loại, rất nhiều người đều cho rằng không đáng, cho nên đều buông tha cho tiếp tục tranh giá, Cổ Đinh lại được toại nguyện mà chụp được bất tử đằng. Sát theo đó, kiện thứ hai bán đấu giá vật cũng được bưng lên bàn đấu giá, là một kiện tứ tinh thần vật cấp trường kiếm. Bởi sử dụng kiếm cường giả số lượng không ít, đưa tới một trận tranh đoạt, cuối cùng giá đấu giá lấy 1.000 tỷ vũ trụ tinh thành giao. Sau đó, từng kiện tứ tinh thần vật không ngừng bị người đập đi, buổi đấu giá hiện trường cũng náo nhiệt đã đến trước nay chưa có trình độ. Hán, giá cả cao nhất là một cây tứ tinh thần vật cấp bậc trường thương, vỗ ra 2.800 ức vũ trụ tinh giá cao. Sở dĩ giá cả cao như vậy, là vì này cây trường thương, đã từng là một tên cực vị thần linh cường giả thiếp thân vũ khí, truyền thuyết trường thương bên trong cất giấu người cường giả kia truyền thừa. Cổ Đinh đoàn đội nhưng không có lại gọi giá một lần, này bấn đấu giá ra 18 kiện tứ tinh thần vật bên trong, có kiện là Cổ Đinh đưa đập, cái này tứ tinh thần vật tổng cộng gộp lại bị vỗ ra hơn 8.300 ức vũ trụ tinh. Buổi đấu giá, cũng rất mau vào đi đến cuối cùng then chốt, liền ở sắc trời ảm đạm xuống, màn đêm buông xuống trước đó, cuối cùng một cái then chốt vật phẩm rốt cuộc bị đưa lên bàn đấu giá. Bây giờ sắc trời cũng không sớm, bất quá, cũng không ảnh hưởng chúng ta đối cuối cùng một cái then chốt vật bán đấu giá. Người bán đấu giá biết, rất nhiều người đều đang đợi thời khắc này. Tin tưởng cái thứ này, cũng là đại gia tại lần này buổi đấu giá, mong đợi nhất vật phẩm. Người bán đấu giá nói xong, mở ra bao vây khôi giáp vải đỏ. Một cái kim quang phân tán giáp trụ hiện lên hiện tại mọi người trước mắt, cổ đinh đúng là không có nghĩ đến, bổ sung năng lượng sau, một bộ này khôi giáp sẽ biến thành như vậy. Cái này khôi giáp trước đó đến trong tay hắn thời điểm, vẫn là đen thui, không có bất kỳ vẻ đẹp có thể nói. Thế nhưng hiện tại, ngồi ở hàng trước cổ đinh, cảm giác được con mắt của mình đều sắp bị kim quang kia tránh bỏ ra. Đây là một kiện ngũ tinh thần vật cấp bậc khôi giáp, nguyên tử ở thời đại cận cổ, khôi giáp kết cấu bảo tồn phi thường hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả một tia tì vết đều tìm không ra đến. Hơn nữa, chế luyện công nghệ trình độ so với chúng ta cái thời đại này chí ít cao hơn một cấp bậc. Cho nên, đây là một kiện đúng nghĩa ngũ tinh thần vật, mà không phải hiện đại chế luyện chuẩn ngũ tinh thần vật. Giá khởi đầu cách, 70 triệu nguyên thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1 triệu. Chương 348, buổi đấu giá kết thúc. Liên quan với rèn đúc công nghệ, ở thời đại này, quả thật có rất nhiều thiếu hụt. Cho nên, càng là cấp bậc cao thần vật, rèn đúc hiện lộ ra thiếu hụt liền càng nghiêm trọng hơn. Giai đoạn hiện nay, đối với ngũ tinh thần vật rèn đúc, phần lớn là dựa vào phẩm chất cao tài liệu trồng chất đi tới, hơn nữa có thể hay không luyện chế thành công, còn phải xem vật khí. Thậm chí, cuối cùng luyện chế ra tới vật phẩm, nếu như phóng tới thời đại cận cổ đi, kỳ thực chỉ là chế tác thô giáp giả ngũ tinh thần vật. Mà cổ đinh từ Eroji tích hối đoái đi ra cái này một kiện ngũ tinh thần vật, lại là chân thực chân chính ngũ tinh thần vật, hơn nữa phẩm chất coi như không tệ cái loại này. So với đương đại đoán tạo sư luyện chế ra tới ngũ tinh thần vật khôi giáp, sức phòng ngự ít nhất phải mạnh hơn gấp đôi. 70 triệu nguyên thạch giá khởi đầu, nói thật, không mắc chút nào. Bởi vì tại trong vũ trụ hải, tùy tiện một cái ngũ tinh thần vật giá khởi đầu đều tại 50 triệu nguyên thạch trở lên. Loại này từ thời đại cận cổ để lại ngũ tinh thần vật chính phẩm, giá khởi đầu tăng gấp đôi, đều sẽ không có người có cái gì lời oán hận. Người bán đấu giá âm thanh còn chưa hoàn toàn hạ xuống, đối với cái này một cái thần vật tranh đoạt cũng đã bắt đầu. Vở tờ khu vực trong, có 3 cái phòng khách hầu như trong cùng một lúc báo giá. 80 triệu, 85 triệu, 88 triệu. Sát theo đó, cái thứ tư phòng khách cũng báo ra giá cả, 100 triệu nguyên thạch. Phải biết, đây chính là nguyên thạch, không phải vũ trụ tinh. Một viên nguyên thạch, đồng giá với 10.000 vũ trụ tinh, 100 triệu nguyên thạch, chính là 1.000 tỷ vũ trụ tinh. Cái này một kiện áo giáp giá cả, từ 70 triệu nguyên thạch giá khởi đầu tiêu thăng đến 100 triệu nguyên thạch, toàn bộ quá trình không tới 10 giây. Người bán đấu giá căn bản sẽ không có sen mồm cơ hội, vờ tờ khu tranh giá liền lửa nóng được rối tinh rối mù. 110 triệu. 100 triệu báo giá, chỉ dừng lại không tới 2 giây đồng hồ, đã bị mới báo giá đè xuống. Báo ra cái giá này là số 7 phòng khách giản bà. Nàng kỳ thực vừa bắt đầu chỉ là đi ngang qua phỉ lỉm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc phụ cận, nghe nói có một cái buổi đấu giá có ngũ tinh thần vật, chỉ là tới xem một chút, cũng không hề nhất định phải giành lại ý tứ. Lại không nghĩ rằng, vừa mới nhìn thấy áo giáp sau, một phen tra xét bên dưới. Phát hiện cái này một kiện áo giáp phẩm chất vượt quá tưởng tượng của mình. Hiện hữu đoán tạo sư, xác thực không thể chế tạo ra loại này cấp bậc áo giáp tồn tại, cho nên hứng thú của nàng cũng bị triệt để câu ra. Cái kia lão yêu bà quả nhiên ra giá, chỉ là không biết, nàng lần này chuẩn bị sung không đầy đủ. Số 4 trong phòng khách, tên kia năm nam khẽ như mày, lúc trước 100 triệu nguyên thạch, chính là hắn gọi ra. 120 triệu. Số 12 phòng khách lần nữa báo giá. 130 triệu. Số 1 phòng khách cũng không chịu yếu thế. Liên tục 2 vòng báo giá, đều là 4 tên cực vị thần linh báo ra. Giá cả từ 70 triệu một đường tiêu thăng đến 130 triệu nguyên thạch, hầu như tăng vọt gấp đôi, mà sử dụng thời gian, vẫn chưa tới 1 phút. Cổ đinh hơi nhíu nhíu mày, cái giá này, đã so với mình trước đó đã bán đấu giá đi hết thảy vật phẩm khác giá cả tổng số còn cao hơn. Nhưng, giá cả còn tại kéo lên. 150 triệu. Lần này ra giá, là số 3 phòng khách. Cái này phòng khách. Trước đó cổ đinh cũng có chú ý tới. Trong phòng khách người tuy rằng không phải cực vị thần linh, thế nhưng khí tức cường độ cũng như núi lớn thận trọng. E sợ tại thượng vị thần linh chi, hắn tuyệt đối là một tên người nổi bật. Cổ đinh không nhìn thấy mặt người, càng không biết thân phận của đối phương, hắn chỉ có thể nói chuyện tức để phán đoán đối phương mạnh yếu. Nhưng Hải Hoàng lại có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi cái người trong phòng, hắn biết số 3 trong phòng khách chính là gia đình tư người lãnh đạo trực tiếp, chính phủ liên bang bản bộ thượng tướng ổ chủ tờ. Tại thượng vị thần linh, Ôi chuột tở cũng là một gã thực lực xuất chúng người nổi bật. Có thể được ủy nhiệm làm đại giới hà người quản lý, bản thân thực lực cũng là trải qua nghiêm ngặt sàng lọc. Nghe được số 3 phòng khách tranh giá, bốn tên cực vị thần linh đều hơi hơi vô cùng kinh ngạc. Nhưng bọn họ nhìn thấy ổ chuột tờ này thân quân trang cùng trên bả vai quân hàm đồ án, mới chú ý tới, nguyên lai đối phương chính là phụ cận đại giới hà trấn thủ người. 200 triệu. Số 1 phòng khách tên kia tráng hán cường giả. Từ trước đến giờ tại đấu giá loại chuyện này lên không có gì tính nhẫn mại, hai vòng xuống, đều không có đào thải đi một cái người đấu giá, hắn trực tiếp đem tranh giá tăng lên tới một tầng thứ mới. 250 triệu. Giản bà cũng chú ý tới cái vấn đề này, lần nữa tăng giá 50 triệu. 280 triệu. Cái giá này, xác thực để số 4 phòng khách 5 nam có chút đau lòng rồi. 300 triệu. Số 12 phòng khách người cường giả kia, lần nữa tăng giá, cái giá này, kỳ thực đã gần như đã đến mọi người có thể thừa nhận được cực hạn. Cổ Đinh tự nhiên là tình nguyện nhìn bọn họ như vậy tranh đoạt, giá cả nhất được càng cao, chính mình kiếm được thì càng nhiều, dù sao chính hắn thành phẩm cũng là 50 ước điểm cống hiến, tương đương thành nguyên thạch chính là 50 triệu. Bây giờ vẫn chưa tới 5 phút, cái giá này liền tăng mấy lần, Cổ Đinh đối với cái này vẫn là tương đối hài lòng. Đương nhiên, Cổ Đinh cũng biết, cái giá này, gần như đã đến cực hạn, cho dù mấy người tài lực lại phong phú, cũng không có khả năng lắm mức độ lớn tăng giá. Liên ở số 12 phòng khách báo ra 300 triệu giá cả sau, hiện trường đã trầm mặc chốc lát, một tên công nhân viên đầu tiên là lên đài hướng về người bán đấu giá rỉ thai một phen. Người bán đấu giá lúc này mới lên tiếng, bởi cuối cùng một cái đồ cất giữ bán đấu giá kim ngạch to lớn, nhiều tên tham dự người đấu giá đều biểu thị không có mang theo đầy đủ nguyên thạch cùng vũ trụ tinh, cho nên hy vọng có thể cùng nhà bán thương thảo, lấy vật phẩm đến thay thế một phần nguyên thạch. Cho nên, hiện tại một trận cuối cùng bán đấu giá chỉ có thể hơi chút tạm dừng một hồi, xem chúng ta cùng nhà bán câu thông kết quả cuối cùng. Mà trước đó tên kia công nhân viên, nhưng là hướng về Cổ Đinh vị trí đi tới, túi người đi, ghé vào lỗ thai hắn rỉ thai một phen. Cổ Đinh tiên sinh, ngài có đồng ý hay không để cho bọn họ lấy vật phẩm thay thế một phần nguyên thạch đâu? Chỉ cần vật phẩm thích hợp là có thể, bọn họ đều có thể cung cấp chút gì đâu này. Cổ Đinh gật gật đầu, sau đó hỏi. Số 1 phòng khách người đấu giá, cung cấp là tinh thần chi hỏa hỏa trùng. Hỏa trùng giá trị, chúng ta dự đoán là 50 triệu nguyên thạch. Số 4 phòng khách người đấu giá, cung cấp là một bộ tứ tinh cấp thần thông khác, giá trị cực lớn khái tại 20 triệu nguyên thạch khoảng trường. Số 7 phòng khách người đấu giá, cung cấp là một bình ngũ tinh thần vật cấp quỳnh tương, giá trị tại 40 triệu nguyên thạch khoảng trường. Còn có số 12 phòng khách người đấu giá, hắn cung cấp là một đạo thần binh các lệnh bài. Hắn nói, có lệnh bài này, ngươi có thể để cho thần binh các bất luận người nào vì ngươi làm một việc. Cái này chúng ta liền không có cách nào tính toán giá trị. Để cho bọn họ giết người cũng có thể sao? Cổ Đinh hơi nhíu nhíu mày. Giết người cũng được, cao nhất chỉ có thể là không có đột phá thần linh bình phong cực vị thần linh cường giả. Nhưng mục tiêu nếu như đột phá thần linh bình phong, chúng ta liền không thể ra sức. Bởi vì loại kia tầng thứ cường giả, là nhân loại báu vật, đánh chết bọn hắn sẽ ảnh hưởng đến cả cái nhân loại tộc quần số mệnh. Tên kia số 12 phòng khách cường giả rõ ràng nghe được Cổ Đinh vấn đề, truyền âm đã đến Cổ Đinh hai. Được, vậy ta liền tuyển số 12 phòng khách. Cổ Đinh lập tức làm ra quyết đoán, kỳ thực, nếu như số 1 phòng khách cung cấp hỏa diễm là Cổ Đinh không có ngũ tinh thần vật cấp hỏa diễm, Cổ Đinh nhất định sẽ tuyển số 1 phòng khách. Cổ Đinh cùng công nhân viên lần này giao lưu, cũng không có cấm kỵ ở đây những người khác, này làm cho rất nhiều người đều biết rồi, nguyên lai cái này ngũ tinh thần vật đưa đập người đúng là Cổ Đinh. Nguyên bản mọi người đều chỉ là chỉ suy đoán mà thôi, mà hiện tại nhưng là triệt để được chứng minh. Từ Cổ Đinh bên này đã nhận được khẳng định trả lời sau, người bán đấu giá cũng rốt cuộc tuyên bố cuối cùng bán đấu giá kết quả. Lần này bán đấu giá cuối cùng một cái đồ cất giữ, ngũ tinh thần vật cấp bậc áo giáp, lấy 300 triệu nguyên thạch, cộng thêm một khối thần binh các thần binh kim lệnh giá cả, bị vở tờ khu số 12 phòng khách tiền bối đập đi. Lần này buổi đấu giá, đến đây là kết thúc. Không có linh đấu giá phẩm người mua, hoặc là không có lĩnh bán đấu giá kim ngạch nhà bán, xin tận lực tại trong vòng 10 ngày công việc hoàn thành. Bởi vì chúng ta tương quan công nhân viên tại sau 10 ngày sẽ rút đi ở vô lĩnh vực, quá hạn công việc sẽ cho chúng ta hành trình mang đến bất tiện, hy vọng mọi người có thể lý giải. Tuy rằng chúng ta cái này kỳ hạn 10 ngày buổi đấu giá kết thúc, nhưng đến tiếp sau các loại nhỏ buổi đấu giá, cùng với bên ngoài quầy hàng bài biện, còn sẽ kéo dài thời gian gần một tháng. Muốn đào bảo vật các bằng hữu, cũng có thể tiếp tục lưu ý ở vô tinh vực, cũng có rất nhiều điểm du lịch, mọi người có thời gian cũng có thể đi dạo một vòng. Đương nhiên, cũng hoan nghênh mọi người về sau có thể thường đến Philippines sổ rộ vũ trụ quốc làm khách. Cuối cùng, chúc mọi người chơi được hài lòng. Trong hội trường, tuyệt đại đa số người đều là trực tiếp rời đi, có một nhóm người đi sau đài công việc giao tiếp. Nhưng là có số ít người như Cổ Đinh bọn hắn như thế, tại chỗ chờ đợi. Cổ Đinh là muốn các loại người hơi chút thiếu một điểm, đi làm Lý Nguyên Thạch giao tiếp. Liên tại bọn hắn ngồi ở nguyên chỗ tán gẫu chờ đợi thời điểm, Elizabeth từ trên lầu vờ tờ khu xuống, trực tiếp hướng về Cổ Đinh đoàn đội vị trí đi tới. Cổ Đinh, đã lâu không gặp. Elizabeth nhàn nhạt hàn huyên. Đúng vậy a, có mấy tháng đi nha. Cổ Đinh gật đầu cười nói. Sư muội, chúng ta cần phải đi. Tên kia đi theo giản bà thiếu niên bên cạnh xa xa hướng về phía Elizabeth hô. Ta lập tức tới ngay. Elizabeth gật gật đầu. Sư muội. Cổ Đinh hơi hơi vô cùng kinh ngạc. Giản bà thu ta làm đồ đệ rồi, chúng ta lần này chuẩn bị đi chính phủ liên bang bản bộ bên kia chào hỏi, để cho bọn họ sắp xếp đến tiếp sau quốc chủ kế nhiệm, sau đó lại sắp xếp hai tên thực lực mạnh một chút thủ hộ giả. Như vậy phí lỉm đi nạ sổ rộ vũ trụ quốc bên này là có thể không có sơ hở nào rồi. Ta cũng không cần đảm nhiệm thủ hộ giả, càng không cần đi ngoại vực chiến trường rồi. Elizabeth cười nói. Người cũng coi như tự do. Cổ Đinh biết. Cái này đối với Elizabeth tới nói, là kết quả rất tốt. Ta là tự do, nhưng ngươi lần này của cải giá trị hoàn toàn bị bạo lộ ra lại rất nguy hiểm. Theo ta được biết, đại giới hà bên trong đã có không ít cường giả đã theo dõi ngươi. Elizabeth đem chính mình lấy được tin tức này báo cho Cổ Đinh. Không sao, ra tay với chúng ta người, đều sẽ hối hận. Cổ Đinh tự tin tràn đầy nói. Elizabeth còn muốn nói chút gì, thiếu niên kia nhưng vẫn đều tại dục, nàng cũng đành phải thôi. Nói lời từ biệt chi sau đó xoay người rời đi. Đi, chúng ta lĩnh nguyên thạch đi. Cổ Đinh thấy trong hội trường người cũng đã đi được không sai biệt lắm, lúc này mới vung tay lên nói. Chương 349, giúp ta giết một người. Lần này bán đấu giá, Cổ Đinh chỉ là cái này ngũ tinh thần vật khôi giáp, liền vỗ ra 300 triệu nguyên thạch giá trên trời, lại tăng thêm vật phẩm khác bán đấu giá kim ngạch, khấu trừ ra 2% thủ tục phí, cuối cùng tới tay kim ngạch là 300 triệu hơn 85 triệu nguyên thạch. Mà bọn hắn đoàn đội tham dự đấu giá, tổng cộng chỉ tốn không tới 30 triệu nguyên thạch, vẫn chưa tới lần này kiếm được 1/10. Đối với loại này kết quả, Cổ Đinh tự nhiên là hài lòng, bất luận làm người mua, vẫn là người bán, hắn đều hoàn toàn xứng đáng chính là cuộc bán đấu giá này tối người thắng lớn. Đem thần binh các hoàng kim lệnh bài thu nhập trong chữ vật không gian, Cổ Đinh mang theo Lý Lỷ Sở Tuật đám người rời khỏi sàn bán đấu giá. Hắn chuẩn bị để mọi người trên cự phủ tinh lại nghỉ ngơi một ngày, đem nên mua vật tư chuẩn bị đầy đủ. Sau đó trực tiếp tiến vào đại giới hạ. Vừa mới bước ra sàn bán đấu giá, Cổ Đinh liền đã nhận ra một tia dị thường, gần như trong nháy mắt, hắn thân thể liền hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, mà cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Cổ Đinh con ngươi bỗng nhiên co rút lại, hắn biết này chỉ sợ là cực vị thần linh mới có thủ đoạn. Mà lúc này, một bóng người cũng rốt cuộc xuất hiện tại Cổ Đinh trước mặt, đó là một tên vóc người cực kỳ nam nhân cao lớn, thậm chí so với Bỉ Ưa Lệ còn phải cao hơn nửa cái đầu đến. Vóc người cường tráng trình độ càng sâu. Một đầu giống như hỏa diễm giống như lấp lóe không yên mái tóc màu đỏ rực, còn có cặp kia mơ hồ mang theo ánh lửa kỳ lạ con mắt, cũng đều là cực kỳ chói mắt đặc thù. Sự xuất hiện của hắn, không có bất kỳ dấu hiệu, hoàn toàn đã vượt qua Cổ Đinh hết thể cảm quan bắt giữ năng lực. Lúc này Cổ Đinh, hoàn toàn là bản lên hiếp đáp, ngoại trừ một đôi mắt trâu có thể chuyển động ở ngoài, thân thể những bộ vị khác đều phảng phất bị không gian phong tỏa, không thể động đậy chút nào. Tên kia nam đi từng bước một tiến. Thẳng đến Cổ Đinh trước người không đủ một mét địa phương, mới dừng bước. Sau đó duỗi ra một con to như quạt hương bồ tay, đặt tại Cổ Đinh trên đầu. Hầu như chỉ trong nháy mắt, Cổ Đinh não liền một mảnh hoảng hốt, vô số mẩu ký ức giống như không cầm được như nước thủy triều không ngừng phun mạnh ra ngoài. Từ tã lót chi bắt đầu, mỗi một màn phát sinh đều trở nên rõ ràng trước mắt. Trí nhớ kia không ngừng lưu chuyển, từ tã lót chi, mình bị lao ba từ trong thùng rác ôm lấy một màn kia bắt đầu. Đến chính mình thi được Hải Lam Tinh cơ sở học viện quân sự, sau đó lao ba rời đi, chính mình thu được Hải Hoàng, thôi học trở thành hải tặc vũ trụ, kết bạn Lý Lỷ Sở Tuật bọn hắn những thành viên này, cùng với đường đi phát sinh tất cả. Cuối cùng, ký ức hình ảnh cuối cùng đã tới Euro di tích, Euro buổi đấu giá. Làm hình ảnh lưu chuyển đến Cổ Đinh từ đấu giá hội bên trên cầm lại khối này tượng đá, đem hai khối tượng đá nhỏ máu sau chuyển động đến bốn mắt dao đúng đấy một khắc đó. Chỉ nghe chân trời xa xôi truyền đến hừ lạnh một tiếng. Hình ảnh đột nhiên dường như ngày tận thế giống như nổ tung. A, Cổ Đinh sau đó nghe được một tiếng thê lương bi thảm, nguyên bản đắm chìm ở ký ức chi hắn cũng rốt cuộc tỉnh lại. Hầu như tại cùng trong nháy mắt, hắn nguyên bản bị giam cầm thân thể cũng khôi phục tự do, mà tên kia nhốt lại của mình cực vị thần linh cường giả lĩnh vực cũng triệt để tan vỡ, người cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cổ Đinh cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, hắn cảm thấy vừa nãy chính mình thật giống như làm một giấc mộng. đem cuộc đời của mình lại trải qua một lần. Nhưng hắn cũng rất vui sướng biết đến. Hẳn là tên kia cực vị thần linh dở trò quỷ. Ngươi không sao chứ? Gia hỏa kia vừa mới đang học lấy trí nhớ của ngươi. Hắn loại kia mạnh mẽ chọn đọc phương thức, rất dễ dàng tiểu sẽ khiến ký ức bị chọn đọc phương biến thành ngớ ngẩn thậm chí trực tiếp não tử vong. Bất quá hắn tựa hồ đột nhiên nhận lấy cái gì công kích. Nhanh chóng chạy trốn rời khỏi. Hải Hoàng đem vừa mới phát sinh hết thảy đều xem ở trong mắt, nhưng địch nhân là mạnh mẽ cực vị thần linh, hắn cũng căn bản không giúp được gì, chỉ có thể ở một bên làm gốc. Thấy cổ đinh lần nữa xuất hiện, Lý Lì sợ tuột bọn hắn cũng xông tới, vừa mới cổ đinh đột nhiên biến mất. Cũng xác thực đem bọn hắn sợ hết hồn. Mọi người trước về phi thuyền làm trước khi rời đi chuẩn bị đi, ta có chút chuyện tình phải đi mở một cái, các ngươi liền không dùng chờ ta rồi. Cổ đinh nói xong, thân hình mấy cái nhảy vọt từ tầm mắt của mọi người biến mất. Ở một tòa xa hoa khách sạn thứ 81 tầng, cổ đinh nhấn chuông cửa. Cửa phòng rất nhanh tự động mở ra. Cổ đinh đạp bước hắn, mới phát hiện cái quán rượu này xa hoa trình độ vượt xa tưởng tượng của mình. Vừa vào cửa chính là một cái to lớn phòng tiếp khách, có tới hơn 1.000 mét vuông diện tích. Phòng tiếp khách phía trên, lít nha lít nhít treo hơn 100 ngọn đèn lồng y hệt đèn treo, những kia đèn treo đèn lồng cháo đều là vàng dòng chế thành. Tại ánh đèn chiếu xuyên xuống đem toàn bộ phòng khách chiếu lên một mảnh vàng óng ánh. Một tên tướng mạo thanh niên anh tuấn nam, ăn mặc áo ngủ từ trong phòng đi ra, đã đến phòng khách. Tùy tiện ngồi. Cổ đinh lại là sững sờ, hắn có chút hoài nghi mình đi nhầm phòng. Nơi này là 8.108 gian phòng sao? Ngươi không có đi sai gian phòng. Ngươi hẳn là cổ đinh chứ? Ta từ Âu Đại Thúc bên kia nghe qua ngươi, ta gọi Tân Lợi. Tên thanh niên kia đốt một điếu thuốc, sau đó rút ra một cái đưa cho cổ đinh. Lại bị cổ đinh từ chối. Cổ đinh trước đó cùng thần binh các giao dịch thời điểm, cho mình lệnh bài người đích thật là cái đại thúc, mà không phải trước mắt tên thanh niên này, cho nên cổ đinh trước đó có chút nghi ngờ. Ngươi nói Âu đại thúc phải hay không một cái giữ lại dâu quai nón đầu chọc năm kẻ cơ bắp? Cổ đinh hỏi ngược lại. Tân Lợi nghe xong sửng sốt một chút, đó phải là hắn không sai rồi. Ngươi lần này lại đây, là muốn dùng xong tấm lệnh bài kia. Đúng, ta các ngươi phải giúp ta giết một người. Cổ đinh nói xong. Móc ra khối này lệnh bài màu vàng lòng đến. Giết người nào? Tân Lợi nghe đến đó, ấn tắt tàn thuốc hỏa diễm, ngẩng đầu lên nhìn hướng cổ đinh, tựa hồ rất có hứng thú. Ta không biết hắn tên gọi là gì. Cổ đinh cũng không biết, tại tin tức không hoàn toàn dưới tình huống, thần binh các người có thể hay không đỡ lấy nhiệm vụ này. Vậy trước tiên nói một chút đặc thù đi. Tu vi của hắn hẳn là cực vị thần linh, hỏa thuộc tính người tu luyện, vóc người cực kỳ cao lớn, có gần 4 mét. Có như hỏa diễm như thế tóc. Trong mắt chi cũng lập lòe ánh lửa. Cổ đinh lần này miêu tả, để Tân Lợi lông mày càng nhăn càng chặt. Ngươi nói, sẽ không phải là Thái Bác gia hỏa kia chứ? Tân Lợi nói xong, tư của mình đồng hồ trí năng lên quăng bắn ra một bóng người, là hắn sao? Đạo kia hình chiếu hình vẽ lên người thình lình tựu là trước đó công kích cổ đinh tên kia nam. Không sai, chính là hắn. Nhìn thấy đạo kia hình chiếu sau, cổ đinh lập tức gật đầu. Tân Lợi mặt lộ vẻ khó xử, cái này có chút không quá dễ làm. Có thể là trước kia cái kia đầu chọc đại thúc nói cho ta, chỉ cần không có đột phá thần linh bình phong người, các ngươi đều có thể giết. Cổ đinh cảm thấy trước đó thần binh các người có chút dọa người ý tứ. Tân Lợi thiếu gia, ngươi trước đem người trong phòng thanh đi thôi, chuyện này chúng ta hơi sau lại nói. Lúc này, một thanh âm đột ngột xuất hiện. Cổ đinh quay đầu nhìn tới, người tới chính là tên kia cùng mình giao dịch đầu chọc đại thúc. Tân Lợi có chút không quá tình nguyện về tới gian phòng của mình, một lát qua đi. 7-8 cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ đều nửa thân trần một đường chạy chậm xuyên qua phòng khách. Hướng về ngoài cửa chạy đi. Cổ đinh thế mới biết, tại sao chính mình vừa tới thời điểm, Tân Lợi là mặc đồ ngủ. Âu thấy kia chút nữ tất cả đều sau khi rời đi, tựa hồ vẫn cảm thấy không quá bảo mật, vung tay lên đem hai người kéo vào lĩnh vực của mình trong không gian. Lĩnh vực trong không gian, bảo mật tính muốn khá một chút, có mấy lời nếu như bị người lơ đãng lan truyền ra ngoài, đối cổ đinh ngươi đến nói, có thể sẽ là tai nạn khổng lồ. Âu nói xong. Âm thanh dừng một chút. Ta trước tiên nói cho ngươi một cái Thái Bác tình huống đi. Thái Bác là hải tặc vũ trụ lập nghiệp, tiến vào vũ trụ hải thời điểm, bọn họ vẫn là ba huynh đệ, Thái Bác là một cái nhỏ nhất. Ba người họ thiên phú chắc việt, đều là thực lực mạnh mẽ thượng vị thần linh, cho nên rất nhanh tại trong vũ trụ hải sông nổi danh đường đến. Sau đó, bị chính phủ liên bang sắc phong tước vị, ba người tại trong vũ trụ hải chọn một chỗ trụ sở. Liên như vậy an ổn mà làm chúa tể một phương. Nhưng làm lão tam Thái Bác, cảm thấy loại ngày này quá mức nhàm chán. Đơn độc từ trong tổ chức thoát ly đi ra. Đồng thời từ đi rồi chính phủ liên bang tước vị, chính mình lập lại tổ chức mới một hải tặc đoàn. Bọn họ đoàn hải tặc, tại trong vũ trụ hải có thể nói là ác danh rõ ràng. Nhưng, lại không ai dám động đến hắn, bởi vì ai động đến hắn, hắn mặt trên hai vị ca ca đều sẽ xuất thủ can thiệp. Chủ yếu nhất một điểm là, có người nói ba huynh đệ lão nhị đã đột phá đạo thứ nhất thần linh bình phong. Chúng ta thần binh các mặc dù cũng không kinh hãi cường giả loại này, nhưng là muốn chiếu cố hắn mấy phần mặt. Nếu như chúng ta giết đệ đệ của hắn, hắn mặc dù không có biện pháp trả thù chúng ta thần binh các người, nhưng ngươi là giao cho người sự tình, hắn nhất định có thể nghĩ biện pháp tra được. Một khi hắn tra được, e sợ lửa giận của hắn sẽ trực tiếp chút xuống ở trên người các ngươi. Ta chủ ý đã định, Thái Bác phải chết. Một cái đơn ta cũng mặc kệ các ngươi có tiếp hay không lệnh bài trả lại cho các ngươi. Cổ Đinh trực tiếp đem lệnh bài ném ra, đưa ta đi ra ngoài đi. Âu cùng Tân Lợi đều không nghĩ tới Cổ Đinh như thế quyết tuyệt, nhất định phải giết Thái Bác. Đối với cái này, bọn họ cũng có chút bất đắc dĩ. Đem Cổ Đinh từ lĩnh vực lan truyền ra ngoài sau, Âu cùng Tân Lợi đều có vẻ hơi trầm mặc. Tân Lợi thiếu gia, chuyện này Âu vẫn còn có chút không quyết định chắc chắn được. Hắn lệnh bài đều trả lại cho chúng ta rồi, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tân Lợi đã trầm mặc rất lâu, rốt cuộc mở miệng. Thái Bác gia hỏa kia, vốn là cá nhân giết hát, đã giết thì đã giết đi. Mà một bên khác, Cổ Đinh nhanh chóng hướng về bến cảng chạy đi. Bên hai của hắn lại cũng truyền tới Hải Hoàng âm thanh, Cổ Đinh, bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ này. Ta biết rồi. Cái này kỳ thực tại Cổ Đinh dự liệu chi, hắn cố ý đem lệnh bài lưu ở bên kia, chính là vì bức bách thần binh các người làm ra lựa chọn. Thần binh các người có hai loại lựa chọn, một loại là lặng yên không một tiếng động đem lệnh bài thu hồi, về phần Cổ Đinh giao cho nhiệm vụ, trực tiếp cho rằng không chuyện như thế. Còn có một loại lựa chọn nhưng là, đỡ lấy nhiệm vụ này. Hiển nhiên, bọn họ không cam lòng liền như vậy để thần binh các thành lập danh dự liền như vậy thất lạc, dù cho người ngoài không biết, chính bọn họ cũng không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh, cho nên bọn hắn làm ra lựa chọn thứ hai. Ngày mai chúng ta liền lên đường đi đại giới Hà đi. Cự phủ tinh lên, Cổ Đinh tất cả mọi chuyện đều xử lý xong thành, đã không có tiếp tục cần thiết lưu lại. Chương 350, Chiến thần sân đấu. Giới Hà là vũ trụ cùng vũ trụ giao giới khu vực. Chính là bởi vì nằm ở hai cái vũ trụ trong lúc đó, hóa hình thái cùng các loại nhận thức lên xung đột, khiến người ta thường thường có thể nhìn thấy một ít tại chính mình sở thuộc trong vũ trụ không thấy được đồ vật. Mà đại giới Hà, càng phải như vậy. Có thể được gọi là đại giới Hà, tại toàn thể nhân loại trong vũ trụ hải, chỉ có hơn 3.000 đầu. Mỗi một đầu, đều là ngũ tinh vũ trụ quốc cùng vũ trụ hải chỗ giao giới, mà mỗi một đầu đại giới Hà, đều có một cái đi về vũ trụ hải lối vào. Nhưng, cửa vào tiến vào, là có điều kiện. Điều kiện thứ nhất là, tu vi nhất định phải tại nhất tinh hạ vị thần linh trở lên. Điều kiện thứ hai thì là điều kiện thứ nhất bổ sung, tu vi không tới thần linh cấp bậc, nhất định phải tham dự chiến thần sân đấu khảo hạch. Chỉ có khảo hạch thông qua, mới cho phép tiến vào. Về phần những kia tu vi không tới, khảo hạch lại không thông qua, chỉ có thể thông qua cái khác giới Hà loại nhỏ thông đạo tiến vào vũ trụ hải rồi. Có loại này hạn chế, kỳ thực cũng không phải chuyện xấu, bởi vì vũ trụ hải tranh đấu phi thường kịch liệt, thực lực không đủ đoàn đội, tỷ lệ chết phi thường cao. Có tu vi hạn chế, càng tránh khỏi một ít nguyên bản rất có thiên phú thanh niên, bởi vì là quá sớm tiến vào vũ trụ hải mà chết non. Chiến thần sân đấu là giả lập sân đấu một cái bản khối. Cổ Đinh trước đây cũng có nghe thấy, nhưng là vẹn vẹn chỉ là nghe thấy mà thôi, nghe nói nơi đó là cường giả căn cứ, về phần càng nhiều tin tức, cũng không biết. Mà Hải Hoàng cũng rất nhanh cấp bao quát Cổ Đinh ở bên trong mọi người phổ cập một cái liên quan với chiến thần sân đấu tương quan tri thức. Chiến thần sân đấu cũng là cái này kỷ nguyên mới có kết quả. Trước đây là không có. Cái này đặc biệt sân đấu, chính là vì sàng lọc tiến vào vũ trụ hải ứng cử viên mà thiết lập. Rất nhiều người đều cho rằng chiến thần sân đấu chỉ là giả lập sân đấu cường hóa bản, đều là đồng dạng giả lập hình thức chiến đấu. Nhưng trên thực tế chiến thần sân đấu là do giả lập cùng hiện thực hai bộ phân tổ thành. Hư nghĩ này một phần, hoàn thành là một cái lớn hải tuyển, chính là không cửa hạm, tất cả mọi người cũng có thể tiến vào, đạt đến nhất định điều kiện, năng lực nắm giữ hiện thực sân đấu tư cách dự thi. Chỉ có thông qua được thực tế chiến thần sân đấu khảo hạch, mới có tư cách bắt được vũ trụ hải vé vào trận. Vậy muốn đạt đến một cái điều kiện gì, mới có thể đi vào thực tế sân đấu? Cổ Đinh so sánh quan tâm cái vấn đề này. Đến chiến thần sân đấu 300 tầng trở lên, đều tính xong qua biển tuyển, có tiến vào hiện thực sân đấu tư cách. Đến 800 tầng trở lên, có thể nhảy qua hiện trường thi đấu cái này bước đi, thu được tiến vào vũ trụ hải nối thẳng tư cách. Về phân tích phân quy tắc, các ngươi vẫn là tiến vào sân đấu về sau chính mình xem đi. Ta liền không thuật lại rồi. Có cái gì xem chỗ không hiểu, hỏi lại ta. Hải Hoàng nói xong, giúp Cổ Đinh kết nối vào chiến thần sân đấu mạng lưới, những người khác cũng đều từng người đi theo liên tiếp đi vào. Tiến vào chiến thần sân đấu sau, Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tòa kia cao vút trong mây đồng thời hình dạng vặn vẹo cổ quái vật kiến trúc, mơ hồ có thể làm cho người phân biệt ra đây là một tòa to lớn tháp hình dáng vật. Tháp cơ như là một khối lớn vô cùng bánh gà tổ, thế nhưng là lấy bất quy tắc phương thức tầng tầng đi lên xếp, mỗi một tầng diện tích đều không xê xích bao nhiêu. Lý Lì Sở Tuột đám người rất nhanh cũng xuất hiện tại Cổ Đinh bên người. Thật cao a. Eo xạ không nhịn được thở dài nói. Nhìn lên thật giống rất thú vị dạng, chúng ta đi xem quy tắc. Cổ Đinh ngẫm lại loại trò chơi này như thế phương thức, một tầng đi lên qua cửa. Liên cảm thấy rất có ý tứ. Tiến vào cự tháp sau, trong tháp mạng ạ dễ nệ được rốt cuộc cùng mỗi người trên cổ tay đồng hồ trí năng kết nối vào rồi. Cổ Đinh kiểm tra một hồi tích phân quy tắc cùng cự tháp cấp độ phân chia. Tích phân quy tắc kỳ thực rất đơn giản. Tháng, một phân. Một chiêu thuần sát đối thủ. Lấy được tích phân tăng gấp đôi, làm hai phân. Thế hòa, không phân. Tính gộp lại 10 trận thế hòa, có thể thêm vào nhớ một phân. Phu, một phân. Bị đối tay khẽ vây thuần sát, khấu trừ tích phân tăng gấp đôi, làm hai phân. Phụ ra quy tắc. Một thắng liên tiếp 10 trận, 20 tràng, 30 trận. Loại này cả 10 trận lần, tích phân tính gộp lại tăng gấp đôi. Hai liền phụ 5 đến 10 tràng, khấu trừ tích phân tăng gấp đôi tính toán. Liên phụ 10 trận trở lên, khấu trừ tích phân lấy gấp 3 tính gộp lại tính toán. 3 thắng liên tiếp hoặc là liền phụ đồ nếu như tao ngộ thế hòa, thì thắng liên tiếp cùng liền phụ ván mấy đều ngưng hẳn. Mặt sau ván mấy lần nữa tiến hành tính gộp lại. Mà cự tháp cấp độ phân chia đơn giản hơn. Tính gộp lại tích không được chia 10 phần, thi đấu đều tại tầng thứ nhất. 10-20 phần, tầng thứ 2. 20-30 phần, tầng thứ 3. 2993.000 phần, tầng thứ 300. 799.08.000 phần, tầng thứ 800. Nói cách khác, muốn thông qua đấu vòng loại, liền ít nhất phải tích lũy gần 3.000 tích phân, muốn trực tiếp tiến vào vũ trụ hải, liền cần tích lũy 8.000 tích phân trở lên. Một cuộc tranh tài thắng mới 1 điểm tích phân, muốn tích lũy đến 3.000 tích phân. Ít nhất phải đánh tới ngàn cuộc tranh tài chứ. Cổ Đinh không nhịn được than thở. Đó là đối người bình thường mà nói. Hải Hoàng phản bác hắn cách nói này, nếu như ngay cả nếu thắng, 10 trận tổng cộng là 20 điểm tích phân, 20 chàng thắng liên tiếp chính là 10 trận thắng liên tiếp lên lại tính gộp lại, như vậy liền là 60 điểm tích phân, mà không phải 40 điểm, đã đến thứ 30 chàng thắng liên tiếp, chính là 140 điểm tích phân. Mệt mỏi như vậy tính toán, thắng liên tiếp 10 trận liền có hơn 1 vạn tích phân rồi. Nhìn như vậy tới lời nói, tựa hồ dễ dàng rất nhiều. Nếu như lại tăng thêm thuấn sát đối thủ, cần ván mấy thì càng ít. Bất quá, này tiểu yêu cầu một mực duy trì thắng liên tiếp ván mấy, giữa cho dù là xuất hiện một hồi thế hòa, phía sau ván mấy đều muốn lần nữa tính gộp lại rồi. Cổ Đinh cũng biết, Hải Hoàng loại này giả thiết nhưng thật ra là lý tưởng trạng thái. Lần này, ngoại trừ Tạ Gõ cùng Do Bất ở ngoài, những người khác đều nhất định phải tham gia cái này sân đấu thi đấu, bắt được giấy thông hành. Hải Hoàng âm thanh truyền vào Lý Lì Sở Tuột đoàn người thai. Đối với những người khác, Cổ Đinh cũng không phải lo lắng, dù sao trong đội từng cái thành viên cũng đã không yếu. Nay chiến thần sân đấu, cùng giả lập sân đấu cũng có chút không giống nhau lắm địa phương. Hải Hoàng nói tiếp, điểm thứ nhất không giống, chính là tên thật chế. Tại giả lập trong sân đấu, ngươi tùy ý lấy cái gì tên gọi cũng có thể. Nhưng ở nơi này, mỗi người dùng đều là của mình tên thật. Bởi vì chiến thần sân đấu sẽ trực tiếp chọn đọc mỗi người chỉ có thể đồng hồ nội bộ chip số liệu, đồng thời tiến hành số liệu trói chặt. Chính là bởi vì dùng là thật tên, cho nên mọi người kỳ thực không khó từ thiên võng trên được đến quan với đối thủ mình tin tức. Điểm thứ hai không giống, thì là chiến thần trong sân đấu hết thể số liệu, đều là cùng mỗi người bản tôn giống nhau như lúc, hết thể năng lực thậm chí vũ khí đều tiến hành rồi bảo lưu. Cho nên, không cần lo lắng một ít năng lực đặc thù không cách nào sử dụng. Hiện tại mọi người có thể đến trước bàn kích hoạt ra trận thi đấu chức năng này, chỉ có kích hoạt lên chức năng này, mới có thể vào tràng tham gia thi đấu. Hải Hoàng tiếp lấy nhắc nhở. Cổ Đinh đoàn người cũng vọt tới trước bàn bên kia, nhanh chóng hoàn thành công năng kích hoạt. Đang hoàn thành công năng kích hoạt sau, Cổ Đinh mới phát hiện đồng hồ hình ảnh hình chiếu lên nhiều hơn một cái công năng, khiêu chiến. Cổ Đinh trực tiếp xoa bóp đi tới, sau đó, hệ thống bắt đầu tự động tiến hành ghép thành đôi. Có người nói, thiên võng loại này ghép thành đôi là tùy cơ. Đặc biệt tại lần thứ nhất không có tham khảo vật dưới tình huống. Thực lực của mỗi người đến tột cùng làm sao, dù là thần thông quảng đại thiên vong cũng không biết. Chứ Cổ Đinh ở ngoài, bị hứa lệ cùng xạ cũng đều là trước tiên liền nhấn xuống khiêu chiến khóa. Mà Lý Lì Sở Tuật thì là chuẩn bị trước tiên quan sát một chút người nơi này đều là chút gì trình độ, về phần đa khoa đặc, nhưng là túi đầu kiểm tra lại chính mình ống tay chi phi đao phải hay không vẫn còn ở đó. Cổ Đinh ghép thành đôi kết quả rất mau ra đến rồi, hắn mã số là 9527. hắn đối thủ là đánh số làm 9.528 người. Ghép thành đôi kết quả đi ra về sau, Cổ Đinh trực tiếp đã bị chuyển tống đến một cái trên lôi đài, rất nhanh, hắn đối thủ cũng rốt cuộc xuất hiện. Đối phương là một tên thân hình cao lớn cơ bắp nam, Cổ Đinh có thể dễ dàng kiểm tra đến đối phương tin tức. Họ tên, Lôi Nhi. Gen đẳng cấp, cấp 13. Chiến thần tích phân, 23. Chiến đấu buổi diễn, 257. Tỷ lệ thắng, 46. Mà đối phương cũng nhìn thấy Cổ Đinh số liệu. Họ tên, Cổ Đinh. Gen đẳng cấp, cấp 13. Chiến thần tích phân, 0. Chiến đấu buổi diễn, 0. Tỷ lệ thắng, 0. Xem ra hôm nay vận khí không tệ. Tới là cái lần thứ nhất lên cuộc tranh tài lính mới. Hơn nữa, vóc người gầy như vậy tiểu. Đoán chừng không chịu nổi hai ta dưới. Lôi Nhi trông mặt mà bắt hình dong, rõ ràng là cái rất thái quá sai lầm. Hắn hoàn toàn không biết mình lần này gặp phải là thế nào đối thủ mạnh mẽ. Lôi Nhi nhất niệm tránh qua, liền chủ động hướng về Cổ Đinh phát ra công kích. Tại đây trong sân đấu, cũng không có gì đạo nghĩa có thể giảng, nếu đối phương lên đài, liền đã làm tốt bị loại bỏ chuẩn bị. Cho nên, Lôi Nhi cũng không cảm thấy chính mình đây là ỷ mạnh hiếp yếu. Hắn thân hình lay động, liền xuất hiện tại Cổ Đinh trước mặt. Cổ Đinh như trước không có bất kỳ động tác, Lôi Nhi còn cho rằng hắn là sợ trắng váng. Vung quyền mà ra, mang theo nổ tung sức mạnh hướng về Cổ Đinh nện xuống. Dựa theo hắn chỗ dự đoán, một quyền này hẳn là cũng đủ để cho đối thủ lồng ngực vỡ vụn, bị hệ thống phán định ra ván. Nhưng Lôi Ni không có dự liệu được chính là, thẳng đến lúc này, Cổ Đinh mới rốt cục động. Hắn năm ngón tay nắm tay, nhìn như cực kỳ phổ thông một quyền trầm hông vung ra, thậm chí không có mang lên chút nào năng lượng. Chính là như vậy thật đơn giản một quyền, đi sau mà đến trước, đánh vào Lôi Ni trên lồng ngực. Gần như trong nháy mắt, Lôi Nhi tại trên võ đài thân thể liền từ ngực vị trí bắt đầu nhanh chóng hướng về những bộ vị khác tan vỡ lan tràn. Cổ Đinh trước người, quan với tin tức của mình tự động nhảy ra ngoài. Họ tên, Cổ Đinh. Gen đẳng cấp, cấp 13. Chiến thần tích phân, 2. Chiến đấu buổi diễn, 1. Tỷ lệ thắng, 100. Ghi chú, bởi hoàn thành một lần thuấn sát, chiến thần tích phân tăng gấp đôi. Hầu như tại Cổ Đinh hoàn thành so tài đồng thời, bị hứa lệ cùng xạ cũng đều ung dung hoàn thành thuấn sát. Thắng được trận đầu thi đấu. Chứng kiến thấy giành mạch thi đấu đơn giản như vậy, Lý Lì Sở Tuật cũng rốt cuộc không kiềm chế nổi điểm xuống khiêu chiến cái nút. Nhìn lên thật giống rất đơn giản dạng đa khoa đặc cũng đã đếm xong rồi ống tay phi đao, tại Lý Lì Sở Tuật biến mất sau, hắn cũng đồng dạng nhấn xuống khiêu chiến cái nút. Chương 351, không cách nào ngăn cản thắng liên tiếp. Cổ Đinh dễ dàng liền được 5 tràng thắng liên tiếp, 5 cuộc tranh tài đều là thuấn sát đối thủ, tính gộp lại đã đến thập phần, tiến vào tầng thứ 2. Chiến thần sân đấu tầng thứ nhất. Sắc thực cũng không có cái gì cường giả, tuyệt đại đa số đều là tỷ lệ thắng không cao người. Cổ Đinh gặp phải 5 cái đối thủ, chiến thần tích phân đều là số âm. Thậm chí giá trị âm tích phân cao nhất một người là 568, tranh đấu buổi diễn có gần 2.000 lần, tỷ lệ thắng chỉ có 32%. Giống loại người này, thành công tiến vào vũ trụ hải tỷ lệ liền không lớn rồi, bọn họ tiếp tục lưu lại chiến thần sân đấu chiến đấu, kỳ thực chỉ là vì một chút trở nên mạnh mẽ. Loại tầng thứ này đối thủ, đối Cổ Đinh đoàn đội thành viên khác tự nhiên cũng không cách nào tạo thành trở ngại gì. Bị hứa lệ, kẹo xạ, Lý Lì Sở Tuật cùng đa khoa đặc đều rất nhanh cùng Cổ Đinh như thế, hoàn thành 5 tràng thắng liên tiếp, hơn nữa đồng dạng đều là thuần sát, dễ dàng liền tiến vào sân đấu tầng thứ 2. Sân đấu tầng thứ 2, đều là tích phân tại 10 đến 19 ở giữa người, cái này tầng cấp người, mặc dù so sánh những kia tích phân giá trị âm người thực lực mạnh hơn một chút, nhưng đặt ở Cổ Đinh đoàn đội thành viên trước mặt, trên căn bản không khác nhau gì cả. Cổ Đinh dễ dàng lần nữa thắng liên tiếp 5 tràng, đem thắng liên tiếp ván mấy khóa ổn định ở 10 lần. Hắn này 10 trận chiến đấu, dùng đều là đồng nhất chiêu, chính là từ tượng đã lấy được một chiêu kia quyền pháp, bất luận gặp phải đối thủ như thế nào, đều là một quyền giải quyết. Trên thực tế, Cổ Đinh cũng là muốn từ thực chiến chi luyện tập tượng đã đạt được đến cái này 2 chiêu. Bất quá 10 cuộc tranh tài xuống, bởi đối thủ quá yếu, cho dù Cổ Đinh hết thể tăng cường năng lực đều áp chế ở trong cơ thể, chỉ là đơn giản đấm thẳng. Đối thủ cũng đều là không có chút hồi hộp nào mà bị hoanh giết. Dù sao, hắn bây giờ thân thể cơ sở chính là nhất tinh hạ vị thần linh cấp bậc, lại tăng thêm vạn tượng đế thân ma tượng cảnh 500 lần vĩnh cửu tự động tăng cường, trực tiếp chính là tam tinh hạ vị thần linh cấp độ. Thực lực như vậy, đối mặt một không giúp được thần linh tu vi đối thủ, thuấn sát cũng không ngạc nhiên. Liên tục 10 trận thuấn sát ván. Để Cổ Đinh đầu tiên đã lấy được 20 điểm chiến thần tích phân, sau đó 10 tháng liên tiếp tích phân tăng gấp đôi. Để Cổ Đinh chiến thần tích phân trực tiếp bị tăng lên tới 40 điểm. Từ sân đấu tầng thứ 2, trực tiếp nhảy lên tới tầng thứ 5. Bị hứa lệ đám người, cũng gặp phải tình huống giống nhau, đều là thuấn sát đối thủ 10 tháng liên tiếp. đều trực tiếp lên đã đến sân đấu tầng thứ 5. Mặc dù là đoàn đội hiện nay thực lực yếu nhất đa khoa đặc, trước đó trong Euro di tích, tinh thần lực cường độ cũng đã vượt qua ngũ tinh hạ vị thần linh, đã tới tinh cấp độ, trải qua này một quãng thời gian củng cố cùng tăng mạnh, hắn sức chiến đấu cũng tuyệt đối tại tinh trở lên. Sân đấu tầng thứ 5 là tích phân 40 đến 49 người dự thi tụ tập khu vực. Tầng thứ này cường giả, tuy rằng thực lực so với phía trước tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 mạnh hơn một chút, nhưng đối với cổ đình bọn hắn mà nói, như trước không có bất kỳ tính khiêu chiến. Lại là 5 chàng thuấn sát thắng liên tiếp, tấn thăng đến đệ tầng, tiếp theo sau đó thuấn sát 5 thắng liên tiếp. Làm cho cơ sở tích phân bị tăng lên tới 60 điểm, tại 20 chàng thắng liên tiếp dưới tình huống, chiến thần tích phân lần nữa tăng gấp đôi, bị tăng lên tới tháng 1 năm 20 điểm. Sau đó, cổ đinh đoàn đội thành viên gặp phải đều là loại này tuần hoàn. Tại liên tục 50 chàng thuấn sát thắng liên tiếp sau, cổ đinh đoàn người chiến thần tích phân đều từ tháng 6 năm 20 điểm. Trực tiếp tăng gấp đôi đã đến 1.240 điểm. Từ đệ 63 tầng, trực tiếp nhảy lên tới tầng thứ 125. Mà lúc này, chiến thần sân đấu đột nhiên vang lên một trận tiếng chuông, nay tiếng chuông gột rửa đã đến chiến thần sân đấu từng cái tầng mỗi một góc. Ở đằng kia chuông tiếng vang lên sau, tuyệt đại đa số người đều dừng tay lại chuyện đang làm, yên tĩnh chờ đợi cái gì. Liền ngay cả này đang tại trên đài so tài song phương, cũng đều tự giác thả chậm so tài tiến độ. Cổ đinh đám người thì cảm thấy một trận mới mẻ. Tiếng chuông này là có ý gì? Cổ đinh không nhịn được hỏi. Sân đấu, bình thường có tin tức trọng đại thời điểm, mới có thể xuất hiện loại này tiếng chuông. Tiếng chuông qua đi, sân đấu sẽ có tương ứng tin tức thông báo. Hải Hoàng cũng biết, có chính mình tại, cổ đinh đoàn đội thành viên đều bị thói quen ra một cái thói xấu, chính là đi tới chỗ nào cũng không nhìn quy tắc nói rõ. Có chuyện gì đều là trực tiếp hỏi chính mình. Vừa mới chuông tiếng vang lên, hẳn là các ngươi 50 chàng thắng liên tiếp nguyên nhân. Hải Hoàng đoán được quả nhiên không sai. Hắn âm thanh vừa mới hạ xuống, tiếng chuông liền im bặt đi, sau đó một tên nữ âm thanh tại sân đấu đẩy ra. Chúc mừng cổ đinh, bị ua lệ, kẻo xạ, lý lì sơ tuốt, đa khoa đặc 5 người tại trong vòng một ngày, thành công hoàn thành 50 ván thuấn sát thắng liên tiếp, nhảy vọt đến sân đấu tầng thứ 125. 5 người đồng thời hoàn thành 50 thắng liên tiếp. Hơn nữa là thuấn sát ván thắng liên tiếp. Tin tức này, đối với sân đấu 300 tầng trở xuống người mà nói, không thể nghi ngờ là cái sức bùng nổ tin tức. Tại chiến thần trong sân đấu, có thể hoàn thành 50 thắng liên tiếp người, trên căn bản đều tính là yêu nghiệt rồi. Thuấn sát ván thắng liên tiếp, vậy ít nhất là 2 tinh yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Loại tầng thứ này cường giả, tại sân đấu đi tới 300 tầng trở lên, tiến vào đấu bán kết cũng không phải việc khó, thậm chí có khả năng rất lớn thông qua đấu bán kết, bắt được tiến vào vũ trụ hải tư cách. Cường giả như vậy, đồng thời xuất hiện 5 cái, cũng làm người ta cảm thấy có chút không quá có thể tư nghị rồi. Chiến thần sân đấu 300 tầng là một cái lớn ngưỡng cửa, bởi 300 tầng trở xuống sân đấu nhân khẩu số đếm quá lớn, cho nên 300 tầng trở xuống bị chia làm hơn 3.000 cái thi đấu khu, mỗi cái giới hà chia làm một cái khu. Phí lìm tí nạ sổ rổ vũ trụ quốc có cái này đại giới hà bên trong, tụ tập tuyệt đại đa số phí lìm tí nạ sổ rổ vũ trụ quốc, cùng với phí lìm tí nạ sổ rổ vũ trụ quốc minh hữu nước cùng nước phụ thuộc cường giả. Hầu như hết thể muốn thông qua này người của đại giới hà, đều tại chiến thần trong sân đấu có tài khoản. Cho nên 300 tầng trở xuống, rất nhiều người đều nghe qua tên Cổ Đinh, bởi vì đoạn thời gian này, Cổ Đinh đoàn hải tặc danh tự tại Phỉ Lỉm Tỉ Nạ Sổ Rộ vũ trụ quốc cơ hồ là vang dội nhất. Bị hứa lệ bọn hắn không đều là Cổ Đinh đoàn đội đấy sao? Nghe đến những này danh tự, rất nhanh sẽ có người có phản ứng. Cổ Đinh đoàn đội thật là mạnh mẽ, 5 người tham gia sân đấu thi đấu, đều là 50 thắng liên tiếp, hơn nữa đều là thuần sát ván. Thực sự là thần tượng A. Tựa hồ mặc kệ đi tới chỗ nào, Cổ đinh bọn hắn đều sẽ có fans chống đỡ. Cổ đinh đoàn đội chỉ có 5 người tham gia, vậy nói rõ 2 tên thành viên khác hẳn là cũng đã là thần linh trở lên tu vi. Cũng có người từ chuyện này đã đoán được do bất cùng tạ gò tu vi cấp độ. Đương nhiên, cũng có số ít người không biết rõ lắm cổ đinh đoàn đội, trên thiên võng một fan tìm tòi sau, cũng đều hơi kinh ngạc 5 người này dĩ nhiên đến từ chính cùng một hải tập đoàn. Cũng không ít người, nhưng là trực tiếp từ sân đấu video khu 50 thắng liên tiếp bản khối mở ra cổ đinh bọn hắn video chiến đấu tiến hành quan sát. 300 tầng trở lên, thì là không có bao nhiêu người quan tâm cổ đinh biểu hiện, bởi vì có thể đến 300 tầng trở lên, trừ phi là vận khí không tốt gặp phải mạnh hơn chính mình cường giả, bình thường đều là 50 chàng trở lên thắng liên tiếp. Hơn nữa 300 tầng trở lên, mới thật sự là thi đấu. Hơn 3.000 cái đại giới hà thi đấu phân khu, tại 300 tầng trở lên đã bị sáp nhập thành hoàn chỉnh một cái. Nói cách khác, hầu như toàn bộ nhân loại vẫn không có tiến vào vũ trụ hải chỗ có thiên tài, đều sẽ xuất hiện tại chiến thần sân đấu đại trong vùng. Nơi này chính là toàn bộ nhân loại thế giới thiên tài tập doanh, ở nơi này va chạm, mới cũng coi là chân chính cường giả quyết đấu. Về phần 300 tầng trở xuống, tại tuyệt đại đa số trong mắt cường giả, đều là trò trẻ con trò chơi, dùng để nóng người mà thôi. 50 chàng thắng liên tiếp thông cáo, đối cổ đinh đoàn đội thành viên tới nói, chỉ là có chút mới mẻ mà thôi. Loại này tầng cấp thi đấu, đối cổ đinh bọn hắn tới nói, kỳ thực thắng cũng không có cái gì đáng giá cao hứng. Nghe xong thông cáo sau, cổ đinh ngay đầu tiên lần nữa điểm xuống khiêu chiến cái nút. 10 trận thắng liên tiếp qua đi, cổ đinh chiến thần tích phân tăng lên dữ dội đã đến 2.520 điểm, đã đến chiến thần sân đấu đệ 253 tầng. Sân đấu tiếng chuông, 10 phút không tới liền lại vang lên, làm cổ đinh đoàn người lần nữa tiến hành rồi thông báo. Chúc mừng cổ đinh, bị ua lệ, kẹo xạ, lý lì sơ tuốt, đa khoa đặc 5 người tại trong vòng một ngày, thành công hoàn thành 10 ván thuấn sát thắng liên tiếp, nhảy vọt đến sân đấu đệ 253 tầng. Tin tức này, thật ra khiến một ít 300 tầng đến 500 tầng ở giữa cường giả bắt đầu quan tâm cổ đinh bọn hắn. Bởi vì lúc trước tại 50 tháng liên tiếp thời điểm, cổ đinh đoàn người là vừa vặn từ 63 tầng trực tiếp nhảy lên đến tầng thứ 125. Mà ở trong sân đấu, 100 tầng trở lên, tích phân trên căn bản đều tại 1.000 điểm trở lên, đều cũng có chút thực lực người. Ở tình huống như vậy, như trước bị cổ đinh đám người lấy thuấn sắt ván trí thắng, cũng đủ để cho một số người động dung. Còn có chủ yếu nhất một điểm là, nếu như cổ đinh đoàn người lần nữa hoàn thành 10 tháng liên tiếp, như vậy chiến thần tích phân sẽ trực tiếp nhảy lên đến 5.000 điểm trở lên, trực tiếp nhảy vọt đến chiến thần sân đấu 500 tầng trở lên. Cái này cũng là không ít 300 đến 500 tầng trong lúc đó cường giả quan tâm cổ đinh đoàn đội nguyên nhân, bọn họ cũng muốn biết, cổ đinh bọn hắn đến cùng có thể thành công hay không tiến hành loại này vượt qua. Đệ 253 tầng, khoảng cách đệ 300 tầng đã không xa. Tại tầng này cường giả, cơ bản đều có được cực kỳ vững chắc thực lực. Sức chiến đấu đều cùng nhất tinh hạ vị thần linh kém không xa, miễn cưỡng đều tính là yêu nghiệt trình độ. Chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thời gian, bọn họ tuyệt đại đa số sớm muộn đều có thể bỏ đến 300 tầng trở lên, bắt được thi vòng 2 tư cách. Nhưng mặc dù là những này gần như yêu nghiệt cường giả, tại cổ đinh trong mắt bọn họ, như trước không có gì tính khiêu chiến. Cổ đinh chiêu thức như trước không có bất kỳ biến hóa nào, đơn giản đấm thẳng trực tiếp đánh giết đối thủ, từ đệ 61 ván đến thứ 70 ván, hắn đối thủ đều bị dễ dàng nghiền ép. Căn bản liền không có bất kỳ cơ hội. Hắn này 70 ván, dùng đều là đồng nhất kích đấm thẳng, điều này cũng đưa tới không ít nhân loại giống như cổ đinh phải hay không chỉ biết chiêu kia. Nhổ nước bọn. Cổ đinh đoàn đội những người khác thi đấu cũng đều không khác mấy, không có quá lớn hay nhìn tính. Bị hứa lệ đều là một cái tay đao vung ra, đem đối thủ trực tiếp chém ngang hông. Kẹo xạ, nhưng là đối thủ các loại trọng quyền đánh giết. Đa khoa đặc đều là một cái phi đao từ ống tay chi bắn mạnh mà ra, trực tiếp xuyên thủng đầu của đối phương. Mà Lý Lì Sở Tuất thi đấu, nàng đối thủ mỗi lần đều là tự động nhảy xuống lôi đài. Vừa bắt đầu mọi người đều không rõ ràng xảy ra cái gì, thậm chí có người quát mắng những kia tham gia thi đấu người thu rồi Lý Lì Sở Tuất tiền. Nhưng sau đó có người giải thích, mọi người mới hiểu được, Lý Lì Sở Tuất ảo thuật cường đại đến khiến người ta sởn cả tóc gáy. Sân đấu tiếng chuông, lại là 10 phút không tới lại lần nữa tạo nên. Chúc mừng cổ đinh, bị ua lệ, kẹo xạ, Lý Lì Sở Tuất. Đa khoa đặc 5 người tại trong vòng một ngày, thành công hoàn thành 70 ván thuấn sát thắng liên tiếp, nhảy vọt đến sân đấu đệ 509 tầng. Chương 352, hai cái tiểu hòa thượng. Cổ đinh đoàn đội 70 ván thuấn sát thắng liên tiếp tin tức một khi phát ra, toàn bộ chiến thần sân đấu đều sôi trào. 70 ván thuấn sát thắng liên tiếp, cổ đinh đoàn người tích phân đều tiêu thăng đến 5.080 điểm, trực tiếp từ chiến thần sân đấu đệ 253 tầng, nhảy vọt đến đệ 509 tầng. Loại này phạm vi vượt qua, tại chiến thần trong sân đấu, cũng không thường thấy. Hiện tại một sinh đi ra 5 cái, điều này cũng làm cho không ít cường giả cũng bắt đầu quan tâm cổ đinh đoàn đội rồi. 300 tầng trở lên rất nhiều người, cũng bắt đầu quan tâm cổ đinh đoàn đội thi đấu. Bọn họ so sánh lưu ý, cổ đinh đoàn đội có thể hay không tại 500 tầng trở lên đứng vững gót chân. Bởi vì như loại này thắng liên tiếp ván, nếu như tại thắng liên tiếp sau khi hoàn thành, cuộc kế tiếp bị người ngưng hẳn thắng liên tiếp, trước một hồi thắng liên tiếp tích phân bội số là sẽ bị triệt tiêu. Cổ đinh bọn hắn bây giờ là thắng liên tiếp 70 ván, nếu như thứ 71 chẳng là thế hòa hoặc là bại cục, như vậy hiện tại 508 không tích phân tăng gấp đôi hiệu quả sẽ bị triệt tiêu, chỉ còn dư lại một nửa 2.540 điểm tích phân. Nhưng nếu như thứ 71 ván thắng rồi, phía sau buổi diễn thua trận, tăng gấp đôi hiệu quả là không sẽ chịu đến ảnh hưởng. Cho nên, mỗi lần thắng liên tiếp về sau ván đầu tiên, là đứng vững gót chân một ván, thập phần trọng yếu. Cổ đinh không có đi phản ứng nhiều như vậy. Hắn nhìn hướng trước người hình chiếu khiêu chiến mặt giấy, khiêu chiến cái nút dĩ nhiên biến thành màu xám, không thể lựa chọn. Này làm cho hắn có chút không hiểu, gãi gãi đầu sau, mở miệng hỏi dò Hải Hoàng, hệ thống hỏng rồi sao? Xấu cái đầu ngươi. Các ngươi có thể hay không ngắm nghĩa cẩn thận thi đấu quy tắc? Hải Hoàng không nhịn được mắng. Vượt qua 300 tầng trong ngày hôm ấy, là không thể xin đến tiếp sau so tài. Mục đích là vì để cho người dự thi dưỡng cho tốt tinh thần, lấy trạng thái tốt nhất đi chiến đấu. Còn có, 300 tầng về sau, thi đấu quy tắc xảy ra rất lớn thay đổi. Điều thứ nhất, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể tham gia 3 trận thi đấu. Điều thứ hai, thắng liên tiếp 3 trận trở lên, là có thể bị cao lầu tầng cường giả ngăn chặn, chỉ là tầng trên cùng nhất chế không được cao hơn bị ngăn cản kích người 100 tầng trở lên. Thắng liên tiếp tràng trở lên, ngăn chặn tầng trệt hạn chế tăng lên tới 200 tầng, thắng liên tiếp tràng, 1.000 tầng lấy dưới bất kỳ người cũng có thể tham dự ngăn chặn. Ngăn chặn thành công, ngăn chặn người là có thể căn cứ đối thủ thực lực thu được tương ứng tưởng thưởng. Nói cách khác, các ngươi bây giờ đang ở đệ 509 tầng, nếu như liên tục thắng 3 trận, chỉ cần 609 tầng trở xuống người, cũng có thể hướng về hệ thống xin ngăn chặn. Nếu như ngay cả thắng rồi chàng, chỉ cần 709 tầng trở xuống người, đều có thể xin ngăn chặn. Về phần thắng liên tiếp chàng sau, trận thứ 10 rõ ràng chính là không muốn để cho người thắng lợi, liền 800 tầng trở lên bắt được nối thẳng vũ trụ hải tư cách cường giả đều có khả năng ra tay. Bắt được nối thẳng tư cách ra hỏa, hẳn là đều rất mạnh đi. Cổ Đinh Liệt Trúy lộ ra hàm răng trắng đoán. Hiển nhiên, hắn đối càng mạnh đối thủ càng cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể so với 3 trận. Cổ Đinh tại đệ 509 tầng sân đấu quay một vòng, nhìn mấy cái trên võ đài thi đấu, đều không có quá lớn kinh hỉ. Những người này sức chiến đấu cũng là nhị tinh hạ vị thần linh khoảng trường, đối với mình tới nói, không có quá đại uy hiếp. Đang chuẩn bị lui ra chiến thần sân đấu, Cổ Đinh ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn một cái trên võ đài, đứng đấy một đứa 8 tuổi bé trai. Lần này đưa tới Cổ Đinh chú ý chiến thần sân đấu mỗi một tầng, đều là bị hệ thống trực tiếp truyền đưa lên. Bé trai lúc này xuất hiện ở đây một tầng, nói rõ thực lực của hắn có tư cách đứng ở chỗ này. Nhưng là đối phương tuổi nhỏ như vậy, này làm cho Cổ Đinh nhất thời muốn đem cuộc tranh tài này xem xong. Trên lôi đài, cái kia bé trai cạo trong chớp mắt đầu, một thân màu xanh tăng bảo. Hắn đối thủ là một gã thân cao hơn 2 mét trắng hán. Đầy mặt dữ tợn, dáng dấp nhìn qua rất đáng sợ, tay vũ khí là một cái búa tạ. Tiểu hòa thượng kích cỡ cực kỳ nhỏ gầy, nhìn thấy đối thủ sau rõ ràng có vẻ hơi kinh hãi, ánh mắt một mực quang hướng về dưới lôi đài một gã khác thiếu niên tăng nhân. Dưới lôi đài, tên thiếu niên kia tăng nhân tuổi nhìn qua cũng không lớn, cũng là 17 tuổi dáng dấp. Hai người này là Vũ Tăng Hải Hoàng tại Cổ Đinh bên thai nhắc nhở, Vũ Tăng là thời cổ đại Phật Tu Minh để lại một cái lưu phái. Phật Tu Minh rất kỳ lạ, chú ý tu hành nội tâm, mạnh mẽ linh hồn. Bọn họ cho rằng thân thể chỉ là túi ra, cho nên đối với thân thể tu hành cũng không coi trọng. Nhưng đến thời đại cận cổ thời điểm, Phật Tu Minh xuất hiện phân liệt, một phần cho rằng thân thể mạnh mẽ cũng là có cần thiết, được gọi là Vũ Tăng lưu phái. Vũ Tăng lưu phái xuất hiện sau, Phật Tu Minh cũng bắt đầu hiện ra không ít cường giả, bởi vì bọn họ linh hồn đều cực kỳ mạnh mẽ, cho nên tiến hành tu hành làm ít mà hiệu quả nhiều. Trên lôi đài, tiểu hòa thượng rất nhanh lâm vào quân cảnh. Một mực bị đối thủ truy đuổi, hắn chỉ là một tâm chạy trốn, rõ ràng có rất nhiều lần phản kích cơ hội, đều bị bỏ qua. Cổ Đinh cũng có thể nhìn ra, kỳ thực tiểu hòa thượng kia thực lực không yếu, chính là nhát gan điểm. Thích giả, không nên chạy trốn, hoàn thủ. Phía dưới lôi đài thiếu niên tăng nhân bây giờ nhìn không nổi nữa, lớn tiếng quát lên. Tiểu hòa thượng kia lúc này mới có chút do dự dự mà dừng bước, thẳng thắn vừa ngoan tâm nhắm chặt mắt lại, xoay người đem một bộ cực kỳ ngay ngắn quyền pháp đánh ra, mỗi một quyền đều vững vàng mà đánh vào đối thủ trên người. Tại 12 quyền oanh kích sau khi hoàn thành, hắn lúc này mới mở hai mắt ra, mà đối thủ của hắn, thân thể đã bắt đầu nhanh chóng tan vỡ. Cổ Đinh khá là thỏa mãn gật gật đầu, tuy rằng này một bộ quyền pháp xuất ra quá mức chính trực, nhưng này tiểu cùng thượng minh hiện ra đối bộ quyền pháp này rất nhuần nhuyễn, động tác rất trôi chảy, hầu như không tìm được cái gì có thể soi mói tật xấu. Cổ Đinh nhìn như thế một vòng, trái lại cảm thấy xem qua này mấy cuộc tranh tài bên trong, thực lực mạnh nhất là tên này tiểu hòa thượng. Xuống lôi đài, tiểu hòa thượng một mực túi đầu không dám nhìn tên thiếu niên kia tăng nhân. Ngươi biểu hiện hôm nay không có ngày hôm qua được, thiếu niên tăng nhân xoa xoa tiểu hòa thượng đầu. Ta không phải từng nói với ngươi, gặp phải đối thủ không nên hốt hoảng sao. Nhưng là ta sợ sệt, tiểu hòa thượng có chút ủy khuất nói. Ngươi là sợ thua sao? Thiếu niên tăng nhân nhíu nhíu mày hỏi. Không sợ. Tiểu hòa thượng ngây thơ lắc đầu. Vậy là ngươi sợ đau sao? Thiếu niên tăng nhân hỏi tiếp. Cũng không sợ. Tiểu hòa thượng vẫn lắc đầu. Vậy ngươi sợ cái gì? Thiếu niên tăng nhân có chút không hiểu hỏi. Nhưng là này vóc người thật là dữ, ta sợ sệt. Tiểu hòa thượng này mới nói ra liếu chân đối với. Sư phụ không phải thường thường nói, túi da là ngoại vật sao? Ngươi làm sao có thể bị một bộ túi da hù đến đâu này? Thiếu niên tăng nhân dạy dỗ, liền nhân loại đều sợ, về sau gặp phải chủng tộc làm sao bây giờ? Đúng vậy à, thật nhiều chủng tộc khi còn sống không chỉ có lớn lên xấu, chết rồi về sau chảy ra huyết đều là lục không sót mấy, nghiêm hồ hồ. Cổ Đinh nói hù dọa cái kia tiểu hòa thượng. Hắn cũng có thể nhìn ra, hai cái này thiếu niên tăng nhân hẳn là sư huynh đệ quan hệ. Tiểu hòa thượng kia thực lực không yếu, hắn người sư huynh kia tuổi tuy rằng không lớn, nhưng khí tức lại giống như bình tĩnh mặt hồ, trong khoảng thời gian ngắn để Cổ Đinh đều có chút khó mà phỏng đoán thực lực của hắn mạnh yếu. Này làm cho Cổ Đinh cảm thấy có chút kỳ quái, lúc này hướng về hai người đi tới. Nghe được Cổ Đinh lời nói, tiểu hòa thượng chi lưu một cái, trốn được thiếu niên tăng nhân phía sau, chỉ lộ ra non nửa cái đầu, lén lút nhìn thấy Cổ Đinh. Ta gọi Cổ Đinh, Cổ Đinh tự giới thiệu mình. Sư huynh, sư huynh. Hắn chính là 70 ván thuấn sát thắng liên tiếp này năm tên cường giả lão đại đội ngũ. Tiểu hòa thượng giật giật thiếu niên tăng nhân phía sau lưng xiêm y rìa, nhỏ giọng nhắc nhở. Bọn họ là hải tặc vũ trụ. Nghe xong Cổ Đinh giới thiệu, tiểu hòa thượng đối Cổ Đinh có chút kinh hãi, cũng không biết là bởi vì Cổ Đinh thực lực, hay là bởi vì Cổ Đinh là thân phận của hải tặc vũ trụ. Hắn một mực trốn tại chính mình sư huynh sau lưng không chịu đi ra. Thiếu niên tăng nhân tự nhiên cũng biết thân phận của Cổ Đinh, chiến thần sân đấu tại một ngày bên trong liên tục phát thanh 3 lần Cổ Đinh đoàn đội thuấn sát thắng liên tiếp tin tức, phàm là tại chiến thần sân đấu người, đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa tại Cổ Đinh đoàn đội 70 thắng liên tiếp sau, liên quan với Cổ Đinh tiếng thảo luận cũng không dứt bên hai. Nhưng tên thiếu niên kia tăng nhân như trước rất bình tĩnh, giống như không nổi sóng mặt hồ, chắp tay trước ngực hướng về phía Cổ Đinh nói, thí chủ ngươi tốt, tiểu tăng nạ rồ. Lần này cùng sư đệ ta thích giả là ra ngoài đến rèn luyện. Các ngươi rất mạnh, chờ mong ở phía sau trong trận đấu gặp ngươi nhóm. Cổ Đinh không hề che giấu chút nào mà biểu đạt ra nguyện vọng của mình. Tiểu hòa thượng thích giả nghe xong Cổ Đinh lời này, vội vã rụt đầu về, chỉ lo Cổ Đinh nhìn thấy chính mình, khiêu chiến chính mình. Hắn hoàn toàn quên hết, chỉ có tam liên thắng sau mới có bị khiêu chiến tư cách. Nạ dầu nghe xong, chỉ là cười nhạt, tiểu tăng có thể không hy vọng cùng thí chủ tại trên võ đài gặp phải, trên thực tế. Không hy vọng cùng thí chủ đoàn đội bất kỳ thành viên tại trên võ đài gặp phải. Nạ dồ nói lời nói này cũng là lời nói thật, hắn mặc dù không có xem qua Cổ Đinh bọn hắn thi đấu, nhưng hắn biết 70 thắng liên tiếp có cỡ nào khó, chớ đừng nói chi là thuấn sát thắng liên tiếp. Hắn căn bản liền không dùng xem Cổ Đinh bọn hắn thi đấu, liền biết bọn hắn trong đội hẳn là mỗi người đều là quyết đoán mãnh liệt người. Nhưng trong lòng hắn cũng có chút nghi ngờ là, hắn từ trên người Cổ Đinh, không cảm giác được bất kỳ mùi máu tanh. Như vậy a, vậy cũng tốt. Đối với đối phương loại ý nghĩ này, Cổ Đinh không khó lý giải, dù sao ngày hôm nay chính mình đoàn đội danh tiếng quá lớn, đối phương có sợ hãi cũng rất bình thường. Bất quá, hắn cũng rất yêu thích hai cái này hòa thượng ngay thẳng cùng chân thực. Vậy thì chúc các ngươi may mắn rồi. Một phen hàn huyên qua đi, Cổ Đinh thối lui ra khỏi chiến thần sân đấu. Mà chiến thần trong sân đấu, tiểu hòa thượng thích giả lúc này mới lộ ra đầu, sư huynh, hắn đi rồi. Đi rồi. Nạ rồ gật gật đầu. Sư huynh, ngươi sợ Cổ Đinh sao? Thích giả đột nhiên hỏi. Không sợ. Nạ dồ lắc đầu. Ngươi sợ bọn họ đoàn đội những người khác. Thích giả tiếp tục truy vấn nói. Không sợ. Nạ dồ vẫn là cho ra đồng dạng đáp án. Này ngươi chính là sợ thua sao? Thích giả sờ sờ mũi, có chút niềm tin không đủ mà hỏi. Cũng không sợ. Nạ dồ vẫn lắc đầu. Vậy tại sao nói không muốn cùng bọn họ tại trên võ đài gặp phải? Thích giả có chút không hiểu hỏi. Bởi vì ta không thích cùng bất luận người nào tại trên võ đài gặp phải. Nạ dồ câu nói này nói ra bản ý của mình, hắn bản tính liền không thích tranh đấu, chỉ là vì này rèn luyện, hắn nhất định phải hàng phục nội tâm của mình, để cho mình trở nên mạnh mẽ. Thích giả hay là đã hiểu, lại có lẽ không hiểu, hắn gãi gãi quang lưu lưu đầu, cũng không có lại tiếp tục truy vấn cái gì. Chương 353, Tam Liên Thắng Thuấn Sát Ván. Thứ hai trời sáng sớm, phi thuyền vẫn như cũ chạy quá trình, Cổ Đinh đoàn người ăn xong điểm tâm, lại lần nữa tiến vào chiến thần sân đấu. Lần này không giống với đầu một ngày, đăng nhập đi vào, mọi người trực tiếp liền xuất hiện tại đệ tầng 509. Cổ Đinh đem khiêu chiến mặt giấy hình chiếu đi ra, đầu một trời vẫn là màu xám cho khiêu chiến cái nút, hiện tại đã khôi phục bình thường. Hắn hướng về phía Lý Lì Sở Tuột đoàn người phất phất tay, ta đi vào trước, mọi người hôm nay biểu hiện tốt một chút. Sau đó trực tiếp nhấn xuống khiêu chiến cái nút, sân đấu hệ thống cũng bắt đầu rồi tùy cơ ghép thành đôi. Cổ Đinh đoàn đội thành viên cuộc tranh tài này, chú ý nhân số không ít. Cuộc tranh tài này, một khi thua trận, Cổ Đinh bọn hắn liền sẽ từ tầng 509 đi về đệ tầng 253. Đây là rất nhiều xếp hạng 300 tầng đến 500 tầng ở giữa người muốn nhìn thấy, bởi vì Cổ Đinh bọn hắn một cái nhảy thăng hơn 200 tầng, nhìn lên thực sự quá dễ dàng. Không ít người đều cảm thấy, Cổ Đinh bọn hắn thắng liên tiếp là vật khí, là không có gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nguyên nhân. Nhưng thực lực chân chính người mạnh mẽ lại biết, Cổ Đinh bọn hắn thắng liên tiếp không có một chút nào may mắn có thể nói, bọn họ dựa vào là về mặt thực lực tuyệt đối nghiền ép mới đi đến một bước này. Bất quá mấy giây, ghép thành đôi cũng đã hoàn thành, Cổ Đinh bị truyền tống đến một cái trên lôi đài. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía gần như cùng lúc đó bị truyền đưa lên đối thủ, thoáng sửng sốt một chút. Cổ Đinh không nghĩ tới chính mình lần này đối thủ, dĩ nhiên là đầu một ngày cùng cái kia tiểu hòa thượng thích giả giao thủ cái kia đầy mặt dữ tợn, cầm búa tạ trắng hán. Đang nhìn đến đối thủ là Cổ Đinh sau, tên kia tráng hán không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn không có đi cân nhắc Cổ Đinh thực lực mạnh bao nhiêu, mà là ở trong lòng nghĩ chỉ cần mình thắng Cổ Đinh, chính mình liền nổi danh. Ngươi chính là cái kia 70 thắng liên tiếp Cổ Đinh. Không sai. Cổ Đinh gật gật đầu, sau đó nói tiếp. Ta ngày hôm qua xem qua người thi đấu. Ngày hôm qua thi đấu. Tráng hán nghe xong sắc mặt có chút thay đổi, bởi vì hắn đầu một ngày liền so sánh một hồi, đối thủ là cái kia tiểu chọc đầu. Chính mình lúc đó đổi tới, mắt thấy búa tạ liền muốn hạ xuống, dĩ nhiên cũng làm không hiểu ra sao mà thua. Nay một hồi thua trận sau, cùng ngày hắn cũng không tâm tình tỉ thí trận thứ hai, trực tiếp thối lui ra khỏi sân đấu, lại không nghĩ rằng loại này mất mặt thi đấu. Lại bị Cổ Đinh nhìn thấy. Không sai, chính là ngươi cùng cái kia tiểu hòa thượng này chàng. Cổ Đinh cũng không biết đối phương chỉ so với một hồi, hắn tiếp tục nói nhắc nhở. Hừ, cái kia tiểu chọc đầu chỉ là vận khí tốt, lần sau đụng tới hắn, ta nhất định phải đem đầu của hắn vặn xuống. Tráng hán như trước mạnh miệng nói, hắn trong lòng kỳ thực biết. Mình không phải là cái kia tiểu hòa thượng đối thủ. Đang xem Cổ Đinh thi đấu trực tiếp thích giả nghe được tráng hán câu nói kia, lại lập tức trốn được chính mình sư huynh phía sau, chỉ lo tráng hán từ video hình chiếu bên trong đụng tới. Lại so một lần, ngươi cũng giống vậy thất bại, hơn nữa chỉ biết thua càng thảm hại hơn. Cổ Đinh thập phần thẳng thắn mà cấp ra ý kiến của mình. Nghe được Cổ Đinh nói như vậy, tráng hán nhất thời thẹn quá thành giận. Nhấc lên búa tạ, liền nhanh chân hướng về Cổ Đinh chạy đi. Hắn thân hình tuy rằng khổng lồ, nhưng tốc độ cũng không chậm, hầu như chỉ là một trong nháy mắt liền xuất hiện tại Cổ Đinh trước người, hai tay rút lên búa tạ. Dùng sức hướng về Cổ Đinh nện xuống. Này mang theo thế như vạn tấn búa tạ dường như núi cao khuynh đảo giống như nện xuống, mắt thấy liền muốn nện vào Cổ Đinh đỉnh đầu. Lại chỉ thấy Cổ Đinh chậm rãi giơ tay mà lên, duỗi ra một ngón tay, cách không điểm vào cự truy bên trên. Đúng lúc này, Cổ Đinh trước mắt đột nhiên sáng ngời, một chỉ này khiến hắn tìm tới tượng đá bên trong một chiêu kia cảm giác. Trước đó hắn một mực mô phỏng theo một chiêu kia động tác, nhưng phản mà giờ khắc này đánh tới, cùng một chiêu kia hoàn toàn khác nhau. Hắn nhất thời hiểu được, kỳ thực, này hai chiêu mạnh mẽ và chiêu thức không quan hệ, mà là vì ẩn chứa võ đạo ý cảnh. Hắn cái kia một chỉ điểm ra, tráng hắn nhất thời cảm giác mình như là lâm vào đầm lầy chi, ngay cả công kích vung ra tốc độ đều chậm không ít. Mà Cổ Đinh lúc này chỉ kình cũng xuyên thấu mà ra, trực tiếp xuyên qua cự truy, xuyên thủng tráng hắn sọ não. Trong khoảnh khắc, cự truy sụp đổ, tráng hắn thân thể cũng triệt để hóa thành số liệu, bị truyền tống đến võ đài ở ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Phía dưới lôi đài tráng hán có chút ngạc nhiên mà nhìn hướng chính mình đứng yên vị trí, lần này hắn càng không hiểu nổi rồi, hắn hoàn toàn không biết vừa mới tại trên võ đài xảy ra cái gì. Đứng ở dưới lôi đài, hắn lập tức mở ra vừa mới thi đấu video, tiến hành rồi phát lại. Đang nhìn đến Cổ Đinh này chỉ tay sau, của mình cự truy tan vỡ, đầu bị xuyên thủng, hắn nhất thời một trận ngơ ngác. Đồng dạng cảm thấy hoảng sợ, còn có hắn không ít cường giả. Tráng hán trong tay búa tạ, là một kiện nhất tinh thần vật. Cho dù tại đây chiến thần sân đấu chỉ là ở vào mô phỏng trạng thái, nhưng số liệu cùng hiện thực chi hoàn toàn là giống nhau như lúc. Thế giới hiện thực bên trong, nhất tinh thần vật, chỉ có vị thần linh mới có thể phá hoại được đi. Cổ Đinh cũng tại thế giới giả lập làm được, nay từ trình độ nào đó tới nói, Cổ Đinh thực lực chân thật, hẳn là có thể so với vị thần linh. Cổ Đinh cũng biết, của mình đòn đánh này, sắc thực vượt xa người thường phát huy ra. Vừa nãy trong nháy mắt đó, chính mình đối võ đạo lĩnh ngộ trình độ, hầu như cùng bị ủa lệ không phân cao thấp. Cho nên mình mới có thể tại không có bất kỳ sức chiến đấu tăng cường dưới tình huống phát ra loại trình độ đó công kích. Kỳ thực bản ý của hắn chỉ là dùng một kích kia đem đối thủ đánh xuống đài đi, liền chính hắn cũng không nghĩ tới, một chiêu kia sẽ sinh ra kinh khủng như vậy hiệu quả. Có không ít đang chăm chú Cổ Đinh so tài cường giả, nhìn thấy một chiêu kia sau, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một đòn nổ nát nhất tinh thần vật, sân đấu tuyệt đại đa số người đều biết điều này có ý vị gì. Liền ngay cả một mực tâm như chỉ thủy nạ rổ. Đang nhìn đến một kích kia thời điểm, con người đều đông nhiên co rút lại. Sư huynh, tại sao nhiều người như vậy thảo luận Cổ Đinh vừa mới này chỉ tay? Thích giả có chút không hiểu sờ sờ ra đầu hỏi. Là bởi vì hắn nổ nát trôi này truy, là một kiện nhất tinh thần vật. Nạ rổ vẻ mặt rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Này cũng không có cái gì kỳ quái chứ. Sư huynh ngươi không phải là cũng có thể làm được sao? Thích giả thì là có chút không cho là đúng. Nạ dồ không nói thêm gì nữa, hắn cúi đầu nhìn hướng cổ tay mình lên đồng hồ trí năng, đó chỉ là một khối phổ thông nhất dân dụng đồng hồ. Hắn mở ra nhiều năm chưa từng dùng qua tìm tòi công năng, tại quăng bắn ra giới diện lên, thâu nhập tên cổ đinh. Cổ đinh lại là trực tiếp thối lui ra khỏi chiến thần sân đấu, vừa nãy một kích kia khiến hắn thực sự cần phải tìm được một cái an tĩnh vị trí đến tinh tế lĩnh hội vừa nãy loại cảm giác đó. Cổ đinh trực tiếp lui ra, để không ít người cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Bởi vì một ngày có thể so sánh 3 trận, theo lý thuyết, lấy cổ đinh thực lực, liên chiến 3 trận căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Mà một bên khác, cổ đinh đoàn đội thành viên khác, tam liên thắng thuấn sát ván cũng đều rất nhanh hoàn thành. Bị hứa lệ bọn hắn, đối với loại tầng thứ này đối thủ, như trước vẫn là không có chút hồi hộp nào nghiền ép. Nhìn thấy cổ đinh đoàn đội thành viên biểu hiện, tất cả mọi người có chút ngơ ngác. Phải biết, hiện tại bọn hắn vị trí nhưng là đệ tầng 509, không phải 300 tầng trở xuống. 300 tầng trở lên, đều thuộc về một cái đại khu, nơi này hầu như tụ tập tiến vào vũ trụ hải trước đó, toàn bộ nhân loại tất cả cường giả. Về phần 500 tầng trở lên, thực lực càng là đa số tại nhị tinh hạ vị thần linh bên trên. Đến cái này tầng trệt, trên căn bản đều là bán thần tu vi cường giả, không tới bán thần tu vi, số lượng là cực thiếu. Nhưng chính là ở tình huống như vậy, cổ đinh đoàn đội còn có thể thuấn sát đối thủ, này đủ để chứng minh thực lực của bọn họ là thật sự cường hãn, mà không phải trước đó không ít người cho rằng vật khí. Liên quan với cổ đinh đoàn đội đề tài, nhất thời thành toàn bộ chiến thần sân đấu tối đại nhiệt môn. Thật mạnh. Đây là không ít người cho ra tương đồng đánh giá, không giống với trước đó, bây giờ loại này đánh giá đã cơ hồ là nghiêng về một bên, không có người nào lại nhảy ra đưa ra dị nghị rồi. Điều này cũng rất bình thường, bởi vì có thể đến 500 tầng trở lên, trên căn bản không có người yếu, chiến đấu tỷ lệ thắng, cũng lớn đều tại 70% trở lên. Tuyệt đối là những kia 300-400 tầng đấu thủ ngưỡng vọng tồn tại. Bị hứa lệ 4 người tam liên thắng sau khi hoàn thành, theo lý thuyết 609 tầng trở xuống, hẳn là có thể tiến hành khiêu chiến thi đấu. Thế nhưng cổ đinh đoàn người biểu hiện quá mức cường thế, lại làm cho nguyên bản ý định khiêu chiến không ít người, có vẻ hơi do dự. Có một số ít người nhưng là tại cân nhắc, nếu như khiêu chiến lời nói, nên tuyển ai đến làm đối thủ. Có mấy người bắt đầu ước định lên cổ đinh đoàn đội thành viên thực lực đến. Bị hứa lệ, đao pháp như thần, tiến vào chiến thần sân đấu đến bây giờ, đao còn chưa từng ra sao. Thế nhưng gặp được đối thủ đều là một chiêu thuần sát. Hắn là cổ đinh đoàn đội mạnh nhất tay chân, cũng là một chủ sư. Bị hứa lệ ngay đầu tiên đã bị rất nhiều người trực tiếp bài trừ ở khiêu chiến đối tượng ở ngoài. Bởi vì, hắn thực sự quá mạnh, có rất nhiều người đều cho rằng, hắn mạnh mẽ thậm chí không kém gì có thể nổ nát nhất tinh thần vật cổ đinh. Kéo xa, vì kình tộc người, thân thể cường hãn đến mức tận cùng cường giả. Đối mặt bất cứ đối thủ nào, đều là một quyền đánh giết. Nhưng có người nói nàng trước đây sử dụng vũ khí là một cây búa to, tại sân đấu đến trước mắt còn chưa từng dùng qua. Kẻo xa, mọi người cũng không quá nguyện ý gặp phải, bởi vì nàng thân thể mạnh mẽ quá đáng, mang ý nghĩa phòng ngự cũng cực kỳ mạnh mẽ. Có rất nhiều người cũng biết, vì kinh nhất tộc, một khi huyết mạch bắt đầu thức tỉnh, chính là thế không thể đỡ cường giả khủng bố. Lý Lì Sở Tuật, là một gã thương giới sư, cũng là một gã huyễn thuật sư. Tại sân đấu, hiện nay còn chưa sử dụng tới súng ống. Am hiểu với khống chế đối thủ tâm thần, để đối thủ trực tiếp đi xuống lôi đài, đoán chừng linh hồn của nàng cực kỳ mạnh mẽ. Đối với Lý Lì Sở Tuật, có một nhóm người cho là mình linh hồn độ mạnh còn có thể, hẳn là sẽ không tăng bị khống chế. Mà đổi thành bên ngoài cũng có một nhóm người, cho rằng linh hồn công kích quá mức khủng bố, rất khó phòng ngự, cho nên lựa chọn đối Lý Lì Sở Tuật kính sợ tránh xa. Tạo thành hai loại cực đoan thái độ. Đa khoa đặc, nghề nghiệp, y sinh. Am hiểu sử dụng vũ khí làm phi đao. Tại sân đấu, từ đầu tới đuôi hắn đều chỉ sử dụng qua một ngọn phi đao. Trên thực tế, căn cứ lúc trước tư liệu biểu hiện, hắn có thể đồng thời thao tác hơn 30 ngọn phi đao. Đa khoa đặc tư liệu tựa hồ xem ra không có quá lớn điểm sáng, như vậy dẫn đến không ít người cảm thấy hắn hẳn là cổ đinh đoàn đội so sánh mỏng manh một vòng, có chút ngăn chặn người bắt đầu có ý đồ với đa khoa đặc rồi. Nhưng bọn họ không biết là, cho dù đa khoa đặc đích thật là hiện nay cổ đinh trong đội thực lực yếu nhất, nhưng cũng không phải là bọn hắn loại tầng thứ này có thể chiến thắng. Cổ đinh đoàn đội vài tên thành viên, tại trận đấu kết thúc sau cũng đều thối lui ra khỏi chiến thần sân đấu, đối với bên trong sân đấu chính chuyện đã xảy ra, bọn họ không biết gì cả. Chương 354, đến từ chính 600 tầng trở lên ngăn chặn. Cổ đinh tại do bất lĩnh vực chi, lần nữa bắt đầu võ kỹ diễn luyện. Lần này diễn luyện, hắn không lại chấp nhất với cú đấm kia chỉ tay chiêu thức mô phỏng theo, thậm chí không lại chấp nhất với quyền pháp cùng chỉ pháp. Mà là một vừa hồi tưởng lúc đó này chỉ tay cảm giác, vừa bắt đầu lấy các loại góc độ, các loại phương thức công kích đến tiến hành thử nghiệm. Tại do bất trong lĩnh vực, thời gian trôi qua từng ngày. Mà ở chiến thần trong sân đấu, Lý Lì Sở Tuột bọn hắn rất nhanh nên đón mới khiêu chiến. Bị Hứa Lệ tuy rằng rất mạnh, nhưng như trước hay là có người cường tráng đảm chủ động khiêu chiến, hắn đối thủ là một gã đệ 602 tầng đào tu. Bị Hứa Lệ đứng ở trên sàn đấu, giống như một tòa vắt ngang thiên địa núi cao, không thể lay động, khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn. Làm đối thủ lên đài thời điểm, hắn kiểm tra một hồi đối phương số liệu. Họ tên, Bờ Dìm. Tu vi đẳng cấp, bán thần. Chiến thần tích phân, 6018. Sân đấu cấp độ, 602. Chiến đấu buổi diễn, 6361. Tỷ lệ thắng, 77. Cái số liệu này, kỳ thực đã phi thường khủng bố rồi. Đối phương chiến đấu buổi diễn cùng chiến đấu tích phân gần như, điều này nói rõ một cái là tỷ lệ thắng rất cao, một cái là đối phương khẳng định có qua thắng liên tiếp trải qua. Giờ khắc này, cũng có không ít người đang tra xem bị Hứa Lệ số liệu, hắn chiến thần tích phân vượt xa khỏi chiến đấu buổi diễn. Họ tên, bị Hứa Lệ. Tu vi đẳng cấp, bán thần. Chiến thần tích phân, 5086. Sân đấu cấp độ, 509. Chiến đấu buổi diễn, 73. Tỷ lệ thắng, 100. Tổ này số liệu, không thể nghi ngờ là người tiên, nhưng cổ đinh đoàn đội ngoại trừ cổ đinh ở ngoài, những người khác hầu như đều là giống nhau số liệu, chỉ có tu vi đẳng cấp sơ lược có sự khác biệt. Bờ gì biết, chính mình thắng khả năng không lớn. Hắn lựa chọn chủ động khiêu chiến, cũng không nghĩ tới thắng không thắng vấn đề, hắn chỉ là muốn tận mắt chứng kiến một cái bị Hứa Lệ đao pháp, để cho mình đạt được tăng cao. Đứng ở bị Hứa Lệ đối diện, hắn hít vào một hơi thật dài, một tay nắm tại chuôi đao bên trên. Hắn cũng xem qua bị Hứa Lệ phía trước thi đấu, biết bị Hứa Lệ từ trước đến giờ là các loại đối thủ xuất chiêu trước. Cho nên, hắn cũng không có lập tức ra tay công kích, mà là lựa chọn xúc thế. Làm tay cầm của hắn tại chuôi đao bên trên về sau, hắn khí thế cũng bắt đầu phản thăng lên. Hơn nữa, khí thế kia cũng sắc bén, cho người cảm giác, liền giống một thanh lưới dao sắc. Khí thế kia, từng giây từng phút mà đi lên kéo lên, bị Hứa Lệ lại không có ngăn cản, chỉ là lẳng lặng mà nhìn đối phương, kiên trì chờ đợi. Trong con ngươi mơ hồ cũng có chút chờ mong. Bởi vì hắn phát hiện, trước mắt tên này gọi Bờ Dìm ra hỏa, xác thực cũng là một gã rất có thiên phú đao khách. Nhìn hai người giằng co, chung quanh khán giả nhất thời có chút mong đợi. Tuy rằng hai người đều không có ra chiêu, nhưng rất nhiều người tinh mắt đều nhìn ra. Bị Hứa Lệ đối thủ lần này kỳ thực cũng rất mạnh. Làm khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm trong nháy mắt, Bờ Dìm chuyển động, hắn lấy xét đánh xu thế tuốt đao mà ra, một đạo ánh đao đột nhiên sáng lên, phảng phất đột phá không gian hạn chế. Bay thẳng đến bị Hứa Lệ lồng ngực in lại. Thẳng đến lúc này, bị Hứa Lệ mới rốt cục chuyển động, hắn động tác nhìn lên thật chậm. Đưa tay dò xét hướng về bên hông của mình, nắm chặt chuôi đao, sau đó đem trường đao thoáng rút lên, đao kia thân chỉ lộ ra không tới toàn bộ chiều dài 1/10 độ dài. Một đạo hàn mang tự trước mắt mọi người nhấp nhoáng. Tại tiếp theo trong nháy mắt, đứng ở đối diện Bờ Dìm tự trên trán phương xuất hiện một vết nứt. Người bạt đao thuật cũng không tệ lắm, chính là khúc nhạc dạo quá dài, cần càng nhiều thực chiến đến tôi luyện. Bị Hứa Lệ cấp ra đề nghị của mình, sau đó xoay người hướng về dưới lôi đài đi đến. Mọi người lúc này mới phát hiện, Bờ Dìm công kích dĩ nhiên tại vô hình trong lúc đó liền biến mất không còn tăm hơi, mà Bờ Dìm cái chán vết dạn nước bắt đầu nhanh chóng hướng phía dưới khuếch tán, một mực kéo dài tới dưới khố, sau đó vết dạn nước chỗ nổ bắn ra một đạo tia ánh sáng trắng, hắn cả người trong nháy mắt bị này một đạo tia ánh sáng trắng lôi kéo thành hai nửa, triệt để hóa thành số liệu biến mất ở trên lôi đài. Một màn này phát sinh, để vô số nhìn thấy trận tỷ thí này người khiếp sợ. Bọn họ biết, bị Hứa Lệ một đao kia nếu như đặt ở trong thực tế, nhất định là trực tiếp đem người từ đầu đến chân, triệt để lôi kéo thành hai nửa. Bị Hứa Lệ đao, hoàn toàn chính là vì giết chóc mà tồn tại. Bờ Dìm xuất hiện tại dưới lôi đài, nào có chút đần độn, liên tục nhiều lần chiếu lại vừa mới bị Hứa Lệ một đao kia. Một đao kia kinh diễm, bị khắc thật sâu ở trong đầu của hắn, tuy rằng hắn bây giờ xem không hiểu lắm, nhưng hắn biết, một ngày nào đó mình có thể xem hiểu. Mà Lý Lì Sở Tuột cũng gặp phải một cái người khiêu chiến, hơn nữa giống như Lý Lì Sở Tuột, đồng dạng là một tên nữ tính. Lối ăn mặc của đối phương là một thân tính tiểu hâu phục, tóc ngắn, trên đầu còn mang theo đỉnh đầu thân sĩ mũ. Mặc dù là như vậy, đối phương vóc người vẫn bị thể hiện rất khá, một đôi chân dài to, cùng với kích cỡ không nhỏ bộ ngực đều cho Lý Lì Sở Tuột nhìn nhiều mấy lần. Tuy rằng, bộ ngực của đối phương bị áo sơ mi bao vây đến mức rất kín, nhưng Lý Lì Sở Tuột cũng có thể dễ dàng nhìn ra đến. Kích cỡ tuyệt đối không nhỏ. Này làm cho nàng không nhịn được cũng dò xét một cái đối phương số liệu. Họ tên, Tây Ni Khắc Tư. Tu vi đẳng cấp, bán thần. Chiến thần tích phân, 6085. Sân đấu cấp độ, 609. Chiến đấu buổi diễn, 516. Tỷ lệ thắng, 98. Nhìn thấy đối phương loại này số liệu, Lý Lì Sở Tuật cũng không nhịn được hơi nhíu nhíu mày, đối phương không chỉ ra trận buổi diễn rất ít, hơn nữa tỷ lệ thắng cực cao. Xem đến người phụ nữ kia xuất hiện, đoàn người chi nhất thời cũng nghị luận sôi nổi. Là Tây Ni Khắc Tư. 3 tháng trước 70 thắng liên tiếp cường giả. Nàng thân phận rất nhanh bị người phân biệt nhận ra được. Tây Ni Khắc Tư quả thật có chút đáng tiếc, tại 80 thắng liên tiếp trước đó, bị 800 tầng trở lên cường giả dừng. Cũng không ít người xem qua Tây Ni Khắc Tư trước kia thi đấu. Nàng là một gã huyễn thuật sư, ưu thế rất rõ ràng, nhưng khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng. Chính là bởi vì một lòng một dạ nghiên cứu ảo thuật, nàng đối võ đạo tu hành hầu như đình trệ. Gặp phải linh hồn đối thủ mạnh mẽ, nàng thất bại liền thành chắc chắn. Chỉ là không biết, hai nữ nhân này, ai ảo thuật sẽ càng mạnh. Cũng có người đối trận chiến này có chút chờ mong. Tây Ni Khắc Tư nhìn mình đối diện Lý Lì Sở Tuật, nàng lúc này mới phát hiện, đối phương tuổi tác dĩ nhiên so với mình dự liệu còn nhỏ hơn. Nàng cũng không hề vừa tới liền động thủ, mà là mở miệng nói một câu để Lý Lì Sở Tuật cảm thấy không giải thích được, đồng dạng là huyễn thuật sư, ta không hy vọng ngươi thua ở trong tay người khác. Loại chuyện này, liền không cần ngươi tới lo lắng chứ. Lý Lì Sở Tuật từ trước đến giờ đối nữ nhân ngực lớn không có cảm tình gì, cho dù đối phương quấn rất chặt, cũng không cải biến được đối phương ngực lớn bản chất. Cho ta bại đi. Tây Ni Khắc Tư hai mắt đột nhiên tránh qua một đạo vô hình sóng gợn, này một đạo sóng gợn tại Lý Lì Sở Tuật còn chưa kịp phản ứng dưới, liền đãng tiến vào con mắt của nàng. Ở trong chớp mắt, Lý Lì Sở Tuật cảm thấy não truyền đến một trận nhẹ nhẹ cảm giác hôn mê, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Nàng biết, cái kia hẳn là đối phương phát ra linh hồn xung kích, muốn đem chính mình lôi kéo tiến vào nàng ảo cảnh. Vốn lấy Lý Lì Sở Tuật linh hồn độ mạnh, làm sao có khả năng bị đối phương kéo vào ảo cảnh. Tại một đòn thất thủ sau, Tây Ni Khắc Tư có chút ngạc nhiên mà nhìn hướng Lý Lì Sở Tuật, nàng hoàn toàn không có dự liệu được, đối phương linh hồn độ mạnh dĩ nhiên vượt xa tưởng tượng của mình. Linh hồn của chính mình công kích, lại như tại bình tĩnh mặt hồ, rơi vãi vài giọt giọt nước, căn bản liền không cách nào lay động đối phương linh hồn. Tại tiếp theo trong nháy mắt, Tây Ni Khắc Tư liền thấy Lý Lì Sở Tuật hai mắt đột nhiên biến thành màu vàng, sau đó ý thức đã bị lôi kéo tiến vào một không gian khác. Đây là một mảnh hoang vu không gian, Tây Ni Khắc Tư vừa mới đứng vững bước chân, hướng về bốn phía nhìn tới, liền phát hiện cách đó không xa có một cái huyệt động kia bên trong truyền đến khiến người ta bất an khí tức. Nàng có chút cẩn thận mà nhìn hướng cái huyệt động kia cửa động, bởi vì đồng dạng làm huyễn thuật sư, nàng đoán được Lý Lì Sở Tuật công kích hẳn là từ nơi này cửa động phát ra. Đúng như dự đoán, tại chỉ chốc lát sau, một trận thanh âm huyên náo từ chỗ cửa động truyền đến. Sau đó, một con chiều cao gần 4 mét trùng thú từ hang động chi dò ra đầu, đang nhìn đến Tây Ni Khắc Tư sau, phát ra một tiếng lệ minh. Đây là trùng thú Tây Ni Khắc Tư hai mắt chi tránh qua một vệ ngơ ngác, này trùng thú chế tạo được như thế chân thực, hiển nhiên, Lý Lì Sở Tuật trước đây khẳng định từng tao ngộ trùng thú. Huyệt động kia chi, từng con trùng thú không ngừng phun mạnh ra ngoài, hướng về chính mình vị trí bay tới. Tây Ni Khắc Tư tinh thần lực dâng trào ra, hóa thành từng đạo tinh thần thân đốt, một bên chạy trốn, một bên diệt sát. Nhưng nàng chạy trốn kéo dài không tới 3 phút, liền lâm vào hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì nàng nhìn thấy, tầm mắt bên trong, phô thiên cái địa, toàn bộ đều là đủ loại đủ kiểu trùng tộc, này số lượng, tuyệt đối có lên hơn triệu, quả thực chính là cơn lũ côn trùng bạo phát. Hung manh trùng thú, giống như là thủy triều hướng về Tây Ni Khắc Tư vào tới, chỉ bất qua trong nháy mắt, liền đem nàng lôi kéo thành mảnh vỡ. Tây Ni Khắc Tư ý thức trở về đã đến thân thể kia như trước không ngừng được mà run lẩy bẩy, cơn lũ côn trùng, thực sự thật là đáng sợ. Có thể làm ra như vậy ảo thuật người, đến cùng trải qua cái gì, nàng có chút khó có thể tưởng tượng. Đã qua rất lâu, nàng mới mở miệng, này hảo cảnh, là ngươi trải qua. Lý Lì Sở Tuật gật đầu, nàng cái này hảo cảnh, đích thật là căn cứ vào trước đó tại Euro di tích lấy được trải qua mà chế tạo. Ngươi thật sự rất mạnh. Tây Ni Khắc Tư cúi đầu nhìn hướng Lý Lì Sở Tuật. Nàng thản nhiên thừa nhận chính mình không bằng Lý Lì Sở Tuật, chí ít có thể đi tới 800 tầng trở lên. 800 tầng liền có thể bắt được nối thẳng vũ trụ hải giấy thông hành đi nha. Lý Lì Sở Tuật mơ hồ nhớ rõ Hải Hoàng đã từng nói có một con như vậy quý củ. Đúng thế. Tây Ni Khắc Tư gật đầu. Nếu như ta đều có thể bắt được nối thẳng giấy thông hành, đối cổ đinh bọn hắn tới nói hẳn là sẽ rất nhẹ nhõm, tốt vào lần này rốt cuộc sẽ không cản trở rồi. Lý Lì Sở Tuật phảng phất lầm bầm lầu bầu giống như thấp giọng nói. Nàng lời nói này lại bị không ít người nghe được rõ rõ ràng ràng. Rất nhiều người thế mới biết, nguyên lai Lý Lì Sở Tuật tại cổ đinh đoàn đội chi, thực lực là lót đáy tồn tại. Ta thua rồi. Tây Ni Khắc Tư cũng không có dây dưa nữa, thập phần quyết đoán mà nhận thua, xoay người đi xuống lôi đài. Mà Lý Lì Sở Tuật, cũng đi xuống lôi đài, lần nữa nhấn xuống khiêu chiến khóa. Lúc này, Eo Xạ ghép thành đôi mới vừa vặn hoàn thành, nàng cũng bị truyền tống đến một cái trên lôi đài. Chương 355, toàn thắng cổ đinh đoàn đội. Làm phòng ngừa bị phân phối đến cùng một cái trên võ đài, cổ đinh đoàn đội cho tới nay chọn lựa phương thức đều là, tại một người ghép thành đôi hoàn thành, lên võ đài sau, người thứ hai lại ấn dưới khiêu chiến khóa. Eo Xạ cũng là trên lý lì sở tuột đài sau, mới ấn xuống khiêu chiến khóa. Lý lì sở tuột ảo thuật, tại ý thức phương diện cho đối tay cảm giác như là đã qua rất lâu, nhưng trên thực tế bất quá mấy giây. Nàng thi đấu mới vừa hoàn thành, bên này Xạ ghép thành đôi cũng đã hoàn thành, bị chuyển tống đến trên lôi đài. Trên võ đài, Eo Xạ đối diện, là một gã biểu hiện kiêu căng thanh niên, tên thanh niên kia dáng dấp vẫn tính tuấn lãng, chỉ là này một mặt ngạo khí vẻ mặt, khiến người ta điểm ấn tượng một cái thấp xuống không ít. Hắn bên hông khoác lấy một thanh trường kiếm, rất rõ ràng, là một gã kiếm tu. Dĩ nhiên là kiếm đạo thiên tài rồ, cổ đinh đoàn đội tên này Eo Xạ, vận khí là thật sự không tốt. Tên thanh niên kia thân phận rất nhanh bị người nhận ra được. Đúng vậy à, dù trước đây cũng là tại hơn 500 tầng trà trộn, nhưng từ khi hơn một tháng trước từ cổ rõ ràng di tích đạt được một thức kiếm chiêu. Dựa vào một chiêu kia, hắn một tháng này đã thắng liên tiếp 30 trận rồi, không có bất kỳ người nào là của hắn chống lại chi địch. Còn có, dù tay thanh trường kiếm kia, là nhị tinh thần vật, cũng là từ tháng trước mới từ cổ rõ ràng di tích lấy được. Chỉ từ vũ khí đến xem, hắn cũng đã chiếm tiện nghi. Eo Xạ thân thể cường đại hơn nữa, cũng không khả năng tại nhị tinh thần vật công kích đến không bị thương. Cũng có người chỉ ra rổ gần đoạn thời gian biến hóa. Eo Xạ cũng mở ra đối phương tin tức kiểm tra một hồi. Họ tên, Rổ. Tu vi đẳng cấp, bán thần. Chiến thần tích phân, 6069. Sân đấu cấp độ, 607. Chiến đấu buổi diễn, 883. Tỷ lệ thắng, 87. Từ cái số liệu này đến xem, thực lực của đối phương không kém. Ở tình huống bình thường, 600 tầng trở lên cường giả, tỷ lệ thắng bình thường đều tại 75% khoảng trường, vượt qua 80% cực nhỏ. Hơn nữa đối phương chiến đấu buổi diễn cũng không nhiều, cũng liền nói rõ đối phương khẳng định có qua thắng liên tiếp khen thưởng. Dù rõ ràng bị gần nhất liên tục thắng lợi rót được có chút mơ hồ. Hắn khá là khinh thường nhìn hướng Eo Xạ, nghe nói thân thể ngươi rất cường đại, cho nên, ta nghĩ bắt ngươi thử xem kiếm. Đồng thời cũng hướng về thế nhân chứng minh một cái, kiếm pháp của ta không gì không xuyên thủng. Ta cảm thấy ngươi không làm được, bởi vì ngươi quá yếu. Eo Xạ lắc lắc đầu. Nàng từ trước đến giờ là cái thẳng luôn bất hủy tiểu nha đầu. Tại lần thứ nhất gặp phải cổ đinh thời điểm, nàng đã từng ngay mặt đã nói cổ đinh yếu, chẳng qua là lúc đó cổ đinh thực lực xác thực không ra sao. Tại không ít vây xem chúng trong mắt, sự tình bắt đầu trở nên thú vị, bởi vì rổ gần một tháng qua ngông cuồng mọi người đều biết. Hắn thắng liên tiếp thậm chí bị 750 tầng trở lên ngăn chặn, vẫn như cũ không thể ngăn cản hắn đem thắng liên tiếp ván tiếp tục nữa. Điều này cũng làm cho hắn càng ngày càng cuồng vọng. Mà Eo Xạ, 70 chàng thắng liên tiếp chi, nàng xưa nay không mở miệng nói chuyện. Nguyên bản rất nhiều người cho là nàng là cái phẩm đức ưu tú tốt thuộc nữ. Nhưng không ngờ bây giờ vừa mở miệng, dĩ nhiên nói thẳng đối thủ thực lực quá yếu, rõ ràng cũng là nữ cuồng nhân. Loại này cuồng nhân đối cuồng nhân chiến đấu, để không ít người rất là chờ mong. Chiến thần sân đấu chính là một cái tôn trọng thực lực địa phương, ngươi có thực lực, liền có tùy tiện tiền vốn. Trên võ đài hai người đều là thực lực cường hãn điển phạm, cổ đinh đoàn đội Eo Xạ. 70 chàng thuấn sát thắng liên tiếp ván, lấy một ngày tấn thăng đến sân đấu 500 trở lên. Tự nhiên cũng coi như là cường giả hàng ngũ một thành viên. Mà dù, một tháng qua, thắng liên tiếp thuấn sát 30 trận, hắn còn bao gồm hai tên 750 tầng trở lên cường giả. Từ sân đấu hơn 500 tầng, tiêu thăng đến 100 tầng trở lên. Từ di tích kia sau khi đi ra, hắn cả người vốn là biến hóa long trời lở đất. Triệt để bước chân vào cường giả hàng ngũ, này không có một điểm con tin nghi. Eo Xạ câu kia ngươi quá yếu, triệt để kích thích rổ thần kinh. Một tháng này thắng liên tiếp, để vô số người hô to mình là trời mới, trước mắt đáng chết này tiểu nha đầu lại dám nói mình được. Được. Rất tốt. Ta hôm nay liền một kiếm chém giết ngươi, để ngươi xem một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu vô tri. Rổ giận dữ cười, một tay đặt tại trên vỏ kiếm, ngón cái khẽ gậy chua kiếm. Một tiếng kiếm reo nhất thời vang lên. Trường kiếm như một trong suốt thanh tuyển phun ra, treo giữa không trung. Dù lúc này mới tay trái nắm chuôi kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Eo Xạ, kiếm khí xuyên thấu hơi kéo dài ra đi, tại nhàn rỗi sẽ rách xuất vô số đạo nhỏ bé gió cuốn. Đúng lúc này, hắn hai chân hơi điểm, cả người phảng phất một tia chớp xẹt qua võ đài. Eo Xạ nhưng vẫn không có động tác, thẳng đến kiếm của đối phương nhọn sắp chạm tới chính mình hết hầu thời điểm, nàng mới đột nhiên nghiêng người né tránh, hầu như tại đồng thời, để chân mà lên, đá vào đối phương chiếc eo. Dù thân hình nhất thời giống như diều đứt dây, bay chéo ra ngoài. Ngươi một chiêu này, coi trọng là lấy tốc độ áp chế đối thủ. Nhưng nếu như đối thủ tốc độ nhanh hơn ngươi rất nhiều, ngươi một chiêu này liền có vô số cái sơ hở. Eo xạ chỉ ra đối phương một chiêu này thiếu hụt. Một màn này phát sinh, là tất cả người đều không có dự liệu được. Bọn họ nguyên tưởng rằng, dù tỷ lệ thắng sẽ khá lớn, bởi vì hắn một kiếm kia rất nhiều người trước đây liền thấy qua, căn bản cũng không có phương pháp phá giải. Dù nỗ lực bò đứng lên đến, có chút không thể tin được mà nhìn hướng Eo xạ, hắn thật không có nghĩ đến chính mình sẽ bại, hơn nữa bị thua triệt để như vậy. Hắn bên eo bị xạ đá vị trí, đã bắt đầu nứt toát, hơn nữa một luồng kỳ quái cảm giác rung động cũng từ trong cơ thể đột nhiên bạo phát, đem ngoại thương triệt để xé ra. Hắn còn chưa kịp nói thêm gì nữa, thân thể liền hóa thành số liệu mảnh vỡ nổ tung, từ trên võ đài biến mất không còn tăm hơi. Cổ đinh đoàn đội xạ dĩ nhiên cường hãn đạo loại trình độ này. Có rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Eo xạ bị truyền tống ra võ đài, mà một bên khác, đa khoa đặc thi đấu cũng đã bắt đầu. Đối thủ của hắn là một gã nữ tính. Một đầu băng mái tóc dài màu xanh lam, da rẻ tuyết trắng, vẻ mặt nhưng có chút lạnh lẽo. Màu trắng váy dài, càng khiến nàng cho người một loại thánh khiết không thể xâm phạm cảm giác. Đa khoa đặc từ trước đến giờ là cái khá là cẩn thận người, hắn cũng biết luận thực lực, hiện nay mình là cổ đinh đoàn đội yếu nhất. Cho nên, hắn không hy vọng kéo mọi người chân sau, đang nhìn đến đối phương trước tiên hắn liền mở ra đối phương số liệu. Họ tên, Lị Lai. Tu vi đẳng cấp, bán thần. Chiến thần tích phân, 568-8. Sân đấu cấp độ, 569. Chiến đấu buổi diễn, 117. Tỷ lệ thắng, 99. Cái số liệu này, quả thực có chút khủng bố, nhìn đến đa khoa đặc cũng có chút nhíu mày. Dĩ nhiên là Lị Lai. Ta cảm nhận nữ thần, dĩ nhiên cũng xuất hiện. Nhìn này một bộ quần trắng nữ, rất nhiều người ngay đầu tiên liền nhận ra nàng đến. Cuộc tranh tài này đã không có huyền nghiệm. Nếu như cổ đinh đoàn đội ứng chiến chính là bị ủa lệ hoặc là cổ đinh bản thân, khả năng còn có chút đáng xem. Thế nhưng cái kia đa khoa đặc, từ lúc trước trong tài liệu đến xem, hẳn là cổ đinh đoàn đội thực lực yếu nhất một cái. Gặp phải Lý Lai, chỉ có thể nói coi như hắn không may. Có người càng là tại thi đấu còn chưa bắt đầu, liền cấp ra suy đoán của mình. Lý Lai thực sự quá mạnh, nàng vừa bắt đầu cũng là 70 chàng thuấn sát thắng liên tiếp cường giả. Thậm chí ngay cả thắng một mực kéo dài đã đến thứ 70 chàng. Thẳng đến thứ 80 chàng thời điểm, gặp phải một tên 900 tầng trở lên cường giả ngăn chặn khiêu chiến mới thua. Tại thua quá này một hồi sau, nàng lại thắng liên tiếp hơn 40 chàng. Tổng cộng hơn 110 cuộc tranh tài, nàng chỉ thua qua như vậy một lần. Cũng có không ít người đối Lị Lai đi qua hiểu rất rõ, bọn họ đều cảm thấy có chút tiếc hận. Tự nhiên hệ năng lực giả vốn là rất mạnh, chớ đừng nói chi là Lị Lai loại này nắm giữ mạnh mẽ băng hệ năng lực thủy hệ biến dị thể chất. Công thủ không có bất kỳ sơ hở. Trừ phi đối thủ thực lực cao hơn nàng rất nhiều, bằng không căn bản sẽ không là đối thủ của nàng. Cuộc tranh tài này, võ đài ở ngoài khán giả, hầu như không có một người xem trọng đa khoa đặc. Trên lôi đài, Lị Lai cũng không có lập tức động thủ, mà là mở miệng nói, các ngươi đoàn đội xuất hiện sau, kỳ thực ta tối muốn khiêu chiến chính là bọn ngươi thuyền trưởng Cổ Đinh. Nhưng là ngày hôm qua thi đấu so với song sau, hắn liền chưa từng xuất hiện rồi, hơn nữa hắn không có thắng liên tiếp 3 trận. Cho nên ta chỉ có thể trước thay cái mục tiêu. Đem mục tiêu đổi thành ngươi, cũng không phải bởi vì ngươi là cổ đinh đoàn đội yếu nhất, mà là ngươi chủng loại hình này đối thủ, ta dùng trước chưa bao giờ gặp. Cùng ngươi chiến đấu, đối với ta năng lực thực chiến tăng cao sẽ có nhiều chỗ tốt. Ta không biết 1.000 tầng trở lên là cái dạng gì, nhưng ta so sánh khẳng định một điểm là cổ đinh, bị hứa lệ cùng xa ba người, tại 1.000 tầng trở xuống hẳn là không có địch tay. Đa khoa đặc đối cổ đinh đám người đánh giá rất cao. Kỳ thực bất luận cái nào xem qua cổ đinh bọn hắn tại Euro di tích tàn sát trùng thú biểu hiện sau. E sợ đều sẽ loại suy nghĩ này. Xem ra ngươi đối với thuyền của ngươi trưởng đánh giá rất cao. Lị Lai hơi nhíu nhíu mày, nàng cũng không cho là đối phương trô nói có thể trở thành hiện thực, bởi vì nàng khắc sâu biết 900 tầng trở lên cường giả mạnh như thế nào. Nàng trước đó gặp phải, vẫn chỉ là không tới 910 tầng cường giả. Đối phương không tin điểm này, đa khoa đặc cũng không có ý định nhiều tốn nước miếng giải thích. Cuộc tranh tài này, ta sẽ thắng, bởi vì tại bắt được nối thẳng vũ trụ hải giấy thông hành trước đó, ta không thể kéo mọi người chân sau. Cho nên, xin lỗi. Đa khoa đặc, lần thứ nhất đoạt công rồi, bởi vì hắn biết đối thủ lần này rất mạnh, ống tay chi, một ngọn phi đao tại niệm lực lôi kéo dưới, bắn ra mà ra, đến thẳng đối phương yết hầu. Nhìn thấy phi đao quỹ tích vận hành, Lị Lai con ngươi con mắt tránh qua một vệt vẻ tán thưởng, phất tay mà lên, một đạo tường băng trong nháy mắt tại không khí chi ngưng tụ thành hình. Cản trở đa khoa đặc phi đao công kích. Đinh một tiếng, phi đao đụng vào trên tường băng, dĩ nhiên chỉ dừng lại chốc lát, liền sẽ rách tường băng phòng ngự, xuyên thấu mà ra, trực tiếp xuyên thủng Lỵ Lai vai. Thấy cảnh này mọi người đều có chút sợ ngây người, liền ngay cả Lỵ Lai đều hoàn toàn không có dự liệu được. Tại niệm lực sợi tơ lôi kéo dưới, đã đánh Lỵ Lai phi đao đột nhiên thay đổi một cái ưu hình độ cong, tại tất cả mọi người đều còn chưa kịp phản ứng dưới tình huống, từ Lỵ Lai phía sau, xuyên thủng xương cổ của nàng, từ cổ chi xuyên thấu mà ra. Chốc lát sau, Lỵ Lai thân thể triệt để tan vỡ, bị truyền tống đến võ đài ở ngoài. Một màn này phát sinh, làm cho cả hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Hết thảy khán giả, vẻ mặt đều có chút dại ra, bọn họ quả thực không thể tin được chính mình nhìn đến, nhưng sự thực liền phát sinh ở trước mắt mọi người. Liền Đa Khoa Đặc đều không nghĩ tới, chính mình sẽ đoạt được dễ dàng như vậy, vừa mới một kích kia, hắn đem niệm lực thúc cốc đã đến cực hạn. Hắn linh hồn cường độ, đã cực kỳ tiếp cận thất tinh sức chiến đấu hạ vị thần linh cường độ, là phổ thông ngũ tinh hạ vị thần linh gần trăm lần. Loại này linh hồn cường độ thúc cốc đi ra niệm lực công kích, uy lực tự nhiên là không có thể khinh thường. Lỵ Lai tuy rằng thua ở chủ quan, nhưng mặc dù là chân chính làm cho nàng triển khai ra, nàng phong ngự, cũng không đủ ngăn trở Đa Khoa Đặc phi đao công kích. Cuối cùng giải quyết vẫn là đồng dạng, chỉ là Đa Khoa Đặc sẽ đoạt được khổ cực một ít. Thắng được so tài Đa Khoa Đặc, rất nhanh cũng bị truyền tống đến dưới lôi đài, hắn cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Mà rất nhiều người đến lúc này mới phát hiện, Cổ Đinh đoàn đội, ngày hôm nay vẫn là chỉ 4 người, làm thuyền trưởng Cổ Đinh, từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện. Này làm cho không ít người kỳ quái, Cổ Đinh đến cùng làm cái gì đi. Chương 356, 79 chàng thắng liên tiếp. Chiến thần sân đấu giữa trường, hầu như có 70% trở lên online nhân viên đều đang chăm chú Cổ Đinh đoàn đội chiến đấu. Tuy rằng làm thuyền trưởng Cổ Đinh cũng không tại, cũng không hề ảnh hưởng đến nhiệt tình của mọi người, so tài đặc sắc trình độ cũng khiến người không thể không thán phục Cổ Đinh đoàn đội mạnh mẽ. Vòng thứ nhất thi đấu kết thúc, Cổ Đinh đoàn đội thành viên lần nữa đưa tới bản tán sôi nổi. Bị ưa lệ mạnh mẽ, tự nhiên là không cần chất vấn. Eo xạ làm vì kỉnh tộc người, thực lực cường hãn cũng đang tình lý. Lý lì sở tuột ảo thuật tuy rằng không nhiều người nhìn ra thành tựu gì đến, nhưng Tây Ni Khắc Tư đều chủ động chịu thua, đương nhiên sẽ không yếu. Về phần từ vừa mới bắt đầu không có ai xem tốt Đa Khoa Đặc, tại cùng Lỵ Lai một trận chiến chi đô thắng được thẳng thắn dứt khoát, cuộc tranh tài này cũng làm cho nguyên bản không thế nào có danh tiếng Đa Khoa Đặc thắng được không ít nhân khí. Vòng thứ 2 cùng vòng thứ 3 thi đấu, người khiêu chiến ngược lại không có vòng thứ nhất có danh tiếng, bị hứa lệ đám người rất dễ dàng liền nghiền ép đối thủ, thành công hoàn thành thắng liên tiếp. Nguyên bản 5.080 điểm chiến thần tích phân, cũng tới đã tăng tới 5.092, từ chiến thần sân đấu tràng đệ tầng 509, thăng lên đến 510 tầng. Thắng liên tiếp, mang ý nghĩa 710 tầng trở xuống người, cũng có thể tham dự ngăn chặn khiêu chiến. Cảnh này khiến thi đấu càng ngày càng khiến người ta mong đợi. 4 người 3 trận thắng liên tiếp sau khi kết thúc, đều thối lui ra khỏi chiến thần sân đấu tràng. Bởi vì mỗi ngày chỉ có thể tiến hành 3 trận chiến đấu, không có cần thiết tiếp tục lưu lại chiến thần sân đấu giữa trường. Trở về trên phi thuyền, mọi người cũng mở ra lẫn nhau ở giữa video chiến đấu nhìn một chút. Đa Khoa Đặc, người đối thủ thứ nhất rất mạnh a. Tại nhìn xong video sau, Lý Lì Sở tuyệt đối Đa Khoa Đặc đối thủ thứ nhất ấn tượng sâu sắc nhất. Tự nhiên hệ biến dị năng lực giả. Đích sắc rất cường. Một bên bị hứa lệ cũng gật gật đầu. Nàng tinh thần lực cũng coi như là yêu nghiệt tầng thứ, nhưng vẫn là so với Đa Khoa Đặc nhược không ít. Mặc dù là mặt sau một kích kia nàng có phòng bị, nàng trong tay Đa Khoa Đặc tối đa cũng hẳn là sống không qua 3 phút. Eo xạ gặp phải này tên kiếm tu cũng rất mạnh. Đa Khoa Đặc nhưng là càng lưu ý xạ gặp phải này tên kiếm tu. Hắn một chiêu kia. Phải cùng thanh kiếm kia có quan hệ. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần người của hắn, là không có lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng sử dụng một chiêu kia thời điểm, xác thực có kiếm ý bóng. Ta suy đoán, nếu như đổi một thanh kiếm, hắn hẳn là không dùng được một chiêu kia. Ánh mắt của Bì Hứa Lệ rất độc ác, loại này võ đạo ý cảnh lên sự tình. Hắn một mắt liền có thể phân biệt ra thật giả. Ta cũng cảm thấy, hắn một kiếm kia uy lực xác thực nhỏ một chút. Eo xạ cũng gật đầu, nhưng khi đó không nghĩ nhiều như thế. Còn tưởng rằng chỉ là bởi vì hắn tu vi không cao nguyên nhân. Tu vi và võ đạo ý cảnh lĩnh ngộ không có tất nhiên liên hệ. Bì Hứa Lệ lại là lắc đầu, nếu như hắn thật sự lĩnh ngộ kiếm ý, dù cho chỉ là nhỏ tí teo, một kiếm kia thì sẽ không như vậy mà đơn giản mà bị ngươi phá giải. Bên này khoang thuyền trong phòng khách, mọi người đang chuyện trò có quan hệ ý cảnh đề tài. Mà Cổ Đinh lúc này lại cũng đang do bất lĩnh vực chi, nỗ lực lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh. Tại liên tiếp hơn 20 ngày đều không có manh mối sau, Hải Hoàng đột nhiên mở miệng. Cổ Đinh, nhiều ngày như vậy xuống, ta cũng tính nhìn ra rồi, ngươi hẳn là từ này tượng đã đạt được đến có chứa mạnh mẽ ý cảnh chiêu thức. Cho nên ngươi một mực vẽ, muốn học được ý cảnh như thế kia. Đúng, nhưng lại như thế nào đều không tìm được loại cảm giác đó. Cổ Đinh gật đầu. Hắn lại có vẻ hơi khổ não. Ngươi không cách nào vẽ đi ra, ta đoán chừng là bởi vì này hai thức võ học chi ẩn chứa ý cảnh quá mức cao thâm duyên cớ. Hải Hoàng cấp ra suy đoán của mình. Ngươi có thể từ đơn giản một chút chiêu thức bắt đầu vẽ. Nhưng là, ẩn chứa ý cảnh chiêu thức, ta đi đâu tìm? Cổ Đinh cảm thấy không quá dễ dàng tìm tới cường giả loại này tiến hành quan sát, trên võ đạo ý cảnh có trình độ, hắn nhận thức cũng là một cái bị hứa lệ. Nhưng bị hứa lệ đao đạo đi lại là sát lục chi đạo, đối với chính mình quan sát không có quá lớn trợ giúp. Của ta kho số liệu bên trong, có vô số cường giả đối chiến video tư liệu, mặc dù so sánh hiện trường quan sát kém một chút, nhưng khẳng định cũng sẽ có điều trợ giúp. Hải Hoàng nói xong, cho Cổ Đinh tìm hơn 100 đoạn video chiến đấu. Truyền thuyết võ đạo ý cảnh tổng cộng có đại cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất gọi tỉ mỉ cảnh. Cái gọi là tỉ mỉ, đơn giản nhất chính là chỉ đối thân thể mình hoàn toàn trường khống, từ càng cao phương diện mà nói còn có thể chỉ đối thủ trường khống, thậm chí đối với chiến trường hoàn cảnh trường khống. Ta cho ngươi tìm 128 cái tỉ mỉ cấp võ đạo ý cảnh video, ngươi có thể chậm rãi nghiên cứu, khẳng định so với trước ngươi vẽ này hai chiêu hiệu quả tốt. Cổ Đinh sau khi nghe xong, không nhịn được mở miệng hỏi, bị hứa lệ hiện tại võ đạo ý cảnh là cái gì cấp độ? Hắn đã đến cảnh giới thứ hai rồi, linh tê cảnh. Hải Hoàng rất sớm đã chú ý tới bị hứa lệ đao đạo ý cảnh cấp độ. Đã đến linh tê cảnh, có thể báo trước đối thủ động tác. Cái này cũng là tại sao bị hứa lệ ra tay thường thường là chỉ dùng một đao liền giải quyết đối thủ. Bị hứa lệ chỉ là cảnh giới thứ hai. Điểm này Cổ Đinh đúng là không có nghĩ đến, hắn nguyên tưởng rằng, bị hứa lệ võ đạo ý cảnh hẳn là rất cao. Cái gì gọi là chỉ là cảnh giới thứ hai? Hải Hoàng nghe Cổ Đinh loại giọng nói này. Có chút không nói gì mà giải thích, tuyệt đại đa số cực vị thần linh cường giả, đối võ đạo ý cảnh lĩnh ngộ cũng đều ngừng lưu tại cảnh giới thứ hai. Đột phá đến cảnh giới thứ ba, đừng nói cái thời đại này rồi, từ viễn cổ thời đại đến bây giờ, gộp lại đều không bao nhiêu người. Được rồi, ta xem video Cổ Đinh biết, chính mình lại nói sai, hắn vội vã mở ra một cái video hình chiếu nhìn lại. Video hình chiếu chi, là hai tên mạnh mẽ vị thần linh tại chiến đấu. Chiến đấu bối cảnh. Tựa hồ cũng là một chỗ rõ ràng gì chỉ nội bộ. Cổ Đinh cảm thấy, bối cảnh cùng trước đó chính mình đã tiến vào ở dô gì chỉ có chút chỗ tương tự, không gian cường độ cũng đồng dạng cực kỳ ổn định. Nhìn thấy hai người này đối chiến, Cổ Đinh quả thực cảm thấy có chút khó có thể tin, bởi vì hắn căn bản là không cách nào bắt lấy trong video động tác của hai người, chỉ có chậm lại 300 lần trở lên, hắn mới miễn cưỡng có thể thấy rõ. Hai người này thật chỉ là vị thần linh sao? Đúng. Hai người này là thời cổ đại vị thần linh cường giả, tu vi đều là ngũ tinh vị thần linh, thực tế sức chiến đấu lại có thể so với ngũ tinh thượng vị thần linh, là hai tên năm tinh yêu nghiệt cường giả. Hải Hoàng giải thích, cảnh giới võ đạo tiến vào tỉ mỉ cấp độ sau, ý thức vận hành tốc độ sẽ mức độ lớn tăng cường, điều này cũng dẫn đến vận động tốc độ mức độ lớn tăng cường. Gặp phải loại này đối thủ, ngươi là không có một chút nào phần thắng. Cổ Đinh gật gật đầu, hắn biết Hải Hoàng nói không sai. Mà hắn giờ khắc này cũng chính hai mắt nhìn chằm chằm hai người bị thả chậm 300 lần động tác. Tinh tế lĩnh hội hai người chiêu thức chi ý cảnh như thế kia. Cổ Đinh không biết là, hắn một cái tìm hiểu, liền lại là 20 ngày đi qua, thế giới hiện thực bên trong, bị hứa lệ bọn hắn nên đón chiến thần sân đấu tràng một vòng mới khiêu chiến. 700 tầng trở lên cường giả, thực lực sắc thực so với 600 tầng muốn mạnh hơn một chút, bọn họ tỷ lệ thắng đa số tại 80% trở lên. 3 vòng đấu xuống. Bị hứa lệ 4 người bọn họ vẫn là thành công giết chết hết thể ngăn chặn người, hoàn thành 70 tràng thắng liên tiếp. Này Tam Luân Chi, cũng không thiếu đặc sắc thi đấu. Hắn có một cái khiêu chiến bị hứa lệ ra hỏa. Là một gã mạnh mẽ kiếm tu. Căn cứ tư liệu biểu hiện, hắn tích phân cao tới hơn 6.300, tổng cộng chiến đấu buổi diễn làm 127 tràng, chỉ ở 80 thắng liên tiếp một trận cuối cùng thua trận một ván. Tuy rằng tích không được chia 7.000, nhưng hơn một tháng trước, vì ngăn chặn hắn hoàn thành 80 thắng liên tiếp, sân đấu phát động rồi đệ 988 tầng cường giả siêu cấp, còn suýt nữa ngăn chặn thất bại. Kỳ thực đang nhìn đến đối thủ trong ngay mắt, bị hứa lệ liền biết, đối phương là lĩnh ngộ kiếm đạo ý cảnh tồn tại. Bất quá, kiếm của đối phương đạo ý cảnh, vẫn chỉ là tỉ mỉ cảnh tiểu thành. Trận tỉ thí này, bị hứa lệ cũng không hề coi khinh đối phương. Hắn rốt cuộc lần thứ nhất tuất đao mà ra. Lưỡi đao sắc bén không có một chút nào xinh đẹp cùng kiếm của đối phương nhọn đánh vào nhau. Sau đó đối phương trường kiếm tan vỡ, bị chém giết tại chỗ. Rất nhiều người nguyên tưởng rằng, trận này thi đấu bị hứa lệ mặc dù là thắng, cần phải cũng không sẽ nhẹ nhõm như vậy, dù sao thực lực của đối phương so với đệ 988 tầng cường giả cũng không kém bao nhiêu. Lại không nghĩ rằng, bị hứa lệ vẫn là như vậy đơn giản bạo lực mà thắng thi đấu. Ngoại trừ này tên kiếm tu ở ngoài, Elsa cũng gặp phải một tên kỳ lạ người khiêu chiến. Người khiêu chiến kia là vũ trụ nhất lưu chiến đấu chủng tộc Nạ Mì tộc thành viên. Hắn thực lực của bản thân đại khái liền ở tam tinh hạ vị thần linh khoảng trường, còn có thể tiến hành biến thân, đem chính mình sức chiến đấu tăng lên gấp trăm lần, đạt đến ngũ tinh hạ vị thần linh cường độ. Đáng tiếc, hắn khiêu chiến là ẻo xạ, cho dù ngay đầu tiên liền hoàn thành biến thân, vẫn bị xạ trực tiếp trọng quyền đánh giết. Ẻo xạ tại huyết mạch sau khi giác tỉnh, cường độ thân thể sớm liền đã tới vị thần linh trình độ, đối phương cho dù là tại biến thân dưới tình huống, cường độ thân thể lên cũng so với xạ trên lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bị nghiền ép, kỳ thực rất bình thường. Đang hoàn thành 3 vòng sau cuộc tranh tài, bị ưa lệ đám người lần nữa thối lui ra khỏi sân đấu. Lần này, đã là mọi người lần thứ 70 thắng liên tiếp rồi. Mà cuộc kế tiếp, chính là thứ 80 cuộc tranh tài, 1.000 tầng trở xuống, đều có tư cách khiêu chiến. Một khi thắng lợi, chiến thần tích phân đều sẽ lần nữa tăng gấp đôi, nhảy vọt đến 1.020 không điểm. Bất quá, 80 thắng liên tiếp thông qua dẫn cực thấp, bởi vì một khi xuất hiện 80 ván thuấn sắt thắng liên tiếp, người khiêu chiến đem có tư cách trực tiếp lên vị đến 1.000 tầng trở lên. Điểm này, là không ít 900 tầng trở lên cường giả không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Cho nên, tại thứ 80 chàng, bọn họ thường thường tiến hành khiêu chiến ngăn chặn. Đối với thứ 80 chàng thi đấu, bị ưa lệ cùng xã đều không có quá mức lưu ý đối với bọn họ mà nói, thua chữ này rất xa xôi. Lý lì sở tuất lại cảm giác mình không nhiều lắm nắm chắc, dù sao nàng tuy rằng mạnh, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Nếu như ảo thuật bị người khắc chế, nàng sẽ rơi vào nguy cơ. Về phần đa khoa đặc, lại thái độ khác thường mà có vẻ hơi nóng lòng muốn thử. Hắn từ ngay từ đầu thời điểm, nhưng thật ra là có chút bận tâm chính mình sẽ kéo cổ đinh đám người chân sau. Nhưng những này trận chiến đấu xuống, không ngừng thắng liên tiếp để hắn hoàn toàn tự tin. Tuy rằng hắn không biết mình cuộc kế tiếp có thể hay không thắng, nhưng hắn đã không có lùi bước thái độ. Mà cổ đinh, tại do bất trong lĩnh vực, đã đợi hơn 40 ngày. Hải Hoàng cho hắn video, hắn liên tục nhiều lần xem rất nhiều lần, đem rất nhiều thứ đều ghi vào trong đầu của chính mình, nhắm hai mắt lại chậm rãi thể ngộ lên. Thẳng đến một ngày nào đó, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, lần nữa một chỉ điểm ra. Một đạo sợi tốc độ lớn tia sáng đột nhiên sáng lên, sau đó biến mất. Sau, một tiếng ầm ầm nổ vang từ đằng xa nổ tung, rung động bầu trời. Chương 357, đến từ chính 988 tầng mạnh mẽ đối thủ. Thứ do bất lĩnh vực lúc rời đi, đã là ngoại giới ngày thứ 5. Bị ưa lệ bọn hắn, đã hoàn thành 70 chàng thắng liên tiếp, chỉ còn dư lại một trận cuối cùng, chính là 80 thắng liên tiếp rồi. Làm cổ đinh xuất hiện tại nhà bếp, bị ưa lệ tại liếc mắt liền nhìn ra hắn bất đồng. Người võ đạo đến nhập vi cảnh giới. Bị ứa lệ trước đó một mực không biết cổ đinh những ngày qua đến cùng đang bận cái gì, nhưng bây giờ hắn cuối cùng cũng coi như biết rồi. Chỉ là vừa bước vào nhập vi cảnh giới. Cổ đinh gật gật đầu. Từng cái cảnh giới võ đạo, đều chia làm mới vào, tiểu thành, đại thành, viên mãn 4 cái tiểu cấp độ, cổ đinh còn chỉ là ở vào cái thứ nhất cảnh giới võ đạo cấp độ thứ nhất. Dù sao, hắn tiếp xúc cảnh giới võ đạo thời gian còn thiếu, không giống bị ứa lệ, từ tuổi hấu thơ bắt đầu liền học được giết chóc. Đến bây giờ đã gần 10 năm rồi, đao đạo tu hành đã thành hắn bản năng. Người bế quan mới vài ngày như vậy, thu hoạch này đã khá lớn. Bị ứa lệ thời điểm này bữa sáng đã làm tốt, hướng về phòng ăn bưng tới. Do bất trong lĩnh vực có gấp 20 gia tốc thời gian, dựa theo thời gian này mà tính, ta bỏ ra hơn 70 thiên, thời gian không tính ngắn rồi. Cổ đinh cho rằng bị ứa lệ quên hết do bất lĩnh vực có gia tốc thời gian hiệu quả. Cái này lĩnh ngộ tốc độ đã phi thường khủng bố rồi. Năm đó ta dùng hơn 8 tháng mới bước vào nhập vi cảnh giới, vẫn là ở có đao tâm cái năng lực này dưới tình huống. Bị ứa lệ cảm thấy cổ đinh lĩnh ngộ tốc độ quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi, hắn nắm giữ đao tâm năng lực, có thể thu được lấy trước kia chút mạnh mẽ đao khách lĩnh ngộ cùng ký ức, lĩnh ngộ lên võ đạo ý cảnh đến, tự nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều. Nhưng cổ đinh là không có cái này ưu thế, lại chỉ dùng 3 tháng không tới tiểu tiến vào nhập vi cảnh giới. Cổ đinh thế mới biết, nguyên lai võ đạo ý cảnh như vậy khó mà lĩnh ngộ. Hắn nguyên tưởng rằng lấy bị ứa lệ tại đao đạo lên thiên phú, lĩnh ngộ cần thời gian hẳn là muốn so với mình ngắn. 3 năm trong vòng lĩnh ngộ đều tính nhanh, có thể tại 1 năm trong vòng lĩnh ngộ. Số lượng cực nhỏ. Hải Hoàng lúc này mới tại cổ đinh bên thai nói ra chuyện này, trên thực tế, hắn vừa bắt đầu tuy rằng cho cổ đinh nhiều như vậy video, nhưng cũng không ôm bao lớn hy vọng cổ đinh có thể lĩnh ngộ thành công. Mà cổ đinh lại biết, nếu như không phải là mình xem qua tượng đá bên trong này 2 chiêu, để cho mình sớm tiếp xúc đến cao thâm hơn võ đạo ý cảnh. Mặt sau chính mình lại nhìn những kia video tư liệu thời điểm, đoán chừng không có hiệu quả tốt như vậy. Lý lì sở tuột bọn hắn cũng đều rửa mặt xong đi ra, nhìn thấy cổ đinh, cũng hơi kinh ngạc. Mà lý lì sở tuột, càng là vì con ngươi lực cường với người thường, nàng có thể mơ hồ nhận ra được cổ đinh có chỗ bất đồng, nhưng lại không nói ra được đến cùng là địa phương nào bất đồng. Nghe Hải Hoàng nói, các ngươi hôm nay thứ 80 cuộc tranh tài. Cổ Đinh một bên hướng về trong miệng nhét che mặt đầu, một bên ngẩng đầu nhìn về phía Lì Lì Sở Tuột đám người. Đúng đấy. Rất dễ dàng liền ngay cả thắng 70 tràng. Kèo xa nghe được Cổ Đinh hỏi, trực tiếp liền nói ra cảm giác của mình. Hy vọng hôm nay đối thủ có thể cường một điểm đi. Người phía trước xác thực không mạnh, bất quá hôm nay thi đấu, là 1.000 tầng trở xuống cũng có thể khiêu chiến, đoán chừng 900 tầng trở lên rất nhiều cường giả đều sẽ đưa ra khiêu chiến xin. Lý Lì Sở Tuột tựa hồ cũng không phải rất yên tâm, ta cũng không biết mình có thể hay không thắng, làm hết sức mà thôi. Đa Khoa Đặc lại có vẻ tinh lực dồi dào, chiến ý 10 phần. Thắng thua không trọng yếu, cùng cường giả quyết đấu. Bản thân liền là một sự rèn luyện. Ngươi hôm nay phải ra khỏi chiến sao? Bị Hứa Lễ lại nhìn hướng Cổ Đinh. Trước tiên xem các ngươi thi đấu đi, sau khi xem xong, ta lại lên lôi đài. Cổ Đinh gật gật đầu, kỳ thực tại lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh sau, hắn cũng có chút ngứa tay. Ăn xong điểm tâm, mọi người thoáng chuẩn bị một cái. Lúc này mới tiến vào chiến thần sân đấu tràng. Làm Cổ Đinh đoàn đội thành viên xuất hiện lần nữa thời điểm, đoàn người phát ra tiếng hoan hô. Bởi vì Cổ Đinh đoàn đội thắng liên tiếp, để không ít người tinh thần phấn chấn. Rất nhiều người đều muốn biết, Cổ Đinh đoàn đội thành viên đều có thể đi tới trình độ nào. Tiến vào sân đấu, Cổ Đinh hơi có chút phiền muộn, bởi vì hắn bị chuyển tống đến đệ tầng 509, mà những người khác đều bị chuyển tống đến đệ 510 tầng. Vì chiếu cố Cổ Đinh, Lý Lì Sở Tuột bọn hắn cố ý từ đệ 510 tầng hạ thấp đến đệ tầng 509. Bởi vì chỉ có tại cùng một tầng, năng lực nhìn thấy hiện trường thi đấu, bằng không cũng chỉ có thể xem video hình chiếu. Cũng may thấp tầng trệt mặc dù không có quyền hạn cao hơn tầng trệt, cao lầu tầng nhưng có thể tùy ý đi xuống động. Dù sao Cổ Đinh lần này tiến chiến thần sân đấu tràng, mục đích chủ yếu chính là vì xem hiện trường thi đấu. 5 người đứng ở lôi đài số 1 trước, lôi đài số 1 là mỗi một tầng bên trong, trọng đại nhất thi đấu mới có tư cách lên võ đài, cái lôi đài này bình thường đều là không. Mà 80 thắng liên tiếp cuối cùng ván, tự nhiên xem như là trọng đại thi đấu. Bất quá, tuyệt đại đa số người cũng chờ ở đệ 510 tầng lôi đài số 1 trước, bởi vì bọn họ cho rằng bị ủa lệ bọn hắn sẽ trực tiếp tại 510 tầng hoàn thành cuối cùng thi đấu. Lại không nghĩ rằng bởi vì Cổ Đinh nguyên nhân, đổi đã đến đệ tầng 509. Mà đệ tầng 509 lôi đài số 1 trước, hầu như không có người nào. Chỉ có mấy người ngoại trừ Cổ Đinh đoàn người ở ngoài, còn có Cổ Đinh bọn hắn vừa mới đi đến đây thời điểm, một đường theo tới mấy người. Ai lên trước? Cổ Đinh khỏe miệng khẽ nhếch nhìn hướng 4 người. Ta đi tới. Đa Khoa Đặc có vẻ nóng lòng muốn thử. Cổ Đinh cảm thấy, Đa Khoa Đặc hiện tại vừa vặn nằm ở một loại so sánh hưng phấn trạng thái. Chính là, thừa thế xông lên tái mà suy tam mà kiệt, khiến hắn thời điểm này đi tới, là hắn trạng thái tốt nhất thời điểm. Hắn lúc này gật gật đầu, đi thôi, ta xem ngươi cũng xác thực đã đợi không kịp. Đa Khoa Đặc lúc này mở ra của mình sân đấu khiêu chiến mặt giấy, nhấn xuống khiêu chiến cái nút. Hắn rất nhanh bị truyền tống đến lôi đài số 1 bên trên. Tại lôi đài số 1 bên trên, hắn số liệu tin tức rất nhanh bị công bố ra. Họ tên, Đa Khoa Đặc. Gen đẳng cấp, cấp 13. Chiến thần tích phân, 5098. Sân đấu cấp độ, 510. Chiến đấu buổi diễn, 79. Tỷ lệ thắng, 100. Hầu như tại đồng thời, chiến thần sân đấu tràng, một cái loa phóng thanh vang lên, đó là một người tuổi còn trẻ ngọt ngào nữ sinh. Đa Khoa Đặc thứ 80 tràng thắng liên tiếp chiến cuộc, đã tại sân đấu đệ tầng 509 lôi đài số 1 bắt đầu. Hiện trường có thể chứa đựng nhân số có hạn. Muốn đi hiện trường quan sát các bằng hữu mời nắm chặt cơ hội đi tới. Tại sao tại tầng 509, không phải 510 tầng? Có không ít người có chút buồn bực hỏi, bọn họ rất sớm liền tại đệ 510 tầng lôi đài số 1 nơi chiếm vị trí chính là vì xem Cổ Đinh đoàn đội thi đấu, nhưng không ngờ tạm thời đổi đã đến đệ tầng 509. Không giành được vị trí cũng chỉ có thể xem video hình chiếu rồi, nhưng là bây giờ sao đặc sắc thi đấu? Chỉ nhìn video hình chiếu thật là đáng tiếc. Cũng có người không nhịn được thở dài nói. Này loa phong thanh vừa mới hạ xuống, Cổ Đinh bọn hắn liền phát hiện người chung quanh bắt đầu tăng lên, tốt tại bọn hắn chiếm cứ tốt nhất quan sát điểm. Có không ít người sau khi đi vào, cũng nhìn thấy phía dưới lôi đài cách đó không xa Cổ Đinh. Có người đột nhiên hiểu được, Cổ Đinh đoàn đội đem thi đấu đổi lại đệ tầng 509 nguyên nhân chính là Cổ Đinh không cách nào đi 510 tầng. Cổ Đinh biến mất rồi mấy ngày, nhưng cũng không có nghĩa là hắn bị người quên lãng. Bởi vì làm thành viên khác kinh diễm biểu hiện, Cổ Đinh làm thuyền trưởng, trái lại đưa tới càng nhiều người quan tâm. Trên lôi đài, Đa Khoa Đặc đối thủ rất sắp xuất hiện rồi. Đó là một tên thanh niên tóc lam, nhìn qua 20 tuổi ra mặt dạng, ăn mặc rất phổ thông, trên mặt vẻ mặt có chút lạnh lùng. Họ tên, Ảo Vừa Chẹt. Tu vi đẳng cấp, Bán thần. Chiến thần tích phân, 9877. Sân đấu cấp độ, 988. Chiến đấu buổi diễn, 1157. Tỷ lệ thắng, 97. Ảo vừa chết, danh tự này, sân đấu rất nhiều người đều không xa lạ gì, bởi vì hắn cũng là mấy năm qua mới quật khởi cường giả. Tại chiến thần sân đấu tràng, có thể lên tới 800 tầng trở lên, đều là bị chính phủ liên bang công nhận cường giả, có thể bắt được tiến vào vũ trụ hải nối thẳng tư cách. Có thể tưởng tượng được, đệ 988 tầng sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Trên thực tế, ảo hủa chẹt cùng đa khoa đặc trước mấy trận gặp phải lị lai như thế, đều là tự nhiên hệ năng lực giả, thậm chí đều là thủy hệ năng lực giả. Chỉ là lị lai là biến dị băng hệ thể chất, mà hủa chẹt chỉ là phổ thông thủy hệ năng lực. Nhưng luận thực lực, ảo hủa chẹt so với lị lai mạnh hơn rất nhiều. Hắn không vẹn vẹn chỉ là thủy nguyên tố năng lực giả, hơn nữa còn là một tên lực công kích mạnh mẽ kiếm tu. Nhìn thấy đa khoa đặc đối thủ là ảo hủa chẹt, nguyên bản đối cổ đinh đoàn đội thành viên duy trì thái độ ủng hộ rất nhiều người, đều trở nên không quá xem trọng đa khoa đặc rồi. Bởi vì ảo hủa chẹt thực sự quá mạnh mẽ. Trận này, đa khoa đặc muốn thắng e sợ rất khó. Bị hủa lệ hơi nhíu nhíu mày lông mày. Cổ đinh tự nhiên cũng ngay đầu tiên nhìn ra đối thủ khí tức mạnh yếu. Gia hỏa kia khí tức cường độ, tuy rằng không bằng bị hủa lệ cùng nghèo xa, lại là so với lì lì sở tuật cùng đa khoa đặc mạnh hơn không ít, đã thập phần tiếp cận vị thần linh cường độ rồi. Đối phương vừa ra sân, cổ đinh giống như bị hủa lệ. Cũng không quá xem trọng đa khoa đặc rồi, dù sao giữa hai người thực lực vẫn còn có chút chênh lệch. Trên lôi đài, hai người cũng không có lập tức động thủ, mà là lẫn nhau đánh giá đối phương. Sau một hồi lâu, ảo hủa chẹt mở miệng, ngày hôm trước là ngươi thắng lị lai. Không sai, ngươi nhận thức nàng. Đa khoa đặc nghe được cái vấn đề này cũng là sững sờ. Nàng là muội muội ta. Ảo hủa chẹt như cũng là một bức lạnh như băng vẻ mặt. Hai người tại trên võ đài đối thoại, ngoài sàn đấu mặt đều có thể nghe thấy, thậm chí video hình chiếu bên trong đều là trực tiếp, cũng không có tiến hành xử lý. Lị lai là hủa chẹt muội muội, loại chuyện này, chiến thần sân đấu chẳng hầu như tất cả mọi người đều là lần đầu tiên nghe nói. Nguyên bản hai người này trước đây còn đã từng bị lấy ra so sánh qua, bởi vì hai người đều là thủy hệ năng lực giả. Ngươi và nàng trận đấu kia, ta xem qua, ngươi thực lực xác thực mạnh hơn nàng, điểm này ta thừa nhận. Thế nhưng liền này một cuộc tranh tài mà nói, ngươi thắng được có chút may mắn. Ảo hủa chẹt nói ra ý kiến của mình. Lị lai đích thật là cái rất mạnh đối thủ, nhưng nàng năng lực thực chiến vẫn là nhược một chút. Cho dù tại lộ ra cái kia sơ hở thời điểm ta không ra tay, đến tiếp sau chiến đấu, nàng vẫn là sẽ lộ ra cái khác sơ hở tới. Đa khoa đặc nhận thức làm thắng lợi của mình làm đến chuyện đương nhiên. Cái này cũng là ta làm cho nàng tham gia cuộc thi đấu này nguyên nhân chủ yếu nhất. Ảo hủa chẹt âm thanh dừng lại, đổi đề tài, xa xa nhìn hướng đa khoa đặc, ta ngăn chặn nguyên nhân của ngươi có hai cái. Một cái là để lị lai nhìn xem ứng đối như thế nào người chủng loại hình này đối thủ. Thứ hai là, ta cảm thấy thực lực của ngươi còn chưa đủ để bắt được 80 thắng liên tiếp. Chương 358, 80 thắng liên tiếp. Canh thứ nhất đưa đến. Trên lôi đài, ảo hủa chẹt rõ ràng đến có chuẩn bị. Thanh âm hắn vừa ra, liền giơ tay mà lên, từng viên một vóng ánh long lanh thủy châu tại nhàn rỗi nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Những kia thủy châu trong nháy mắt liền ngưng kết thành to bằng ngón cái, có hơn 100 viên nhiều. Dường như mưa to giống như hướng về đa khoa đặc vị trí đổ xuống mà ra. Gặp phải tại phòng ngự cùng phương diện tốc độ đều không có quá lớn ưu thế đối thủ, loại này dày đặc phạm vi đoạt công mặc dù không cách nào đối đối thủ tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng không thể nghi ngờ sẽ ngay đầu tiên áp chế lại đối thủ, để cho mình vững vàng trưởng không lấy tiết tấu của chiến đấu. Ảo hủa chẹt một bên công kích, một bên nhàn nhạt nói. Hắn lời nói này, hẳn là nói cho muội muội mình nghe, rất hiển nhiên. Hắn là đem cuộc chiến đấu này đã coi như là một hồi thực chiến truyền thụ khóa. Đương nhiên, nghe được lời nói này, không ngừng lị lai một người, còn có điều có quan sát cuộc tranh tài này người. Một chiêu này vừa ra, tuy rằng mọi người cũng biết đa khoa đặc còn không đến mức liền như vậy liền thua trận, nhưng đều cảm thấy hắn phần thắng không lớn. Nhìn thấy đa khoa đặc bị Thủy Châu công kích bao phủ hoàn toàn, cổ đinh đoàn người nhưng không có quá lớn phản ứng. Có mấy người cũng chú ý tới cổ đinh trên mặt bọn họ cũng không hề biểu hiện ra vẻ mặt lo lắng. Bọn họ nhất thời lại đưa mắt quay lại trên võ đài, suy đoán đa khoa đặc khả năng có hậu chiêu. Đúng lúc này, một đạo hàn mang từ mưa xối xả chi xuyên thấu mà ra, dường như mưa xối xả chi một đạo sấm sét, tại nhàn rỗi vẽ ra một đạo ánh bạc. Này một đạo ánh bạc, nhắm thẳng vào hủa chẹt thiết hầu. Cùng lị lai đều là bán thần ảo hủa chẹt, tự nhiên biết một kích này khủng bố, hắn mũi chân một điểm, thân hình lập tức bạo lui ra. Nguyên bản còn đang ngưng tụ làn sóng thứ hai giọt nước công kích, cũng bị triệt để đánh gãy. Lúc này, đem đa khoa đặc thân hình nhấn chìm hắn mưa xối xả, cũng rốt cuộc dừng lại. Làm trên võ đài hơi nước tan hết, hắn thân hình hiện lộ ra, dĩ nhiên không hư hao chút nào. Ta nghĩ, ngươi nghĩ sai rồi một chuyện, tại phòng ngự lên, ưu thế của ta lớn hơn ngươi nhiều lắm. Đa Khoa đặc dung cổ tay, lại là 11 đạo hàn mang lấy quỹ tích khác nhau liên tiếp bắn mạnh mà ra. 12 ngọn phi đao nhất thời đối ở chẹt tạo thành vây kín xu thế. Ảo vừa chẹt bàn tay lau qua hư không, một tầng màn nước nhất thời tại nhàn rỗi ngưng tụ thành hình, đem cả người hắn triệt để ngăn cách hắn, tại màn nước dập dần dưới, liền thân hình của hắn đều cho người nhìn đến có chút không quá rõ ràng rồi. Xem ra ta thật sự có chút coi khinh ngươi rồi. Ảo vừa chẹt lúc này mới lên tiếng. Đa Khoa đặc không để ý đến phòng ngự của hắn, mà là khống chế phi đao trực tiếp và chạm đi tới. 12 ngọn phi đao liên tiếp đụng vào màn nước bên trên, tạo nên từng trận sóng gợn, không có một ngọn phi đao có chút đột phá. Nhưng Đa Khoa đặc không có cứ thế từ bỏ, mà là một lần lại một lần mà khống chế phi đao hoành kích đi tới. Không cần lãng phí khí lực, ngươi công kích tại tầng này màn nước trước mặt hoàn toàn không hiệu quả. Tại liên tiếp đã gặp phải 3 làn công kích sau, Ảo Hựa Chẹt không nhịn được mở miệng. Một chiêu này là ta từ một nơi cận cổ minh di chỉ học được, màn nước này mỗi lần gặp công kích đều sẽ tạo nên sóng gợn. Tầng kia sóng gợn sẽ nhanh chóng đem sự công kích của đối thủ lực cởi tới lòng đất. Bất luận ngươi công kích bao nhiêu lần, cũng không thể đánh tan tầng này màn nước. Loại người như hắn phe phòng ngự thức quả thật có chút đặc biệt, nếu như không thể một đòn nổ nát tầng kia màn nước. Liên tục công kích bao nhiêu lần đều là không có tác dụng, bởi vì này sóng gợn sẽ một mực tá lực. Bị Úa Lệ rất mau nhìn rõ ràng một chiêu này hư thực. Đối thủ này đối với Đa Khoa đặc tới nói, đúng là cái khiêu chiến, đưa hắn rất nhiều không đủ điểm đều bạo lộ ra. Cổ Đinh cũng bắt đầu cảm thấy Đa Khoa đặc muốn thắng được trận này, e sợ có chút khó khăn. Đối thủ này, rất nhiều mặt mặt đều có thể khắc chế Đa Khoa đặc, nếu như đổi lại Lì Lì Sở Tuột hoặc là xạ bọn hắn đi tới, kỳ thực muốn thắng không khó. Bất quá, đối phương nếu cho mình chế tạo một tầng màn nước ngăn cản, này chính hắn cũng chỉ có thể sử dụng tấn công từ xa rồi. Nhưng Đa Khoa đặc trên người có tứ tinh thần vật áo giáp, cho dù hắn không có cách nào phát huy ra một phần vạn công hiệu đến, đối thủ cũng chỉ là thực lực miễn cưỡng đến vị thần linh cấp độ. Dù cho chỉ là bằng vào tứ tinh thần vật áo giáp độ cứng rắn, đối phương cũng không có khả năng lắm đối Đa Khoa đặc tạo thành vết thương chí mệnh. Đa Khoa đặc muốn thắng rất khó, nhưng đối phương muốn thắng, e sợ cũng không dễ dàng. Lý Lì Sở Tuột đối với hiện tại chiến cuộc, cũng phân tích được rất rõ ràng. Mà trên lôi đài, Đa Khoa đặc rốt cuộc mở miệng, ngươi tầng này mà nước, sức phòng ngự mạnh hơn, cũng có một cái không thể chịu đựng hạn mức tối đa. Nếu tiếp ngay cả công kích vô hiệu, như vậy chỉ cần đơn thể lực công kích vượt qua màn nước sức chịu đựng, màn nước tự nhiên sẽ tan vỡ. Nếu như cái dạng gì công kích đều có thể phòng ngự xuống, ngươi cũng sẽ không đình trệ tại đệ 988 tầng. Bị ngươi nhìn ra điểm này cũng không liên quan, bởi vì lực công kích của ngươi căn bản không khả năng vượt qua ta màn nước này sức phòng ngự hạn mức tối đa. Các ngươi toàn bộ đoàn hải tặc, đoán chừng cũng chỉ có Bị Ủa Lệ có loại năng lực này. Ảo Hửa Chẹt lời nói này rõ ràng nghiêm trọng đánh giá thấp Cổ Đinh đoàn đội sức chiến đấu. Dù sao mọi người tại sân đấu hiện nay đều không có phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu đến, bị người ngoài có loại này đánh giá thấp cũng rất bình thường. Đa Khoa đặc không có mở miệng phản bác cái gì, bởi vì hắn chuẩn bị dùng sự thực nói chuyện. Tại hít sâu một hơi sau, hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại, linh hồn không gian bên trong, một viên đen nhánh con mắt chậm rãi mở to. Đây là hắn từ Eroji tích mua lại cái này tứ tinh linh hồn thần vật, Mặc Ngọc Hắc Đồng. Tại linh hồn không gian viên kia con mắt mở to sau, Đa Khoa đặc hai mắt cũng đột nhiên mở to. Hắn hai mắt, cũng triệt để biến thành không có mắt trắng cùng tròng đen đen như mực màu sắc, giống như buổi tối mây đen che trời sau không thể thấy đáy vực sâu. Này một đôi đen tuyền con mắt, để đối diện Ảo Hựa Chẹt nhìn đến trong lòng run lên. Đúng lúc này, một vệt đen dùng tới trước phi đao gấp trăm lần tốc độ xẹt qua hư không, lấy Cổ Đinh thị lực, cũng chỉ là miễn cưỡng bắt lấy này một đạo phi đao quỹ tích vận hành. Hắn đòn đánh này, liền phía dưới lôi đài Lý Lì Sở Tuột mắt đều tràn đầy kinh hãi. Hắc mang không có dấu hiệu nào xuất hiện. Sau đó đụng vào màn nước bên trên, chỉ dừng lại không tới một phần vạn giây, mọi người liền nghe được răng rắc một tiếng vang giòn. Này màn nước triệt để nứt toát, mà còn giơ tay ở trên hư không chi ngưng tụ thủy châu vừa chẹt động tác im bặt đi. Hư không chi, thủy châu triệt để hóa thành hư vô, mà này nắm giữ khủng bố phòng ngự màn nước, lúc này cũng như vỡ vụn lưu ly, hóa thành mảnh vỡ tung bay nhàn rỗi, sau đó chậm rãi tiêu tan. Ảo vừa chẹt có chút khó có thể tin tưởng được mà cúi thấp đầu đi nhìn hướng lồng ngực của mình. Chính ương vị trí, bị xuyên thủng xuất một đạo lỗ thủng, này từng vết nước theo đạo kia lỗ thủng, bắt đầu hướng về chung quanh khuyết tán ra đến. Làm sao có khả năng? Ảo Hựa Chẹt đầy mặt chán nản vẻ mặt, ta màn nước này, cho dù là nhất tinh vị thần linh công kích, đều không thể phá hoại, làm sao có thể sẽ như vậy? Không có gì là không thể nào. Đa Khoa đặt hai mắt rốt cuộc khôi phục bình thường, hắn tinh thần có vẻ hơi suy sụp, khí tức cũng suy yếu không ít, hiển nhiên vừa nãy một kích kia hao tốn hắn cái giá rất lớn. Ta chiêu thức này sát chiêu, có tam tinh vị thần linh một đòn toàn lực uy lực. Tu vi của ngươi liền bán thần cũng chưa tới, làm sao có khả năng làm được loại trình độ này? Ảo Hựa Chẹt vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Ngươi tử vừa mới bắt đầu, liền coi khinh ta, niệm lực của ta mạnh mẽ, thật là nhiều nhân tố bồi dưỡng. Thứ nhất, ta ăn qua linh hồn loại thiên tài địa bảo. Thứ hai, ta có linh hồn tăng cường loại bí pháp. Thứ ba, ta còn có linh hồn tăng cường loại thần vật. Đa Khoa đặc tốc độ nói rất chậm, hắn tựa hồ cũng đang thử nghiệm chậm rãi khôi phục chính mình vừa mới hao tổn lực lượng linh hồn. Còn có một kiện sự tình, ta phải sửa lại ngươi một cái. Nếu như ngươi hôm nay gặp phải không phải ta, mà là chúng ta đoàn đội những người khác, ngươi liền một hiệp đều sống không qua. Cổ Đinh đoàn hải tặc bên trong, dựa theo hiện nay đến xem, thực lực của ta là yếu nhất. Đa Khoa đặc lời nói này vừa ra, xem cuộc chiến tất cả mọi người một trận ngạc nhiên. Có thể phát ra có thể so với tam tinh vị thần linh một đòn Đa Khoa đặc đều là trong đội thực lực yếu nhất, này mạnh nhất có thể mạnh đến mức nào. Trên lôi đài, đối thoại của hai người sau khi hoàn thành, Ảo Hựa Chẹt thân thể bắt đầu nhanh chóng tan vỡ. Lần sau, ta có cơ hội còn có thể khiêu chiến ngươi. Ảo Hựa Chẹt rốt cuộc đem thái độ để nằm ngang, thẳng đến hắn thua thời khắc này, hắn mới biết, kỳ thực Đa Khoa đặc thực lực tổng hợp căn bản liền không kém hơn so với mình. Đa Khoa đặc nghe xong chỉ là không tỏ rõ ý kiến cười cười, hắn biết, lần sau khiêu chiến, đối phương càng không thể thắng, bởi vì chính mình sẽ trở nên càng mạnh hơn. Xuống lôi đài, Cổ Đinh một cái đỡ Đa Khoa đặc. Hắn biết, vừa nãy Đa Khoa đặc tại trên võ đài vẫn luôn là cường chống đỡ, vừa nãy một chiêu kia, kỳ thực đã nghiêm trọng tiêu hao hắn tinh thần lực. Đa Khoa đặc, lui ra sân đấu nghỉ ngơi thật tốt đi. Cổ Đinh vô vô bờ vai của hắn nói. Đa Khoa đặc gật gật đầu, trực tiếp thối lui ra khỏi chiến thần sân đấu tràng. Mà hầu như tại đồng thời, chiến thần sân đấu tràng, vang lên rất đặc biệt tiếng chuông. Đương, đương, đương. Lần này tiếng chuông, cho người cảm giác càng thêm hùng vĩ, xa. Mỗi một âm thanh tiếng chuông dư âm khoảng cách có gần nửa phút trường, tiếng chuông liên tiếp vang lên 10 thanh mới dừng lại. Mà trước đó Cổ Đinh bọn hắn 70 chàng thắng liên tiếp ván, tiếng chuông đều chỉ vang lên 7 lần. Tại chuông tiếng vang lên sau, trong sân đấu tất cả mọi người đều dừng tay lại lên chính đang bận bịu sự tình. Bao quát những kia online 100 tầng trở lên cường giả cũng đều dựng lên lỗ tai chờ đợi sân đấu đưa ra thông cáo. Trước đây bọn hắn từ trước đến giờ rất ít quan tâm sân đấu thông cáo nội dung. Nhưng bọn họ lại biết loại này bất đồng tiếng chuông ý vị như thế nào. Chúc mừng Đa Khoa đặc, thành công đột phá đệ 988 tầng cường giả Hựa Chẹt ngăn chặn, hoàn thành 80 chàng thắng liên tiếp, nhảy vọt đến sân đấu đệ 1000 tầng. Nay thông cáo vừa ra, sân đấu những kia trước đó không có chú ý qua cuộc tranh tài này đông đảo 900 tầng trở lên cường giả, đều điên cuồng tìm đọc lên vừa mới thi đấu video cùng Đa Khoa đặc tin tức. Thậm chí, không ít 1000 tầng trở lên online cường giả, khi nghe đến quy tắc này thông cáo sau, cũng đúng Đa Khoa đặc có chút ngạc nhiên lên. Dĩ nhiên lại xuất hiện 80 chàng thắng liên tiếp rồi, năm nay thật đúng là náo nhiệt a. 1000 tầng trở lên, một tên nằm ở trên trường kỷ lão giả để tay xuống một quyển quyển kinh, đưa tay phất qua chính mình tuyết trắng hồ, mở ra Đa Khoa đặc tư liệu. Một lát qua đi, hắn mới gật gật đầu, Cổ Đinh đoàn hải tặc. Có chút thú vị. Chương 359, đến từ chính chiến đấu chủng tộc Cú Rốt. Đa Khoa đặc 80 thắng liên tiếp, tính gộp lại chiến thần tích phân hơn vạn. Trực tiếp khiến hắn đã trở thành mọi người quan tâm tiêu điểm. Thế nhưng rất nhanh, bất kể là sau đó xem qua Đa Khoa đặc video chiến đấu người, vẫn là tìm đọc qua Đa Khoa đặc tư liệu đều phát hiện, nguyên lai Đa Khoa đặc chỉ là Cổ Đinh trong đội, thực lực tương đối khá yếu một tên tuyển thủ. Nguyên bản khoảng cách phí lìm tì nạ sổ rổ vũ trụ quốc khá xa những vũ trụ quốc đó bên trong, bởi thiên vong đối với Internet khu vực quản lý, căn bản liền chưa từng nghe tới Cổ Đinh đoàn hải tặc tiếng tăm. Tại cuộc tranh tài này sau, có không ít người bắt đầu tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, kiểm tra lên Cổ Đinh đoàn hải tặc trưởng thành lịch sử đến. Cổ Đinh đoàn đội đương nhiên sẽ không lưu ý những chuyện này, bởi vì thi đấu còn xa xa không có kết thúc. Cái kế tiếp, ai tới? Đa Khoa đặc hoàn thành 80 thắng liên tiếp, này làm cho Cổ Đinh thoáng yên tâm xuống, hắn ngược lại nhìn hướng ba người còn lại. Ta đến A. Nếu để cho bị hứa lệ cùng xả trước tiên lên lôi đài so qua rồi, mặt sau của ta thi đấu, đoán chừng mọi người đều sẽ không nhìn nổi rồi. Lý Lì Sở Tuật cũng tự mình trêu nói, nàng trước đó tâm tình còn có chút thấp thỏm, nhưng mới vừa mới xem xong Đa Khoa đặc biểu hiện sau, nàng ý chí chiến đấu cũng dần dần dấy lên. Tại Eurogitech Chi, nàng biểu hiện là muốn so với Đa Khoa đặc phải tốt, nhưng vừa nãy Đa Khoa đặc này một đòn cuối cùng, đích sắc rất kinh diễm. Nhưng chính là bởi vì Đa Khoa đặc trở nên mạnh mẽ, làm cho nàng cũng có áp lực. Nỗ lực lên. Cổ Đinh nết miệng cười nói, hắn cảm thấy Lý Lì Sở Tuật bắt được 80 thắng liên tiếp không khó lắm. Nếu như đối thủ là vừa nãy đa khoa đặc gặp phải loại trình độ này, Lý Lì sợ tuột phần thắng rất lớn. Mở ra khiêu chiến mặt giấy, bắt lại khiêu chiến cái nút. Lý Lì sợ tuột rất nhanh bị truyền tống đến trên lôi đài. Cuộc tranh tài này, chú ý nhân số so với trước kia đa khoa đặc hơn nhiều gần gấp đôi. Bởi vì đa khoa đặc trận đấu kia, có rất nhiều người đều biết cổ đinh đoàn đội, cũng biết Lý Lì sợ tuột là cổ đinh đoàn đội một thành viên. Làm Lý Lì sợ tuột sau khi lên đài, nàng số liệu cũng rất nhanh biểu hiện ra. Nàng số liệu cùng trước đó đa khoa đặc hoàn toàn tương đồng, chỉ là danh tự không giống nhau. Họ tên, Lý Lì Sở Tuột. Gen đẳng cấp, cấp 13. Chiến thần tích phân, 598. Sân đấu cấp độ, 510. Chiến đấu buổi diễn, 79. Tỷ lệ thắng, 100. Sau khi lên đài, Lý Lì Sở Tuột ngay đầu tiên liền nhắm hai mắt lại, điều chỉnh lên hô hấp của mình đến, nàng vẫn là hơi có chút căng thẳng. Lôi đài một bên khác. Một tên thiếu niên rất nhanh bị truyền đưa lên, hắn tuổi tác nhìn qua cùng cổ đinh gần như, cũng thuộc về vóc người nhỏ gầy cái loại này loại hình, thân cao càng là chỉ cùng Lý Lì Sở Tuột so sánh. Mà càng thêm kỳ lạ chính là, hắn phía sau, vẫn còn có một cái lông xù đôi. Bị truyền tống lên lôi đài sau, thiếu niên tựa hồ có vẻ hơi ngạc nhiên. Lấm lét nhìn trái phải một phen, sau đó ánh mắt đã rơi vào trên người của Lý Lì Sở Tuột, có chút mờ mịt gãi gãi đầu hỏi, ta làm sao bị truyền đưa ra? Ta rõ ràng muốn khiêu chiến cái kia con to. Lẽ nào vừa mới có điểm không cẩn thận sai rồi khiêu chiến đối tượng? Thiếu niên lời nói này, để rất nhiều người ngạc nhiên. Lý Lì Sở Tuột cũng có chút không nói gì, tại đối phương truyền tống lên lôi đài sau. Nàng mới mở hai mắt ra, vốn cho là sẽ là cái gì tên lợi hại xuất hiện, lại không nghĩ rằng xuất hiện là một gã thiếu niên. Hơn nữa, nhìn đối phương số liệu, dĩ nhiên là cái một cuộc tranh tài đều không có tham gia qua người mới. Họ tên, Cụ Rốt. Gen đẳng cấp. Cấp 13. Chiến thần tích phân, 0. Sân đấu cấp độ, 1. Tỷ lệ thắng, 0. Lần này số liệu cũng làm cho càng nhiều người ngạc nhiên. Lý Lì Sở Tuột vận khí cũng quá tốt rồi chứ. Hệ thống tùy cơ dĩ nhiên là một cái hoàn toàn không có tham gia qua so tài người mới. Có vây xem chúng không nhịn được than thở. Tại sao lại như vậy? Như loại này thứ 80 ván thắng liên tiếp khiêu chiến cục, tuy rằng 1.000 tầng trở xuống ai cũng có thể xin. Nhưng trong tình huống bình thường, hệ thống đều sẽ chọn tầng trệt cao nhất đối thủ, lần này làm sao sẽ chọn một liền một cuộc tranh tài đều không có tham gia qua người mới. Có mấy người trà trộn chiến thần sân đấu chẳng nhiều năm, cũng hiểu rất rõ trong sân đấu một ít ngầm thừa nhận quy tắc. Như loại này thắng liên tiếp ván, một trận cuối cùng hệ thống bình thường chọn lựa đều là tầng trệt cao nhất, thực lực mạnh nhất ngăn chặn xin người vào sân. Người này, tựa hồ có chút quái lạ cổ đinh nhìn hướng tên thiếu niên kia, cho người một loại cảm giác kỳ quái. Đúng lúc này, thiếu niên kia tư liệu bị Hải Hoàng lật ra đi ra. Cái này Cụ Rốt, mặc dù là vừa mới tiến chiến thần sân đấu tràng, nhưng thực lực của hắn là thật sự rất mạnh. Hắn là chiến hoàng vũ trụ quốc năm nay mới xuất đạo tinh tế thợ săn, chỉ có 15 tuổi, bắt giữ qua số tiền thưởng cao nhất hải tặc vũ trụ giá trị 100 triệu ngàn vạn vũ trụ tinh. Chính phủ liên bang tổng bộ tốt không muốn đặc cách chúng tuyển hắn, thậm chí hứa hẹn cho hắn một cái thông thường danh lệch, đều bị hắn cự tuyệt. Mạnh như vậy, Cổ Đinh nghe được cái này, nhớ tới trước đó tại Euro di tích gặp qua Tư Đạt trước đây tại top không xếp hạng thứ 7, đương nhiên đây là hắn không có chủ động tranh thủ kết quả. Nhưng Tư Đạt mạnh mẽ, Cổ Đinh tràn đầy nhận thức, nếu như tại Euro di tích một trận chiến, Cổ Đinh đoán chừng mình và hắn tỷ lệ thắng cũng là một nửa một nửa. Có thể tưởng tượng được, có thể ở top không chiếm cứ một cái thông thường ghế, rốt cuộc là thực lực ra sao cường giả. Kỳ thực, lấy hắn thực lực trước mắt, là còn chưa đủ để bắt được thông thường ghế. Nhưng then chốt ở chỗ, hắn tiềm lực hết sức kinh người, hắn là vũ trụ bát đại chiến đấu chủng tộc một trong sát giá tộc nhân. Hải Hoàng lời nói này, không vẹn vẹn nói là cho Cổ Đinh nghe, càng là trực tiếp truyền đến ẻo xạ thai của bọn hắn. Nghe được Hải Hoàng nhắc tới sát giá tộc, ẻo xạ nhìn về phía trên võ đài tên thiếu niên kia ánh mắt nhất thời có chút cảnh giác lên, nàng tiếp lời để nói ra liên quan với sát giá tộc tin tức. Chúng ta vì kinh tộc, tại cường đại nhất thời điểm, tại chiến đấu chủng tộc cũng là có thể xếp tới thứ 3 vị trí. Hiện tại cũng đã xếp hạng 20 tên có hơn rồi. Mà sát giá tộc, từ khi bị phát hiện tới nay, khi chủng tộc sức chiến đấu xếp hạng lên chưa từng có ngã ra qua 3 vị trí đầu. Hiện tại sát giá tộc toàn bộ bộ tộc tuy rằng nhân khẩu số lượng không đủ 1 triệu, tại nhân loại thuộc về hiếm có chủng tộc, nhưng từng cái sát giá nhân, trời sinh liền nắm giữ vượt qua người bình thường một cái đại cấp độ sức chiến đấu. Câu nói này để Cổ Đình có chút sợ ngây người, trời sinh liền vượt qua một cái đại cấp độ. Đúng, bọn họ chủng tộc này có đặc thù sức chiến đấu tăng cường năng lực. Một khi mở ra, trực tiếp vượt qua một cái đại cấp độ. Hải Hoàng nghe được Cổ Đinh ngữ khí nghi hoặc, hắn mở miệng đem xạ cho ra tin tức một lần nữa xác nhận một lần. Một cái đại cấp độ, đây chính là có thể so với 7 cái tiểu cấp độ. Một cái tăng cường năng lực, liền có thể để cho bọn họ trực tiếp vượt qua 7 cái tiểu cấp độ. Cổ Đinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đúng, cái này vẫn chỉ là phổ thông dưới tình huống, hầu như tất cả tộc nhân có thể làm được. Hải Hoàng tiến một bước giải thích, nhưng cũng có chút thiên tài, tăng cường hiệu quả sẽ càng mạnh. Nói thí dụ như tăng cường 8 cái tiểu cấp độ, cái tiểu cấp độ, thậm chí 10 cái tiểu cấp độ, đến thất tinh tuyệt thế yêu nghiệt cấp độ. Cái này cù rốt, có thể tăng cường bao nhiêu cái cấp độ? Cổ Đinh mơ hồ đoán được, đối phương tăng cường cấp độ e sợ còn tại 10 cái tiểu cấp độ bên trên. Hắn tăng cường năng lực là 10 cái tiểu cấp độ, thế nhưng, hắn thân thể cơ sở bản thân liền muốn so với thường nhân mạnh hơn 3 cái tiểu cấp độ. Cho nên, hắn sức chiến đấu là vượt qua 13 cái tiểu cấp độ, có thể so với nhất tinh vị thần linh. Hải Hoàng nói tới chỗ này, âm thanh dừng lại, sau đó nói tiếp, nhưng có người nói, tại có chút đặc thù điều kiện dưới sự kích thích, hắn có thể tiến hành nhị đoạn biến thân, lần thứ 2 đem chiến lực chí ít tăng lên 3 cái tiểu cấp độ. Nói cách khác, Lily sở tuật đối thủ lần này, là một gã cấm kỵ vương giả Cổ Đinh cao mày, đây là hắn không muốn nhìn thấy kết quả. Hắn cũng không phải lo lắng Lily sở tuật thua trận thi đấu, mà là vì Lily sở tuật bản thân tự tin liền có chút không đủ, cần một cuộc tranh tài tiến hành một cái cổ vũ. Nếu như ở vào thời điểm này bị đả kích nặng nề, đối lý lì sở tuật tu hành không có lợi. Trên lôi đài, cụ ruột cũng không quá nguyện ý cùng lý lì sở tuật động thủ. Hắn hai tay chống nạnh, hướng về bầu trời hô, uy, cuộc tranh tài này nghĩ sai rồi, ta muốn khiêu chiến người không phải nàng, là phía dưới lôi đài cái kia đại cá. Các ngươi đem ta truyền tống ra đi. Rất xin lỗi, thi đấu không có kết thúc, bất luận người nào không cách nào rời đi võ đài. Trên võ đài nhàn rỗi. Như cũng là cái kia ngọt ngào giọng nữ cấp ra trả lời. Vậy ta chịu thua. Cù rốt câu nói này để không ít người tâm tình phức tạp nhìn hướng Lý Lý Sở Tuật. Bọn họ không nghĩ tới Lý Lý Sở Tuật này một trận cuối cùng không cần so với, là có thể bắt được 80 chàng thắng liên tiếp. Thắng liên tiếp ván cuối cùng chàng, là sinh tử ván, chỉ có một bên chết vong, một phe khác năng lực coi như là thắng. Nếu như hệ thống phát hiện song phương có làm bộ hành vi, làm bộ song phương đều không thể rời đi võ đài, thẳng đến thi đấu thực sự kết thúc. Cái kia giọng nữ trả lời vượt khỏi dự đoán của mọi người. Rất nhiều người cũng không biết còn có một con như vậy quy củ, bất quá cũng rất bình thường, bởi vì sân đấu hệ thống đều là tùy cơ xứng đôi đối thủ, từ trước cũng không biết đối thủ là ai, song phương đều không có khả năng lắm xuất hiện nhường tình hình. Hơn nữa, sân đấu chỉ là hư nghị thân thể, bị giết cũng không có gì lớn, đánh không lại liền chịu thua tình huống trên căn bản chưa từng xảy ra. Nhưng là ông nội ta đã nói, nam nhân là không thể đánh nữ nhân. Cù rốt có vẻ hơi phiền muộn. Nếu như đối thủ là nam, ở tình huống như vậy, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đem đối phương đánh giết. Nhưng lại đối thủ là một phụ nữ, này làm cho hắn thật khó khăn. Hắn lời nói này đưa tới người xem một phen cười vang, tuyệt đại đa số người đều còn không biết cụ rột thực lực chân thật, bọn họ chỉ cho là cái thực lực không mạnh tiểu hài. Xin lỗi, hệ thống sắp xếp, chúng ta cũng không cách nào thay đổi kết quả, mời các ngươi mau chóng bắt đầu thi đấu. Cái kia giọng nữ cho ra trả lời, vẫn không thể để cụ rột thỏa mãn. Chúng ta bắt đầu đi. Ta là huyễn thuật sư, cho nên ngươi ta động thủ, chỉ là tinh thần phương diện giao phong. Chỉ cần ngươi có thể loại bỏ của ta ảo cảnh, trên căn bản coi như là ta thua rồi. Bởi vì có thể có thực lực loại bỏ ta ảo cảnh người, ta đổi dùng súng ống cũng sẽ không có phần thắng. Lý Lý Sở Tuật lần này lại chủ động mở miệng, nàng tại nhìn qua đối phương số liệu sau, chỉ là hơi chút nghi hoặc, nhưng nàng cũng không có bởi vì đối thủ là người mới liền coi khinh đối phương, nàng trực giác tại cao tốc chính mình. Đối thủ rất mạnh. Hơn nữa, dựa theo hệ thống tuy rằng trên danh nghĩa là tùy cơ lấy ra đối thủ, trên thực tế cũng tại mỗi một lần thắng liên tiếp chung cuộc thời điểm, chọn lựa đối thủ đều sẽ có chút đặc biệt. Chỉ là mình đám người chuyến này thực lực quá mạnh, đều trực tiếp nghiền ép. Vậy cũng tốt, cụ rột cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Chương 360, Lý Lý Sở Tuật VS Cấm Kỵ Vương Giả Cụ Rột. Trên lôi đài, Lý Lý Sở Tuật hai con người bỗng nhiên hóa thành màu vàng. Cụ rột tầm mắt vừa tiếp xúc. Ánh mắt nhất thời có vẻ hơi ngây dại ra. Tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã bị Lý Lý Sở Tuật lôi kéo tiến vào ảo cảnh. Cù Dột sức chiến đấu tuy rằng mạnh, nhưng linh hồn cường độ so với Lý Lý Sở Tuật vẫn là chênh lệch không xa. Trên lôi đài, cảnh tượng vậy đột nhiên biến hóa. Một bộ lập thể hình chiếu xuất hiện tại phía trên võ đài hai người đỉnh đầu vị trí. Cái này lập thể hình chiếu là đúng Lý Lý Sở Tuật chỗ chế tác ảo cảnh phóng. Tại đây sân đấu, tất cả mọi người tồn tại kỳ thực đều là lấy tinh thần thể quảng bắn ra, cho nên tinh thần thể có dạng gì chấn động, sân đấu hệ thống đều có thể dò xét được rõ rõ ràng ràng. Lấy khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đem sóng não hoàn nguyên thành hình ảnh, ở thời đại này, cũng không phải là cái gì việc khó. Bất quá, loại thiết bị này, giá cả cũng không phỉ. Cho nên mỗi một tầng, chỉ có lôi đài số 1 cài đặt cái này. Lý Lì Sở Tuật trước đó cùng hắn đối thủ của hắn tỉ thí, trên căn bản mọi người đều chưa từng nhìn thấy trình, chỉ có thấy được người khác chiến bại kết quả. Mà lần này, rất nhiều người rốt cuộc có thể nhìn thấy Lý Lì Sở Tuật chế tạo ảo cảnh đến cùng là cái dạng gì rồi. Trên lôi đài hai người cũng đã đứng lại không nổi, mà hai người trên đỉnh đầu, hình ảnh kia đã từ từ rõ ràng. Hình ảnh, cụ rột chính nhìn chung quanh, hắn tựa hồ cũng là lần đầu tiên gặp phải Lý Lì Sở Tuật loại này huyễn thuật sư loại hình đối thủ. Mà mọi người cũng nhìn thấy hắn hoàn cảnh chung quanh. Đó là một cái hẻm núi, bốn phía đều là núi đá, bên trong cốc. Con đường uốn lượn khúc chiết, như mê cung như thế. Cù Rốt đứng tại chỗ, cũng không hề vọng động. Hắn khi còn bé thường thường ra vào núi rừng săn bắt, biết tại nơi chưa biết, quen thuộc hoàn cảnh rất trọng yếu. Lúc này tựa hồ là buổi tối, bên trong hạp cốc đen xì xì một mảnh. Hoàn cảnh này, để không ít người đang xem cuộc chiến trong lòng đều có chút hãi sợ. Chính giống như một vị triết nhân đã từng nói, không biết mới là sợ hãi đầu nguồn. Không có ai biết, này trong hạp cốc, tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, một trận gió mát nổi lên, theo gió mà đến, còn có nơi xa gột rửa tới sột soạt nhỏ vụn âm thanh. Thanh âm kia, nghe tới như là cồng kềnh giáp trùng, dẫm đạp ở khô héo trên cây. Nghe được thanh âm kia, cổ đinh đoàn người đại khái đoán được Lý Lì Sở Tuật cái này hảo cảnh đến cùng cái gì có quan hệ. Bởi vì, cái thanh âm kia, đoàn người mình tại Eroji tích thường thường nghe được, đó là chủng tộc bỏ sát âm thanh. Hình ảnh hình chiếu, thanh âm kia càng ngày càng gần, rất nhanh, con thứ nhất chủng tộc xuất hiện tại trước mắt mọi người. Đó là một con hắc răng nhận giáp trùng, chiều cao có gần 4 mét. Có một đôi sắc bén cánh giáp và mấy trăm viên sắc bén khủng bố màu đen răng nhọn. Một con này trùng, cùng cổ đinh bọn hắn tại Eroji tích gặp phải giống nhau như lúc, hầu như không có nửa điểm không giống. Đang quan sát cuộc tranh tài này, có rất nhiều người đều là chưa từng thấy trùng tộc. Nhìn khủng bố trùng thú xuất hiện, theo này ống kính nhỏ bé đặc tả. Không ít người phía sau lưng đều rịn ra mồ hôi lạnh. Đương nhiên, đối phó cụ rột cường giả loại này, Lý Lì Sở Tuật đương nhiên sẽ không chỉ sắp xếp một con trùng. Theo con thứ nhất trùng thú xuất hiện, con thứ hai, con thứ ba không ngừng từ vách núi bốn phía hướng về cụ rột vị trí bỏ sát lại đây. Mọi người khe đếm, lại có trên trăm con nhiều, cũng không khỏi được làm cụ rột lau một vệt mồ hôi. Số ít người từng thấy loại này trùng thú, biết loại này trùng thú là tam tinh cấp đường, sức chiến đấu cường độ đại khái tương đương với nhân loại tứ tinh hạ vị thần linh. Lần này xuất hiện trên trăm con nhiều, bình thường ngũ tinh hạ vị thần linh cũng chỉ có chạy trối chết phần. Bầy sâu rất nhanh hướng về cụ rột xông tới, mà cụ rột trên mặt lại không có chút nào hốt hoảng vẻ mặt. Hắn mái tóc màu đen kia, thoáng qua trong lúc đó hóa thành huyết hồng, cả người thân hình cũng bị cất cao gần một cái nửa con, nguyên bản thân thể gầy yếu trong nháy mắt như bị đồ vật gì bỏ thêm vào đấy, trở nên bắp thịt cuồn cuộn. Chỉ bất quá 3 lượng giây, nguyên bản thiếu niên gầy yếu trong nháy mắt biến thành một tên bắp thịt cuồn cuộn trắng hán. Nhìn thấy lần này biến hóa mọi người, đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Liền ngay cả cổ đinh bọn hắn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như thế. Bọn họ biết, cái này phải là Hải Hoàng trước đó chỗ nói mở ra sức chiến đấu tăng cường hiệu quả. Mở ra sức chiến đấu tăng cường hiệu quả sau, cụ rột sức chiến đấu trực tiếp tiêu thăng đến nhất tinh vị thần linh cấp độ. Những này trùng thú đối với hắn mà nói, hoàn toàn là run rế mà tồn tại. Làm con thứ nhất trùng thú làm khó dễ nổi lên, hướng về cụ rột tấn công đi lên thời điểm, cụ rột động. Tay không, một quyền oanh kích mà ra. Một luồng xoắn ốc quyền kình đẩy ra, con kia trùng thú dễ dàng đã bị quyền kình xuyên thủng, xoắn ốc kình khí vẫn như cũ tác dụng ở đằng kia con trùng thú thể bên trong, đem hắn lôi kéo thành nát tan. Khí đoàn người chi, truyền đến hút vào khí lạnh âm thanh. Bọn hắn nguyên tưởng rằng, Lý Lì Sở Tuật dùng ra loại này hảo cảnh, cho dù cụ rột thật sự có chút thực lực, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Nhưng cụ rột lần này ra tay, để không ít người triệt để lật đổ nguyên bản đối cái nhìn của hắn. Loại tầng thứ này trùng thú, dù cho chỉ là một con, e sợ trên 80% quan sát cuộc tranh tài này người đều không thể ngăn cản. Cù rột tại một đòn đánh giết con thứ nhất trùng thú sau, cũng rốt cuộc tiến vào chiến đấu chân chính trạng thái. Hắn thân hình động liên tục, như cùng ở tại nhánh cây ở giữa nhộn nhạo hầu, linh động mà mau lẹ. Thân hình mỗi một lần lấp lóe, đều có thể mang đi một con trùng thú tính mạng. Công kích kia động tác, cũng giống như là hạ bút thành văn, người xem bội phục không thôi. Thân pháp, lực công kích, đều nắm chắc được vô cùng tốt, người này thật sự rất mạnh. Liên cổ đinh cũng không nhịn được gật đầu. Không đầy 3 phút thời gian trong, trên trăm con trùng thú hoàn toàn bị tàn sát không thừa. Rất nhiều người thế mới biết, hệ thống tuyển người mới này ngăn chặn người, nguyên lai không phải con gà mờ, mà là chân chính có thực lực tham gia khiêu chiến cường giả khủng bố. Một cái sóng trùng bị giết chết, tựa hồ Lý Lì Sở Tuật sớm có dự liệu, đợt công kích thứ hai rất nhanh nối liền. Lần này xuất hiện trùng thú là thanh liêm đường trùng, loại này trùng thú có đủ bốn chân đứng thẳng hành tẩu, thân cao có hơn 5 thước, hai con chân trước hình dạng như liêm đao. Khẩu khí hiện lên hướng ngang kìm hình dáng, kẹp lại lực thập phần khủng bố. Loại này trùng thú, so với phía trước đợt thứ nhất trùng thú thực lực muốn mạnh hơn một chút, là tứ tinh binh giai trùng thú, có thể so với ngũ tinh hạ vị thần linh sức chiến đấu. Mà lần này xuất hiện số lượng, cũng so với trước kia này sóng trùng thú số lượng nhiều, có hơn 1,000 con. Nhìn sơn cốc chi, khắp nơi đều là trùng thú bò sát, tất cả mọi người cảm thấy một trận khiếp sợ. Mà cù rột như trước dũng mãnh, lần này vọt thẳng tiến vào bầy sâu, giống như một giá thiết giáp cự thú, chỗ đi qua, những kia trùng thú đô hóa thành tứ chi không hoàn chỉnh thi thể. Thật mạnh. Núp trong bóng tối lì lì sở tuột cũng phát hiện, nàng mặc dù không có đánh giá thấp đối thủ này, nhưng không nghĩ đến cái này ra hỏa so với mình dự liệu mạnh hơn. Nếu là như vậy, ta xem ngươi có thể giết bao nhiêu. Lý lì sở tuột mắt tránh qua một vệ tàn khốc, nàng ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Lúc này, trên bầu trời, hắc ám bị xé mở một khe nước. Một ánh hào quang chút xuống mặt đất, cũng dẫn tới củ rột ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Hình ảnh hình chiếu lên, bầu trời tình cảnh cũng rốt cuộc thể hiện ra, cái nhìn này nhìn sang, tất cả mọi người cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Bởi vì bầu trời này đông nghịt một mảnh, căn bản cũng không phải là buổi tối mây đen, mà là số lượng to lớn đến khủng bố cơn lũ côn trùng. Những kia trùng thú, từ vừa mới bắt đầu liền bao trùm cả phiến thiên không, đem Lý Lì sợ tuột ảo cảnh ban ngày che đậy thành đêm tối. Không nghĩ tới Lý Lì dĩ nhiên đem chúng ta gặp phải cơn lũ côn trùng, làm thành như thế chân thực ảo cảnh. Eo xạ không nhịn được thở dài nói. Đem hiện thực cảnh tượng trực tiếp phục chế lại đây, kỳ thực đối với nàng mà nói lượng công việc trái lại càng nhỏ. Bởi vì bỗng dưng tưởng tượng một cái cảnh tượng thật là hao tổn phí tâm lực. Hải Hoàng giải thích, nàng rất thông minh sử dụng phục chế năng lực, này vì nàng tiết kiệm không ít thời gian cùng tinh lực. Ảo cảnh tình cảnh này, để không ít 900 tầng trở lên cường giả đều âm thầm may mắn lần này lên đài khiêu chiến lì lì sở tuột không phải là mình. Này số lượng to lớn bầy sâu, phóng tầm mắt nhìn, chí ít có lên hơn triệu, hao tổn đều có thể miễn cưỡng đem người dây dưa đến chết. Cù rột trên mặt vẻ mặt cũng không có kinh hãi, mà là bình tĩnh mơ hồ mang theo hưng phấn. Lẽ nào người này còn có hậu chiêu? Số lượng khổng lồ như vậy bầy sâu, thực lực mạnh đến đâu đều vô dụng chứ. Đoàn người chi cũng có người chú ý tới cụ rột trên mặt vẻ mặt. Cổ Đinh mơ hồ cảm thấy, sự tình không quá dễ dàng sẽ như vậy kết thúc. Như vậy số lượng to lớn bầy sâu, tha cho là mình, cũng nhất định phải khiến dùng hỏa diễm năng lực, hơn nữa còn nhất định phải có đầy đủ năng lượng bổ sung. Hắn muốn biết, đối phương sẽ dùng dạng gì phương pháp ứng đối. Tại Lý Lì sở tuật dưới sự khống chế, này số lượng to lớn cơn lũ côn trùng, dường như biển rộng cuộn sóng như vậy, hướng về cụ rột bao phủ chấn động lại đây. Đúng lúc này, cụ rột khí tức đột nhiên phóng lên trời. Hắn hai mắt đầu tiên là trở nên đỏ đậm, sau đó thân hình bắt đầu nhanh chóng tăng vọt lên, vô số xích bộ lông màu đỏ cũng từ lỗ chân lông chi điên cuồng chui ra. Tại mọi người nhìn kỹ dưới, từ nguyên bản chừng 1 thước 8 đã tăng tới 2m, 3m, 4m. Một mực bạo đã tăng tới hơn 200m, mới miễn cưỡng ngừng lại. Lúc này cụ rột đã hoàn toàn biến thành một con đúng nghĩa cự thú. Một màn này phát sinh, quả thực kinh điệu không ít người cảm. Người này, đúng là nhân loại sao? Có người đưa ra nghi vấn. Hẳn là đặc thù chủng tộc đi, vũ trụ hải bao la như vậy, có thể biến thân thú loại cũng không có cái gì ly kỳ. Có mấy người lại cũng cảm thấy không cảm thấy kinh ngạc rồi. Cái này chính là 2 lần biến thân sao? Cổ Đinh chiến ý nhất thời cũng bốc lên, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được con cự thú kia mạnh mẽ. Cù rột mở ra lần thứ 2 biến thân, rõ ràng cho thấy dự định dựa dẫm khổng lồ thân thể ưu thế, đối khổng lồ cơn lũ côn trùng tiến hành nghiền ép. Cù rột đang hoàn thành biến thân sau, phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm kia nghe tới đã hoàn toàn không phải là loài người phạm vi. Tựa hồ loại này hình thể biến hóa, liên đối nội bộ sinh lý kết cấu đều đi theo phát sinh ra biến hóa, cù rột dây thanh cũng đã không phải là lúc trước dây thanh rồi. Hầu như tại cù rột hoàn thành biến thân đồng thời, cơn lũ côn trùng triệt để phủ xuống. Giống như là thủy triều trong nháy mắt tương biến thân hoàn thành cụ rột che mất đi vào. Chương 361, chiến đấu thăng cấp. Bị cơn lũ côn trùng nhấn chìm cụ rột phát ra giống giận rung trời, hắn phương thức chiến đấu cực kỳ bạo lực. Cự trường liên tiếp đánh ra, mỗi một lần đánh ra đều dẫn tới mặt đất đổ nát, núi đá sụp đổ, tiếng nổ vang không dứt bên tai. Mỗi một trường hạ xuống, đều có mấy chục con cự thú huyết nhục đều bị nghiền thành bột phấn. Mà những kia trùng thú cũng điên cuồng hướng về cụ rột nhào tới. Dùng vuốt sắc cùng răng nanh gãi cắn xé, đưa đến công kích hiệu quả cũng rất có hạn. Nửa giờ đi qua, bầy sâu số lượng, chút nào không thấy ít đi, cụ rột giết chóc, cũng một mực không có đỉnh chỉ xuống. Xem ra Lý Lý Sở Tuất là chuẩn bị đánh trận lâu dài rồi. Cổ Đinh ánh mắt không chút nào từ video hình chiếu lên rời đi, đối thủ quá mạnh, cũng chỉ có thể dùng biện pháp như thế mới có thắng khả năng. Hai lần biến thân qua đi, cụ rột phòng ngự có thể so với tứ tinh vị thần linh, mặc dù là ngươi và Đa Khoa Đặc, muốn phá vỡ phòng ngự của hắn cũng rất khó, chớ đừng nói chi là Lý Lý Sở Tuất rồi. Hải Hoàng cũng mở miệng lần nữa. Bất quá dựa theo xuất hiện ở loại tình huống này đến xem, ai thắng ai thua còn rất khó đoán trước. Chỉ cần Lý Lý Sở Tuất một mực chế tạo ra bầy sâu quấy rầy cụ rột sẽ không tìm được cơ hội từ ảo cảnh chi đi ra ngoài. Nhưng Lý Lý Sở Tuất không thể không ngừng không nghỉ mà chế tạo trùng thú, cụ rột cũng không khả năng vĩnh viễn duy trì loại này biến thân trạng thái. Cho nên, hai người kế tiếp là đấu ý chí, ai có thể chống đỡ được càng lâu, ai liền có thể thắng. Cụ rột biến thân con cự thú kia, hai mắt đỏ đậm, cả người mọc ra màu đỏ lông dài, hai chân dọc theo đứng thẳng, giống như một con lớn vô cùng tóc đỏ đại tinh tinh. Tại này thời gian nửa tiếng bên trong, hắn một khắc đều không có đình chỉ qua lại trùng bầy thú giết thảm giết, thậm chí giết chóc tốc độ. Căn bản sẽ không có chậm lại qua. Hiển nhiên, hắn loại này biến thân duy trì thời gian e sợ sẽ rất dài. Cù rốt tại loại này biến thân trạng thái bên dưới. Còn duy trì ý thức hoàn toàn tỉnh táo, hắn có thể cảm giác được thời gian tốc độ chạy. Hắn cũng phát hiện cơn lũ côn trùng số lượng hoàn toàn không có bất kỳ giảm bớt dấu hiệu, này làm cho hắn ý thức được nếu như tiếp tục nữa, thua rất có thể là chính mình. Hắn không biết Lý Lý Sở Tuất loại này trùng thú chế tạo có thể kéo dài bao lâu, hắn lại hết sức rõ ràng của mình hai lần biến thân tại trong tình huống bình thường chỉ có thể kéo dài một giờ, hiện tại thời gian đã qua một nửa. Đối với như thế nào phá trừ cái này hảo cảnh, cụ rột không có một chút nào manh mối, hắn từ trước đến giờ cũng không phải loại kia dùng nào theo người chiến đấu loại hình. Gặp phải đối thủ, hắn am hiểu nhất là nắm đấm nói chuyện. Nhưng hắn vẫn biết, ảo cảnh là cần tiêu hao tinh thần lực đến chống đỡ, đối phương chế tác những này trùng thú, cũng là cần tiêu hao tinh thần lực. Chỉ cần mình diệt sát tốc độ đến trình độ nhất định, liền có thể nhanh chóng tiêu hao đối phương tinh thần lực. Làm đối phương tinh thần lực bị tiêu hao đến không đủ để duy trì cái này ảo cảnh thời điểm, ảo cảnh tự động liền sẽ giải trừ. Chiến thần sân đấu tràng, là hư nghị sân đấu. Cùng thực chiến có một cái bất đồng rất lớn cũng không cách nào thông qua dược tề hoặc là năng lượng tinh thạch đến tiến hành khôi phục. Điều này cũng làm cho cụ rột loại này loại bỏ ảo cảnh vụng về phương pháp, có thực thi khả năng. Nhưng cụ rột cũng biết, mình bây giờ săn giết tốc độ tuy rằng không chậm, nhưng muốn phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu, chính mình đối trùng thú thanh lý, cần càng tăng mạnh hơn lực. Nghĩ tới những thứ này, cụ rột đột nhiên dừng tay lại động tác công kích, đưa tay mò về trên đầu của mình phương, một lát qua đi từ đỉnh đầu bộ lông chi móc ra một cái vật phẩm. Này là một cây châm nhỏ, tại hắn bây giờ loại này hình thể dưới, này một cây châm nhỏ bé đã đến cơ hồ không có thể thấy được trình độ. Tại video hình chiếu, căn bản liền không thấy rõ là cái gì, nhưng rất nhanh này một cây châm mảnh thể tích tại cụ rột bàn tay chi bắt đầu tăng vọt lên. Chỉ bất quá chốc lát công phu, liền hóa thành một cái trường côn. Nhưng cái này cũng chưa hết, tại cụ rột khổng lồ hình thể dưới, này một cái trường côn lớn nhỏ còn xa xa chưa đủ dùng. Bất quá, này trường côn vẫn như cũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Thật là kỳ lạ vũ khí. Liên Hải Hoàng cũng không nhịn được thở dài nói. Này trường côn, rất nhanh hóa thành dài gần 180 mét chống trời trụ lớn toàn thân nổi màu bạc, mặt trên khắc cực kỳ phức tạp hoa văn, bị cụ rột nắm thật chặt nơi tay. Lấy cụ rột hình thể phối hợp lên một cái căn cự côn, uy thế cũng khá là dọa người. Nhìn thấy loại biến hóa này, vây xem không ít người đều phát ra tiếng ủng hộ. Bởi vì biến hóa mới thông thường mang ý nghĩa rằng có chiến cuộc cũng sẽ phát sinh biến hóa. Dù sao mọi người đều nhìn hơn nửa canh giờ cụ rột biểu diễn sát trùng thú, cho dù rất đặc sắc, nhưng cũng có chút vô vị. Làm ảo cảnh người trường khống, Lý Lý Sở Tuất ngay đầu tiên cũng biết cụ rột bên kia phát sinh biến hóa gì, nàng sắc mặt cũng khó coi. Đối phương lựa chọn trường vũ khí, mang ý nghĩa công kích của đối phương phạm vi đều sẽ mức độ lớn tăng cường, cũng mang ý nghĩa đối phương diệt sát trùng thú tốc độ cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Đúng như dự đoán, cụ rột một tay nắm chặt cự côn một bên đỉnh chót, sau đó vung côn mà ra. Màu bạc cự côn giống như một cái màu bạc cự mạng đang vặn vẹo thân hình, quét ngang qua bầy sâu, chỗ đi qua, hết thể trùng thú toàn bộ hóa thành bột mịn. Một côn đảo qua, mấy trăm con trùng thú không có một chút nào sức phản kháng đã bị nghiền ép. Hắn tàn sát tốc độ rõ ràng so với trước kia tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đem cự côn vung lên mấy lần sau, hắn tựa hồ vẫn là không hài lòng lắm chính mình tàn sát tốc độ, tay cự côn kích cỡ dĩ nhiên lần thứ 2 tăng vọt lên. Mãi cho đến gần 500 mét mới miễn cưỡng dừng lại. Lần nữa điên cuồng lay động ra. Cự côn mỗi lần tại bầy sâu chi khuấy lên, đều có hàng ngàn con trùng thú bị vẫn lạc. Ngoài sân đông đảo khán giả nhìn thấy loại này tàn sát tốc độ, đều có chút không nói gì. Phải biết những kia trùng bầy thú, thực lực yếu nhất cũng có 2-3 tinh hạ vị thần linh trình độ, về phần mạnh nhất, ít nhất tương đương với ngũ tinh hạ vị thần linh thực lực. Nhưng ở củ rột trước mặt, đều không khác biệt bị cắn giết, dễ dàng được dường như cắt rau gọt dưa. 1000 tầng trở lên, không ít người xem cũng đều hơi kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn này phát sinh. Bọn họ lần này xem như là triệt để nhớ kỹ củ rột danh tự này. Rất nhiều người cũng không biết lấy loại này hiệu suất tàn sát trùng thú người mạnh bao nhiêu, cổ đinh bọn hắn lại là lĩnh hội rất sâu. Chính là bởi vì lĩnh hội sâu, cho nên mới biết củ rột thực lực mạnh bao nhiêu. Lý Lì Sở Tuật tự nhiên cũng biết điểm này, đối thủ mạnh mẽ, cũng triệt để đem nàng ý chí chiến đấu nhen nhóm. Đối phương tàn sát tốc độ tuy rằng khủng bố, nhưng Lý Lì Sở Tuật một điểm đều không có hoang mang, nàng ngược lại càng ngày càng bình tĩnh lại. Nguyên bản từ vừa mới bắt đầu, nàng sẽ không có coi khinh qua lại phương, tại đối phương biến thân sau, nàng chiến đấu sách lược cũng là kéo chết đối thủ. Bây giờ tuy rằng phát sinh biến cố, đối thủ tàn sát tốc độ chợt tăng gấp 10 lần trở lên. Nàng cũng đem chính mình chiến đấu sách lược tiến hành rồi tương ứng điều chỉnh. Cù rột tàn sát tốc độ tuy rằng tăng nhanh, nhưng ở Lý Lì Sở Tuật dưới sự khống chế. Mới tăng thêm trùng thú số lượng nhưng chỉ là thoáng tăng lên một ít, không có tính thực chất biến hóa. Điều này cũng dẫn đến, cơn lũ côn trùng trùng thú số lượng bắt đầu kịch liệt hạ thấp. Lý Lì Sở Tuật đây là muốn nhận thua sao? Còn chúng vây xem, có không ít người phát hiện loại biến hóa này, mọi người cũng nghe có người đưa ra cái vấn đề này. Cũng đã hiện ra loại này rằng co trạng thái, chịu thua khả năng không quá lớn, dự tính Lý Lì Sở Tuật khả năng cũng phải thay đổi phương thức tiến hành nên chiến rồi. Đoàn người chi cũng không thiếu đứng ở cổ đinh đoàn đội bên này. Sở dĩ trùng thú tăng cường số lượng, chưa cùng đối phương đồ giết thảm tốc độ phát sinh quá lớn biến hóa, là vì Lý Lì Sở Tuật tại tập tinh thần lực xây dựng vật khác. Trên võ đài nhàn rỗi, hình ảnh hình chiếu xoay chuyển, rất nhanh hình chiếu đã đến Lý Lì Sở Tuật chỗ đứng vị trí, nàng trước người có 3 viên lớn vô cùng trùng trứng. Này 3 viên trứng làm sao lớn như vậy? Có vây xem chúng không nhịn được hỏi. Đặc thù chủng loại đi, đoán chừng là có thể chống lại cụ rột trùng thú. Có người đưa ra suy đoán của mình. Này 3 viên trứng. Người khác không nhận ra, cổ đinh lại một mắt liền nhận ra được. Đây là mẫu hoàng trùng trứng, một khi dựng dục ra đến, chính là mạnh mẽ mẫu hoàng. Lý Lì Sở Tuật một lần chế tạo 3 con, chuyện này ý nghĩa là mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều trùng thú bị dựng dục ra đến. Loại này chiến thuật kỳ thực không sai, mặc dù nói tại ảo cảnh. Mẫu hoàng sản xuất ra trùng thú tiêu hao đều là Lý Lì Sở Tuật tinh thần lực, nhưng làm như vậy lại tiết kiệm Lý Lì Sở Tuật không ít tâm tư lực. 3 viên trùng trứng tựa hồ Lý Lì Sở Tuật còn cảm thấy chưa đủ, nàng còn tại chế tạo viên thứ 4, viên thứ 5. Thẳng đến hơn 10 phút sau, 12 viên trùng trứng rốt cuộc hoàn toàn thành hình. Mà cù rột bên kia, hắn đã đem này số lượng to lớn cơn lũ côn trùng xử lý xong gần nửa rồi. Dựa theo hắn tàn sát tốc độ, hẳn là lại qua hơn 10 phút. Lý Lì Sở Tuật chế tạo ra cơn lũ côn trùng cũng sẽ bị triệt để tàn sát hết, lúc ấy, hắn biến thân còn chưa kết thúc. Không có bầy sâu Lý Lì Sở Tuật, kiên quyết không phải là đối thủ của hắn. Mà Lý Lì Sở Tuật nơi này, viên thứ nhất trùng trứng vỏ trứng lên, đột nhiên xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rạn nứt. Này một vết nứt, xuất hiện sau, liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng mở rộng. Không tới một phút, vỏ trứng bị mở bung ra một đạo lỗ thủng to lớn. Một con to lớn sắc bén chảo từ lỗ thủng chi trước tiên đưa ra ngoài, sau đó, một cái thân hình vô cùng to lớn mẫu hoàng theo trứng sát chi bỏ đi ra. Câu đố rốt cuộc vạch trần, con này mẫu hoàng xuất hiện, gây nên đông đảo xem cuộc chiến cường giả một trận ô lên. Bởi vì, con này mẫu hoàng, dáng dấp thực sự quá chân thực, cảnh này khiến không ít người hoài nghi, Lý Lì Sở Tuật là thấy tận mắt chân chính mẫu hoàng. 1000 tầng trở lên, một nam một nữ hai tên thanh niên chính quan sát cùng một cái video chiến đấu. Ngươi cảm thấy nàng thế nào? Nam thanh niên một thân trang phục bình thường hỏi. Ngồi ở bên cạnh hắn cách đó không xa váy đen nữ lại lắc lắc đầu, nàng đã thua. Tại ảo cảnh chi một lần cụ hiện hóa 12 con mẫu hoàng không khó, khó khăn là, đêm này 12 con mẫu hoàng sản xuất ra trùng thú toàn bộ lần nữa cụ hiện hóa ra đến, điều này cần cực kỳ lượng lớn tinh thần lực chống đỡ. Nhưng tại loại này võ đài trận thi đấu, dược tề thì không cách nào sử dụng, tinh thần lực một khi tiêu hao hết, liền không có cách nào được bổ sung. 12 con mẫu hoàng, ngay cả ta đều chưa chắc có thể loại trình độ này. Cái này gọi Lý Lì Sở Tuật tiểu cô nương, cuối cùng còn là tuổi còn nhỏ chút, liền thực lực của mình điểm mấu chốt đều không làm rõ. Ta lần này cách nhìn cùng ngươi hoàn toàn khác nhau, ta ngược lại thật ra cảm thấy hai người tỷ lệ thắng vẫn là một nửa. Nam híp mắt cười nói. Tại sao nói như vậy? Váy đen nữ có chút không hiểu hỏi. Bằng cảm giác Nam cấp ra một cái không tính trả lời. Chương 362, Cụ Rột Trung Cực Sát Chiêu. Trên lôi đài, hình ảnh hình chiếu bên trong, theo thời gian trôi qua, Lý lì sở tuất chế tạo ra hơn 1 triệu con trùng thú đã bị cụ rột thanh lý được không sai biệt lắm. Mà hẻm núi nơi sâu xa, 12 con trùng thú mẫu hoàng cũng đã toàn bộ phá xác mà ra, tiến vào thai nghén sản xuất trạng thái. Tất cả mọi người có chút chờ mong mà nhìn phía trên võ đài hình chiếu, muốn biết, làn sóng tiếp theo va chạm sẽ là kết quả như thế nào. Trong hẻm núi, tại cụ rột cử côn càn quét dưới, còn lại trùng thú rốt cuộc thanh lý xong xuôi, ảo cảnh lại còn chưa tan đi. Nay cho hắn biết, trận tỉ thí này còn chưa kết thúc. Hắn men theo chính mình đối hơi thở cảm ứng, tại trong hẻm núi nhanh chóng chạy bước đi, bởi vì hắn cảm ứng được một cái hướng khác, có khí tức mạnh mẽ tồn tại, hơn nữa không chỉ một. Hắn biết, cái kia rất có thể chính là Lý Lì Sở Tuột tại đây trong vòng 20 phút ấp ủ đồ vật. Khi hắn đến hẻm núi chỗ sâu thời điểm, hắn rốt cuộc nhìn thấy này 12 con thân hình khổng lồ mẫu hoàng, hắn cũng giật nảy cả mình. Người khác không biết đây là cái gì trùng thú, hắn lại biết được rất rõ ràng, bởi vì hắn trước đây tại một cái nào đó di tích văn minh thời điểm, cũng cùng trùng sáo gì ảo qua tay, cũng từng gặp trùng thú mẫu hoàng bộ dáng. Hắn cự côn nơi tay, hào không chậm trễ điệu nện xuống, tại cự côn vung xuống trong quá trình, thể tích bắt đầu tiếp tục tăng vọt. Đúng lúc này, mấy con mẫu hoàng đột nhiên từ bụng phun ra vô số trùng thú, điên cuồng hướng về cự côn đánh tới, dĩ nhiên mạnh mẽ chặn lại rồi cái này khủng bố một đòn. Tuy rằng đồng thời có hàng ngàn con trùng thú bị dập tắt, nhưng tại đa số mẫu hoàng đồng thời sinh sản dưới tình huống, trùng thú số lượng lại không giảm mà lại tăng. Chỉ là trong chớp mắt, hiện trường trùng thú số lượng cũng đã hơn vạn, mà bắt đầu sản xuất mẫu hoàng số lượng cũng rất nhanh tăng lên dữ dội đã đến 12 con. 12 con mẫu hoàng đồng thời sinh sản trùng thú. Sẽ là như thế nào một cái khủng bố tình cảnh, quan sát cuộc tranh tài này mọi người rất nhanh đến mức đã đến đáp án. Mẫu hoàng bụng, một khắc không ngừng mà đem trùng thú một con tiếp lấy một con địa phun ra, mà giờ khắc này, là 12 con mẫu hoàng đồng thời tiến hành loại này sinh sản hành vi. Chỉ là mấy giây, hiện trường trùng thú số lượng đã tới mấy vạn. Làm sao có khả năng? Nàng tinh thần lực làm sao có khả năng mạnh đến loại trình độ này? Có chút huyễn thuật sư cảm thấy loại chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cũng còn tốt Lý Lì trước đó có chuẩn bị, vì cuộc tranh tài này. Nàng tối ngày hôm qua liền ăn 2 viên thiên hồn tinh, xuất hiện ở trong người có 2 viên nửa thiên hồn tinh chấn áp linh hồn không gian, tinh thần lực căn bản không khả năng bị tiêu hao hết. Lại tăng thêm nàng giống như đa khoa đặc, từ ớ rô trong di tích đổi một cái tứ tinh linh hồn loại thần vật, đánh mức tiêu hao này chiến, cái kia đôi giải tiểu hài không có khả năng lắm thắng. Elsa đột nhiên mở miệng. Nàng cùng Lý Lịt thì tốt bạn gái thân. Rất nhiều cổ đinh bọn hắn không biết sự tình, nàng đều biết. Nhìn thấy Lý Lịt sở tuật dùng ra như vậy chiêu số, liền cổ đinh đều có chút khiếp sợ, bởi vì tại trong ảo cảnh điên cuồng như vậy chế tạo trùng thú, là phi thường tiêu hao tinh thần lực, hắn có chút bận tâm Lý Lịt sở tuật không chống đỡ nổi. Nhưng nghe xà nói như vậy xong, hắn thoáng yên tâm xuống. Phải biết, thiên hồn tinh bản thân nhưng là có thể so với tứ tinh thần vật đặc thù loại tinh thạch, mặc dù là thượng vị thần linh dùng đều có thể có được lợi ích to lớn. Cù rột 2 lần thời gian biến thân, còn lại không đến 10 phút rồi. Hắn lần thứ nhất gặp phải loại này đối thủ khó dây dưa, 12 con mẫu hoàng. Cho dù chính mình vận khí tốt hơn địa đột phá cơn lũ côn trùng, đánh giết 2-3 con mẫu hoàng, cũng không cải biến được trùng thú càng ngày càng nhiều kết cục. Nhưng, hắn không phải một cái dễ dàng người nhận thua. Nhìn này phô thiên cái địa, đồng thời số lượng không ngừng tăng nhanh trùng thú, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đem cự côn sen vào bên cạnh mặt đất. Này Mao Nhung Nhung to lớn thân hình chắp tay trước ngực, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Một trận kỳ lạ âm phủ từ trong miệng hắn phun ra, chấn động ra đến, không có bất kỳ người nào có thể nghe hiểu là có ý gì, thậm chí ngay cả Hải Hoàng cũng không thể, bởi vì loại này âm phủ tồn tại, đã vượt qua hiện nay hắn có quyền hạn có thể chạm tới phương diện. Nay từng trận âm phủ cũng không hề đối những kia trùng thú tạo thành thương tổn, càng không có đối mẫu hoàng tạo thành thương tổn, mà là trực tiếp chấn động chân trời, xuyên thấu Lý Lị sợ tuột ảo cảnh giằng buộc. Từ đứng ở trên võ đài cụ rột trên người gột rửa mà ra, thậm chí trực tiếp đột phá sân đấu số tầng hạn chế, gột rửa đến sân đấu ở ngoài. Sân đấu ở ngoài cả phiến thiên không bắt đầu minh lãng, bầu trời hương nghĩ tầng mây đều bị một cỗ sức mạnh thần bí triệt để tận diệt. Chốc lát sau, từ không biết nơi nào, thấu bắn vào một đạo hào quang màu vàng, chiếu xuất tại phía trên võ đài trên người của cụ rột. Mà hầu như tại đồng thời, hình chiếu bên trong cũng xảy ra chuyện giống vậy, này trong ảo cảnh, từ bầu trời hàng hạ một đạo hào quang màu vàng. Đem cụ rột cả người bao phủ trong đó. Sau đó chậm rãi, hắn này hơn 200 mét to lớn hình thể trên đỉnh đầu, hiện ra một cái bóng mờ. Đó là một con đầu đội kim cô màu vàng cự viên, con kia cự viên hình thể có tới cụ rột mấy chục lần không ngớt, dường như to lớn giống như núi cao, vẹn vẹn chỉ là ngồi xếp bằng ở chỗ kia, liền có hơn 3.000 mét cao. Con kia cự viên trong tay, cũng là hai mắt nhắm nghiền, chắp tay trước ngực, hai tay cánh tay bên trong, đặt ngang một cái màu vàng trường côn. Một màn này phát sinh, để tất cả mọi người nhìn đến có chút sững sờ. Thậm chí ngay cả những kia 1000 tầng trở lên cường giả, đều trừng lớn hai mắt, trong hai mắt tất cả đều là kinh hãi. Đây là... Thời đại Trung Cổ cũng đã thất truyền hàng thần thuật, người khác không biết đây là cái gì chiêu thức, Hải Hoàng không thể không biết, cái này gọi cụ rột ra hỏa, lại có thể thông qua trong cơ thể huyết mạch cho gọi ra trong tộc chân thần tổ tiên, không hổ là cấm kỵ vương giả. Mọi người ở đây kinh ngạc trong lúc đó, con kia kim mao cự viên đột nhiên mở hai mắt ra, hai vệt hào quang màu vàng kim nổ tung mà ra, tia sáng kia chói mắt được dường như vào lúc giữa trưa hàng tinh, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chỉ là một mắt, vô số trùng thú tự động nhóm lửa diễm, trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi, triệt để dập tắt, liền hét thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Nay 12 con mẫu hoàng đều trong nháy mắt bị ngọn lửa nuốt chửng, phát ra thảm thiết kêu rên, trên đất điên cuồng lăn lộn. Cũng không lâu lắm, liền triệt để không một tiếng động. Trên lôi đài, Lý Lì Sở Tuột phát ra rên lên một tiếng, sau đó hình ảnh hình chiếu bên trong, toàn bộ ảo cảnh thế giới bắt đầu đổ nát. Nay trong hẻm núi, vô số vách núi dường như không có chống đỡ giống như sụp đổ. Những kia liệt thạch nát đầy đất, thậm chí ngay cả mặt đất cũng bắt đầu rung động, vô số đạo khe không ngừng tự động thành hình. Chỉ là mấy giây, toàn bộ thế giới liền hoàn toàn bị làm tổn thương. Mà này hình chiếu hình ảnh cũng như vỡ vụn mặt kính giống như tự động tan vỡ. Lý Lì Sở Tuột tinh thần lực bởi ảo cảnh đổ nát, cũng đang nhanh chóng trôi đi hao tổn. Mà nàng linh hồn không gian bên trong, một cái màu tím lục lạc không được chấn động lên, phát ra len ken thanh âm, mỗi một thanh chấn đãng, liền để Lý Lì Sở Tuột linh hồn không gian vững chắc một phần. Còn có một viên thể tích chỉ có bình thường lớn nhỏ một nửa thiên hồn tinh đang nhanh chóng xoay tròn, một luồng năng lượng màu nhũ bạch không ngừng tuân vào lục lạc bên trong, tựa hồ tại bổ sung tiêu hao, viên kia thiên hồn tinh thể tích cũng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, viên kia thiên hồn tinh tại còn lại chỉ có to bằng hạt vừng thời điểm. Đột nhiên nứt toát, một luồng càng thêm hùng hậu năng lượng linh hồn bộc phát ra, tại toàn bộ linh hồn không gian bên trong tạo nên một trận bão táp. Màu tím kia lục lạc điên cuồng hấp thu này cổ gió lốc năng lượng. Mà Lý Lì Sở Tuột chỉ cảm thấy linh hồn không gian mơ hồ truyền đến một trận xé rách cảm giác, chốc lát sau, nàng linh hồn không gian chợt bắt đầu mở rộng lên, đây là linh hồn lần nữa đã lấy được tăng lên biểu hiện. Trên lôi đài, Cụ Rột chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn ánh mắt chặt chẽ tập trung vào Lý Lì Sở Tuột, trong mắt bắn ra trước nay chưa có chiến ý, hắn là thật không có nghĩ đến, trước mắt cái này cùng mình tuổi không sai biệt lắm bé gái, dĩ nhiên lợi hại đến loại trình độ này. Bước bách được bản thân sử dụng chưa bao giờ đối ngoại nhân đã dùng qua trung cực sát chiêu. Hắn vốn là muốn khiêu chiến bị ưa lệ, lại không nghĩ rằng không cẩn thận tính sai. Nhưng trận chiến này lại trước nay chưa có sảng khoái tràn trề. Hắn đối Lý Lì Sở Tuột rất là kính phục. Mà Lý Lì Sở Tuột cũng rốt cuộc mở hai mắt ra, nàng hai mắt đã khôi phục bình thường màu sắc, bốn mắt giao đối dưới, nàng mở miệng, người rất mạnh. Chí ít cùng cổ đình, bị ưa lệ là một cấp bậc cường giả. Bất quá, cho dù ngươi phá trừ của ta ảo cảnh, ngươi vẫn là thất bại, bởi vì vừa mới linh hồn của ta cường độ lần nữa đột phá. Hơn nữa, ngươi có một cái nhược điểm chí mạng. Lý Lì Sở Tuột nói tới chỗ này, cũng không hề trực tiếp đưa ra đáp án, mà là giơ tay lên đến, một luồng ngọn lửa màu đen từ trong bàn tay dâng trào ra, trong nháy mắt đem toàn bộ võ đài bao trùm vào. Lúc này, nàng âm thanh mới truyền đến, linh hồn của ngươi quá nhỏ bé, nếu như ta không sử dụng ảo cảnh, mà là nhằm vào linh hồn trực tiếp công kích, ngươi không có bất kỳ sức phản kháng. Nàng tiếng nói mới vừa vặn hạ xuống, mọi người liền thấy cụ rột thân thể đã tan vỡ, bị truyền tống đến dưới lôi đài. Loại này truyền ngoặt, để đông đảo người vây xem đều không kịp chuẩn bị. Bọn họ nguyên tưởng rằng, phá giải Lý Lì Sở Tuột ảo cảnh, chính là phá giải nàng tối đại sát chiêu, lại không nghĩ rằng nàng dĩ nhiên sẽ loại kia trực tiếp công kích linh hồn chiêu thức. Loại chiêu thức này, sớm tại thời đại cận cổ cũng đã thất truyền, hầu như không có ai biết. Cụ rột chính mình cũng là một lát mới phục hồi tinh thần lại. Vừa nãy ngọn lửa kia thực sự quá khủng bố, trong khoảnh khắc liền đốt lên linh hồn của chính mình, không qua chốc lát liền đem linh hồn của chính mình đốt thành cho bụi. Nếu như trên thực tế gặp phải Lý Lì Sở Tuột, gặp phải một chiêu này, chính mình e sợ sẽ là bị nháy mắt giết chết vận mệnh. Chiến thần trong sân đấu, thông cáo tiếng chuông lại vang lên. Lần này, này hạo nhiên tiếng chuông như trước vang lên 10 lần mới dừng lại, mà không chung vẫn là truyền đến cái kia ngọt ngào giọng nữ. Chúc mừng Lý Lì Sở Tuột, thành công đột phá cụ rột ngăn chặn. Hoàn thành 80 tràng thắng liên tiếp, nhảy vọt đến sân đấu đệ 1000 tầng. Rất nhiều người thẳng đến nghe được này thông cáo thanh âm, mới dám tin tưởng chính mình vừa mới nhìn đến là thật sự, cuối cùng thắng lại còn là cổ đinh đoàn đội Lý Lì Sở Tuột. Làm Lý Lì Sở Tuột đối thủ cụ rột cường đại như vậy, như trước không thể ngăn cản Lý Lì Sở Tuột thắng lợi bước tiến. Cổ đinh đoàn đội, quá mạnh mẽ. Lý lì sở tuật tại cổ đinh đoàn đội bên trong xưa nay cũng không tính là cường giả, liền nàng cũng có thể làm đến loại trình độ này, cổ đinh đoàn đội chủ sức chiến đấu đến cùng sẽ mạnh đến mức nào. Lý lì sở tuật danh tự này, rất nhanh bị rất nhiều trong sân đấu không giống thế lực người ghi xuống. Từ trên võ đài truyền tống xuống thời điểm, Lý lì sở tuật vừa vặn xuất hiện tại cụ rột bên người. Cổ đinh cùng bị ứa lệ thật sự mạnh hơn người sao? Cụ rột không nhịn được hỏi. Tại ta trong ấn tượng, mặc kệ gặp phải cái dạng gì đối thủ mạnh mẽ, cổ đinh xưa nay đều không thua quá. Về phần bị ứa lệ, ta chưa từng thấy thực lực của hắn điểm mấu chốt. Lý lì sở tuật cấp gia của mình đánh giá. Ta hiểu được, cảm tạ. Cụ rột ánh mắt đã rơi vào cách đó không xa cổ đinh cùng bị ứa lệ trên người hai người, trong mắt lần thứ hai dấy lên ý chí chiến đấu. Sau một hồi lâu thân hình của hắn dần dần biến mất, đó là trực tiếp lui ra sân đấu tiêu chí. Tại một chiếc to lớn chiến thần hào tàu chở khách bên trong, một tên thiếu niên đột nhiên mở hai mắt ra, nắm chặt nắm đấm, xem ra vũ trụ hải cường giả thật sự so với ta tưởng tượng muốn nhiều hơn, cổ đinh đoàn hải tặc chỉ là tùy tiện một tên thành viên, liền có thể đánh bại ta. Nhưng đây chỉ là một tràng thất bại mà thôi, ta sẽ càng thêm khắc khổ mà tu luyện, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân bắt lại các ngươi, giao cho chính phủ liên bang đổi lấy tiền thưởng. Chương 363, nghiền ép đối thủ hẻo xa. Nói thật, Lý lì sở tuật thắng lợi, là cổ đinh bọn hắn đều không có dự liệu được. Bởi vì làm đối thủ lần này thực sự quá mạnh, thực lực trên căn bản không kém gì cổ đinh. Nhưng Lý lì sở tuật từ vừa mới bắt đầu, liền một mực trưởng khống lấy chiến cuộc, cho dù nhịp điệu chiến đấu trước sau hai lần bị đối thủ lấy biến thân cùng hàng thần thuật đánh gãy, nhưng nàng vẫn là xuất sắc mà đem thế cuộc trưởng khống đến cuối cùng, thắng được cuộc tranh tài này. Khi nàng trở về cổ đinh trận doanh thời điểm, cổ đinh bọn hắn đều giơ ngón tay cái lên. Thật là lợi hại, cái kia cụ rột thật sự rất mạnh. Eo xạ rất ít như vậy than thở một người, cổ đinh trong đội, bị nàng như vậy tán thưởng qua chỉ có bị ưa lệ, liền cổ đinh đều không được đến qua loại này tán thưởng. Nếu như không có cái kia tứ tinh linh hồn thần vật đối luyện ngục chi hỏa uy lực tiến hành tăng cường, ta khẳng định thua. Eo xạ thập phần thẳng thắn nói, ta nguyên tưởng rằng loại người như hắn thân thể người mạnh mẽ, linh hồn cường độ hẳn là sẽ không rất mạnh. Nhưng ở dùng luyện ngục chi hỏa công kích linh hồn hắn thời điểm mới phát hiện, hắn linh hồn cường độ cũng rất mạnh, gần như có thể so với nhất tinh trung vị thần linh cường độ. Nếu như là tại Euro trong di tích gặp phải hắn, của ta luyện ngục chi hỏa nhiều lắm chỉ có thể đối với hắn tạo thành thương tổn, không thể diệt sát hắn. Cù rột đích xác rất mạnh, nếu như ta gặp phải loại này đối thủ, nên xuất hiện kéo dài cận chiến. Lời nói như vậy, hắn khẳng định có cơ sẽ dùng biến thân, thậm chí dùng ra hàng thần thuật, ở tình huống kia, ta cũng chưa chắc có thể thắng. Cổ đinh cũng phân tích một cái nếu như mình gặp phải cụ rột loại này đối thủ, sẽ xuất hiện cái dạng gì sự tình, kết quả lại là không biết. Thuyền trưởng ngươi bây giờ lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh. Phần thắng vẫn tương đối lớn. Gặp phải chủng loại hình này đối thủ, ta thông thường là chiến lược sẽ là ngay đầu tiên hoàn thành chém giết. Không cho hắn bất cứ cơ hội nào biến thân, lại càng không cho hắn cơ hội hoàn thành cái kia hàng thần thuật. Bị hứa lệ cấp gia của mình đối sách, hắn loại này đối sách đích thật là hữu hiệu nhất, hơn nữa hắn cũng có thực lực làm được. Dù sao, tại lần thứ nhất biến thân sau, cụ rột thực lực chỉ có nhất tinh trung vị thần linh, đối bị hứa lệ mà nói, một đao đủ để chém giết. Cuộc tranh tài này, nhìn đến tay ta ngứa, ta muốn lên đài, bị hứa lệ ngươi vẫn là cái cuối cùng then chốt đi. Eo xa một bộ nóng lòng muốn thử vẻ mặt, không đợi bị hứa lệ có chỗ đáp lại liền điều ra khiêu chiến mặt giấy, nhấn xuống khiêu chiến cái nút. Chốc lát sau, nàng đã bị truyền tống đến trên lôi đài. Họ tên, Eo xa. Gen đẳng cấp, cấp 13. Chiến thần tích phân, 5.098. Sân đấu cấp độ, 510. Chiến đấu buổi diễn, 79. Tỷ lệ thắng, 100. Nàng vừa ra sân, này khí tức mạnh mẽ liền giống như mạnh mẽ yêu thú như thế thô bạo. Trực tiếp chấn áp toàn trường. Sớm tại Euro trong di tích, nàng thực lực liền đã tới trung vị thần linh cấp độ, đi qua những ngày qua lắng đọng, cho dù không làm sao hết sức đi tu luyện, thực lực cũng vẫn là có tăng trưởng. Bây giờ, thân thể cùng linh hồn cường độ cũng đã vượt qua đã đến nhị tinh trung vị thần linh cấp độ. Khí tức của nàng mạnh mẽ. Cho dù chỉ là xuyên thấu qua video, đều có thể bị người cảm thụ được. 1.000 tầng trở lên một tên cường giả tại trong video nhìn đến nàng sau khi lên đài, không nhịn được thở dài nói, tiểu cô nương này đúng là nhân loại sao. Gen cấp độ chỉ là cấp 13, khí tức dĩ nhiên cường đại đến loại này khủng bố hoàn cảnh. Hiện trường người xem cuộc chiến. Cảm thụ nhưng là càng thêm mãnh liệt. Những cường giả kia tự nhiên có thể nhận ra xạ khí tức đã là trung vị thần linh cấp độ. Về phần những kia thực lực không đủ mạnh, lại đều cảm nhận được xạ trên người phát ra giống như núi lớn khiến người ta cảm giác gáp lực khí tức. Thông qua loại này cảm thụ, bọn họ cũng có thể mơ hồ nhận ra được xạ đáng sợ. Eo xạ cùng trước đó vào sân lý lỉ sở tuật cùng đa khoa đặc cũng khác nhau, nàng là loại kia vừa ra sân cũng là người ta cảm nhận được rất mạnh loại hình. Dựa theo tục ngữ chỗ nói, liền là loại kia thô bạo lộ ra ngoài cường giả. Rất nhiều người cũng muốn biết, hệ thống sẽ cho xạ phân phối đối thủ như thế nào. Trước đó tại Lý Lì Sở Tuột bị phân phối đến Cụ Rột thời điểm, rất nhiều người vừa bắt đầu đều có nghi vấn, đến lúc sau mọi người mới triệt để buông xuống nghi vấn, mà là hơi kinh ngạc hệ thống dĩ nhiên sẽ làm ra loại này phân phối. Cho nên, bây giờ xạ lên đài, rất nhiều người đều có chút mong đợi. Rất nhanh, trên võ đài, khác một bóng người xuất hiện. Vậy xem chúng trong, có người ngay đầu tiên liền nhận ra người kia, phát ra một tiếng thét kinh hãi, là Xích Tinh Ma Nhân Khắc Lý Tư Đa. Giờ khắc này, Eo Xạ cũng đang quan sát tỉ mỉ đối phương. Đó là một tên thân hình cao lớn thon dài nam tử, bất quá, hắn da rẻ nhưng có chút quái lạ, hoàn toàn khác với nhân loại huyết nụ, mà càng giống là một loại tinh thể, hơn nữa màu sắc thiên đỏ. Tại ánh đèn chiếu xuống, thậm chí mơ hồ có chút phản quang. Eo Xạ cũng chú ý tới chi tiết của hắn. Họ tên, Khắc Lý Tư Đa. Tu vi đẳng cấp, bán thần. Chiến thần tích phân, 9987. Sân đấu cấp độ, 999. Chiến đấu buổi diễn, 1867. Tỷ lệ thắng, 99. Tên gọi, chưa từng bại trận. Cái kia tên gọi, cũng đưa tới cổ đinh hiếu kỳ của bọn họ. Tên gọi là có ý gì? Hay là tại chiến thần sân đấu giữa trường đạt đến nhất định điều kiện mới có thể bắt được? Hải Hoàng giải thích, chưa từng bại trận danh hiệu này, là ở liên tục 1.000 cuộc tranh tài đều chưa từng bại một hồi, năng lực bắt được. Hơn nữa đến tiếp sau nếu như thua trận một hồi, danh hiệu này cũng sẽ bị cướp đoạt đi. Lý Lì Sở Tuột bọn hắn hiện tại liền có một danh hiệu, 80 thắng liên tiếp, ngươi xem xét một chút liền có thể nhìn thấy. Lý Lì Sở Tuột chính mình cũng tra duyệt một cái tin tức của mình, quả nhiên tại tỷ lệ thắng phía dưới cũng nhiều ra một cái 80 thắng liên tiếp tên gọi đến. Cái này Khắc Lý Tư Đa, vốn là cái thuần túy nhân loại. Nhưng khi tiến vào bán thần cảnh giới thời điểm, hắn không có lựa chọn trực tiếp năng lượng hóa, mà là lựa chọn hấp thu chính mình từ một nơi trong di tích lấy được Xích Tinh Cự Ma Ma Hạch, đem thân thể có thể đo xong toàn bộ chuyển hóa thành Xích Tinh Cự Ma năng lượng, để cho mình biến thành một cái nửa người nửa Xích Tinh Cự Ma quái vật, cho nên cũng được người gọi là Xích Tinh Ma Nhân. Bất quá, biến thành như vậy, nhưng cũng khiến hắn đã nhận được Xích Tinh Cự Ma kinh người sức phòng ngự. Cái này cũng là tại sao hắn tỉ thí nhiều chàng như vậy, xưa nay đều chưa từng bại nguyên nhân. 1.000 tầng trở xuống, không ai có thể phá tan phòng ngự của hắn. Cho nên hắn chiến cuộc kém nhất kết quả cũng là thế hòa. Hải Hoàng NG. Ai đầu tiên liền đem tư liệu của đối phương lật ra đi ra. Sức phòng ngự của hắn mạnh bao nhiêu? Cổ Đinh không nhịn được hỏi. Chí ít trong tam tinh vị thần linh bên trên, cho nên nói. Eo Xạ lần này xác thực gặp phải so sánh vướng tay chân ra hỏa rồi. Đối phương tuy rằng lực công kích cũng không cách nào đối xạ tạo thành tổn thương gì, nhưng cái này sức phòng ngự. Ngoại trừ bị ưa lệ, các ngươi những người khác gặp phải còn thật sự có chút phiền phức. Hải Hoàng cũng cảm thấy đối thủ lần này có chút khó chơi. Quả thật có chút phiền phức, Cổ Đình cũng gật gật đầu. Nếu như là thả khi tiến vào Euro di tích lúc trước chính mình gặp phải loại này đối thủ, còn thật sự có thể có chút bó tay toàn tập. Trên lôi đài, Khắc Lý Tư Đa trước tiên mở miệng rồi. Các ngươi đoàn đội, mấy ngày gần đây, tỷ lệ lộ mặt thật sự rất tốt đâu. Nghe nói ngươi là vì kinh tộc, hơn nữa sức mạnh thân thể cường hãn. Ta đối cơ thể của mình cường độ cũng rất có tự tin, vậy chúng ta liền đến so một lần ai thân thể cường hãn hơn đi. Ngươi muốn làm sao so với? Eo Xạ từ trước đến giờ là cái không chịu thua người, đối phương nói như vậy ngược lại làm cho nàng nhấc lên hứng thú. Rất đơn giản. Không dùng võ khí, đổi dùng quyền cước đối hoanh. Khắc Lý Tư Đa trong mắt lóe ra một vẻ xảo trá. Xem cuộc chiến mọi người nghe được, không ít người đều thầm mắng Khắc Lý Tư Đa vô sỉ. Có thể. Nhưng không ngờ Xạ một cái liền đồng ý. Sảng khoái cực kỳ nhanh. Có chút đối Cổ Đinh đoàn đội không có cảm tình gì người, đều cảm thấy xạ không nên đáp ứng đối phương loại này đề nghị. Phải biết đối phương nhưng là đệ 999 tầng người, thực lực chắc chắn sẽ không yếu. Cho dù không biết đối phương lai lịch, cũng không phải dễ dàng đáp ứng loại này có lợi cho đối phương yêu cầu. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu, Khắc Lý Tư Đa giữ tận nở nụ cười, liền hướng xạ vào tới. Hắn ỷ vào thân thể mạnh mẽ, tốc độ so với một nửa bán thần tu vi cường giả đều phải nhanh hơn rất nhiều. Thân hình lay động bên dưới liền xuất hiện tại xạ trước mặt. Nhưng chưa kịp hắn ra tay, Eo Xạ một bước bước ra. Nghiêng người vào lòng, một quyền đánh vào trên ngực hắn. Khắc Lý Tư Đa tại cú đấm kia vành kích dưới, thân hình giống như đạn pháo bình thường bị bắn ra đi, đánh vào lôi đài vòng bảo hộ lên. Để này đủ để chịu đựng trung vị thần linh cường giả một đòn toàn lực vòng bảo hộ một trận kịch liệt rung động, gần như vỡ vụn. Khắc Lý Tư Đa tốc độ tuy nhiên tại rất nhiều người xem ra rất nhanh, nhưng theo Eo Xạ, quả thực chậm cùng ốc sên không khác nhau gì cả. Phải biết, Kẻo xạ nhưng là thân thể cùng linh hồn cường độ đều đã tới nhị tinh trung vị thần linh cấp độ, kỳ thực nàng ngoại trừ tu vi cấp độ, cả người đã cùng nhị tinh trung vị thần linh không có quá lớn khác biệt. Nàng hoàn toàn nắm giữ trung vị thần linh tốc độ, mà bất đồng với Khắc Lý Tư Đa. Khắc Lý Tư Đa chỉ là dựa vào thân thể mạnh mẽ mang tới tốc độ, hắn linh hồn cường độ vẫn là bán thần cảnh giới, dẫn đến ý thức của nó vận hành tốc độ cũng chỉ có bán thần trình độ. Cho nên tốc độ của hắn, hoàn toàn không có cách nào cùng xạ so với.